Truyện đam mỹ. Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Tác giả: Nhập loạn. Người đọc: Thủy Nguyệt. Thể loại: Hiện đại. Giới giải trí: Ngọt sủng. Chủ thù: Nhẹ nhàng. Happy ending. Chương 56: Phỏng vấn tuần thứ hai. Khương Hành lấy lý do thân thể không khỏe để Lý Quân chiều hắn về phòng nghỉ ngơi. Vương đạo diễn biết tình trạng của hắn nên cũng không nói gì. Dù sao bọn họ có về phòng thì vẫn có camera 360 độ, có làm gì cũng chạy không thoát. Một tuần qua, Khương Hành cũng không phát tác chứng đau đầu ở trước mặt người khác. Chu Quỳnh Ngọc và bốn vị khách mới tới cũng không biết thân thể hắn có vấn đề. Khi Lý Quân dìu hắn về phòng mới biết được một chút từ miệng Hà Uyển Tinh. Chẳng trách Lý Quân lại chăm sóc hắn cẩn thận như vậy, thì ra là thân thể của hắn không tốt. Choáng váng đầu óc, dựa vào Lý Quân hình như cũng không có gì không đúng. Cũng không thể trực tiếp ngã lăn ra cỏ. Một đám trong lòng đều cực kỳ tự giác lấy cớ giúp hắn. Tuy nhân vật chính không nói rõ, nhưng mọi người đều biết là quan hệ yêu đương. Bọn họ không cần nói cũng biết. Nếu hai người là thẳng nam còn có thể trêu chọc vài câu. Nhưng đây thật là tình lữ. Cứ như vậy đi. Nhóm khách mời bên ngoài nghĩ như thế nào, Lý Quân và Khương Hành đều không quan tâm. Khương Hành được đỡ về phòng, đang ngồi ở mép giường tiêu hóa đoạn ngắn ký ức vừa mới nhớ ra. Lúc này đoạn ký ức có khoảng 10 đoạn. Với hắn mà nói, mỗi một đoạn đều rất trân quý. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là tất cả đều trong thời gian nửa năm nay. Sớm hơn, liền không có. Công việc của Khương Hành khá bận rộn. Thời gian ở chung với Lý Quân cũng không nhiều. Phần lớn thời điểm, hai người ở bên nhau đều ru rú ở nhà. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, cũng không đi xa. Cuộc sống vẫn khá tự do. Khi Khương Hành làm việc, Lý Quân ngẫu nhiên sẽ lặng lẽ tham ban. Trong đoạn ngắn ký ức nhớ ra có một lần, Lý Quân đến khách sạn Khương Hành đóng phim. Anh cải trang cực kỳ đơn giản. Trên đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo cũng rất bình thường. Anh giống như là khách tới khách sạn ở, có vẻ khiêm tốn lại bình thường. Phần lớn thời điểm đều là Lý Quân cải trang thành hình dáng khách khác nhau tới nơi Khương Hành làm việc tìm hắn. Khi thì cải trang thành nhân sĩ đi công tác, khi thì cải trang thành khách du lịch. Tất cả đều phong cách đơn giản. Đi tới đâu cũng không quá hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khương Hành tiêu hóa xong hàng tồn trong đầu, nghĩ thầm, khó trách hắn lại ham thích muốn trộm yêu đương với Lý Quân như vậy. Thì ra bọn họ vẫn luôn là trạng thái này. Hơn nữa hai người đều rất hưởng thụ. Lý Quân biết Khương Hành lúc này là đau đầu thật, không phải giả bộ, rót cho hắn ly nước. Muốn uống thuốc giảm đau không? Khương Hành: Không cần. Thuốc kia chính là trợ giúp anh khôi phục. Uống cũng vô dụng. Anh nghỉ ngơi một lát là được rồi. Hiện tại không đau đầu nữa, cũng không choáng. Lý Quân vẫn cứ lo lắng, cứ nhớ lại ký ức liền đau đầu. Cũng không thể cứ như thế mãi, hay là ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhìn Lý Quân vì mình mà cau mày, Khương Hành nhìn bộ dáng không vui của anh, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Anh liên hệ một chút, tìm thời gian đi kiểm tra, đừng lo. Ký ức của anh đang khôi phục, chứng tỏ anh đã bắt đầu tốt lên. Lý Quân cảm thấy hắn nói cũng có lý. Cũng phải, nhưng vẫn tận lực chú ý một chút, dù sao cũng là đầu. Mỗi một lần Khương Hành khôi phục trí nhớ, sắc mặt đều sẽ trắng bệch. Người khác không nhìn ra, nhưng Lý Quân có thể phát hiện hắn đau đến toát mồ hôi. Nhưng hắn cũng không nói ra trước mặt mình. Nếu đau thì phải nói, đừng chịu đựng. Khương Hành cũng không phải đau lắm. Lý Quân dựa vào bàn, mặt mũi đều trắng bệch. Khương Hành sờ sờ mặt mình. Này cũng có thể nhìn ra sao? Thật không hổ là bạn trai mình, quan sát cẩn thận hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng nghĩ lại, đây tuyệt đối là cực kỳ quan tâm. Có Lý Quân quan tâm, đau đầu một chút cũng không phải xấu. Huống chi, đau là chứng tỏ ký ức của hắn lại khôi phục thêm một phần. Nếu không phải cố kỵ có máy quay cứ nhìn bọn họ chầm chầm, Khương Hành thật đúng là muốn ôm Lý Quân. Hương vị quen thuộc mới có thể khiến đầu hắn bớt đau. Với lại, hắn cũng muốn bạn trai thương mình hơn một chút. Lý Quân gật đầu. Ừ, em đi ra ngoài trước một lát. Anh nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đầu óc là bộ phận quan trọng. Không nghỉ ngơi sợ sẽ bị ngu đi. Anh xoay người kéo lại rèm che. Sau đó cầm lấy mũ treo lên giá, che lại camera. Tổ tiết mục cũng không dám nói gì. Khương lão sư có lẽ là muốn thay quần áo đi ngủ đi. Dù sao Khương Hành đang bị bệnh, nhưng vẫn muốn nhìn tiếp. Khương Hành cảm thấy bản thân lúc này không ngủ cũng phải ngủ. Hắn thuận thế bỏ micro xuống và tắt hết dụng cụ quay chụp, ném sang một bên. Lý Quân đặt micro lên trên bàn. Khương Hành mở hai tay ra, để anh ôm một lát. Cứ cảm thấy hình như rất lâu rồi chưa ôm em. Nghiêm túc ôm trong chốc lát. Nhiều thêm một phần ký ức, từ hồ quan hệ của hai người lại thân mật hơn rất nhiều. Lý Quân dựa vào ngực hắn, sau đó bị Khương Hành kéo vào trong lòng ngực, ôm thật chặt. Giọng nói của Lý Quân trở nên nhẹ nhàng. Muốn anh khôi phục trí nhớ nhanh hơn một chút. Khương Hành cọ cọ hõm vai của anh. Anh biết, thật xin lỗi, chỉ nhớ ra một chút. Lý Quân ôm chặt hắn. Không sao, em vẫn sẽ luôn chờ anh. Bạn trai ngốc như vậy, tìm ở đâu được chứ? Hai người nhìn nhau cười. Khương Hành nhỏ giọng nói. Trong phòng hẳn là không có camera nhỉ? Lý Quân nhỏ giọng đáp lại. Những chỗ khác đều lắp thêm rồi, trong phòng hẳn là không có. Khương Hành nhẹ nhàng chạm nhẹ môi vào má anh một chút. Anh nhịn một chút vậy. Lý Quân đẩy hắn lại trên giường cười khẽ. Trước nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ăn cơm, em tới gọi anh. Khương Hành cũng biết không vội vã nhất thời được. Có thể ôm một cái đã là tốt lắm rồi. Hắn vừa rồi, đầu đau khiến toàn thân không thoải mái. Lý Quân quan sát rất cẩn thận. Lý Quân không hỏi Khương Hành lần này nhớ ra cái gì. Trước để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi anh rời khỏi, Khương Hành nằm ở trên giường, ôm gối lăn lăn hai vòng. Hắn nhớ ra rất nhiều hình ảnh hai người sinh hoạt bên nhau. Rất muốn cứ vậy mà trôi qua tiếp. Được phu như thế, còn cầu mong gì? Hơn nữa trong trí nhớ, hắn tựa hồ đã tính toán cầu hôn Lý Quân. Ngay cả nhẫn hắn cũng đã lặng lẽ mua xong, chỉ chờ quay xong bộ phim kia. Hắn có lẽ còn chưa cầu hôn thì phải. Mới vừa chụp bổ sung một vài cảnh không cần thiết, liền đem đầu đụng hỏng. Cũng kỳ quái, cứ cảm thấy ký ức của hắn mắc kẹt ở chỗ mấu chốt nhất. Không được, lần này hắn nhất định phải nhân lúc đi kiểm tra lại, đi hỏi xem nhẫn hắn đặt trước đã làm xong khi nào. Lý Quân trở lại sân trước, mọi người một bên đang đứng cạnh bếp than nóng, đến đầu đầy mồ hôi, một bên lại nhìn chằm chằm thịt dê chậm rãi đổi màu mà chảy nước miếng, nhưng đều không nỡ rời đi. Thấy Lý Quân ra, ánh mắt của nhóm khách mời cuối cùng cũng chuyển từ trên dê lên người của anh. Hạ Uyển Tinh luôn là người đầu tiên chạy tới. Anh Quân, Khương lão sư sao thế? Bệnh của anh ấy nghiêm trọng không? Lý Quân cười khẽ, đang nghỉ ngơi. Có nghiêm trọng không anh cũng không biết. Đang đề nghị anh ấy đi bệnh viện. Lương Chỉ Duyên cũng biết Khương Hành tuần trước thiếu chút nữa ngã vào sông. Còn có thể ra ngoài ăn thịt dê nướng không? Lý Quân nói, có thể. Bốn người cung tử bội cũng không biết việc tuần trước. Không có ai nói với bọn họ. Nhưng khi cung tử bội và Chu Quỳnh Ngọc vừa tới, Lý Quân đã nói qua thân thể Khương Hành không khỏe, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ gì đó. Sao lại Khương Hành vẫn luôn không biểu hiện có chỗ nào không khỏe? Mọi người cũng không để ý tới. Hiện tại, thình lình xảy ra đau đầu đến cơ hồ té xỉu, khiến cho bọn họ kinh ngạc. Rốt cuộc là bệnh gì? Vì sao không đi chữa trị? Lý Quân không phải đương sự. Trước mắt, cũng không tuyên bố quan hệ của anh và Khương Hành với mọi người. Không giải thích cũng không sao. Dù sao bốn vị này tối nay liền rời khỏi chương trình. Không có Khương Hành ở hiện trường, đối với Lý Quân mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người đều đang hít mùi thơm thịt nướng. Anh lại cảm thấy có chút dầu mỡ. Tối nay phòng bếp đã bị mấy đầu bếp trưng dụng. Anh muốn làm chút thức ăn thanh đạm cũng không được. Dù sao, cũng là ở địa bàn của người khác, bản thân không làm chủ được. Nghỉ ngơi chưa tới 20 phút, Khương Hành liền từ trên giường bò dậy. Hắn cũng không mảnh mai như vậy, sau khi dậy, lập tức có thể tiến hành quay chụp bình thường. Nhớ lại càng nhiều ký ức, hiểu biết về tính cách của Lý Quân càng sâu thêm một chút. Người hắn thích rất đặc biệt. Tính cách của anh đương nhiên không ôn hòa như biểu hiện ra bên ngoài lúc này. Cũng sẽ có lúc tức giận với hắn. Chỉ là khi hai người ở bên nhau, phần lớn thời điểm đều là hai bên nhân nhượng lẫn nhau. Vốn dĩ thời gian ở bên nhau ngày thường đã ít. hai người cũng khá là quý trọng. Trường hợp tía tai gai mắt lẫn nhau, thật đúng là không có. Nhắc tới công việc của Lý Quân, anh có thể nổi tiếng, nhưng anh không muốn. Trong đoạn ngắn ký ức của Khương Hành, Lý Quân thích biểu diễn, nhưng cũng không muốn làm minh tinh. Anh chỉ thích loại sinh hoạt đơn giản, hưởng thụ quá trình đóng phim của diễn viên. Trở thành minh tinh với anh mà nói, tựa hồ không có ý nghĩa. Tự do tự tại, không bị bất cứ tư tưởng gì trói buộc, mới là Lý Quân mà anh biết. Hiện tại hắn chỉ muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc là quen nhau như thế nào. Cào tim cào phổi, muốn biết ai theo đuổi ai. Lý Quân theo đuổi hắn, hình như không quá có khả năng. Vậy là mình theo đuổi Lý Quân. Lý Quân vì sao lại đồng ý cho mình theo đuổi nhỉ? Hắn đã làm việc gì khiến Lý Quân cảm động sao? Không nghĩ ra, Khương Hành cảm thấy cực kỳ hoang mang. Đối với phần ký ức trống rỗng này, cái gì cũng không nhớ nổi. Kiên nhẫn chờ một chút đi, rồi sẽ nhớ ra thôi. Giống như bức tranh lúc trước, ngay từ đầu hắn cũng không biết mình vẽ ai. Đến tuần này, hắn có thể cực kỳ khẳng định mà nói cho Lý Quân, người trong tranh là anh. Nhưng vẽ ra trong tình huống nào, hắn tạm thời còn không biết. Có lẽ tuần tiếp theo, hắn sẽ có thể nhớ ra. Khi Khương Hành đi ra, thu được ánh mắt quan tâm của mọi người, mặc kệ là thật hay giả, hắn đều toàn bộ nhận hết. Tôi không sao. Mọi người tiếp tục ăn uống đi, đừng vì một chút việc nhỏ của tôi mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người. Cung Tử Bội trước sau như một, có thể nói, Khương lão sư, không thể nào. Khi Khương Hành đi ra, mọi người đã ngồi ở vị trí chương trình an bài. Bất tri bất giác, 2 tuần trôi qua, sân trước khách sạn của bọn họ có không ít thay đổi, mấy khóm hoa lại càng thêm tươi đẹp. Hạt cát được tổ tiết mục bế ra, cho nó một vị trí ăn cơm, dù sao hiện tại cũng là một thành viên của khách sạn bọn họ. Khi tiếp đãi khách mời, sao có thể thiếu nó được? Cung Tử Bội còn ôm nó, nói không bỏ được. Cảm giác nó dạo này lớn lên một chút, lông xù xù thật đáng yêu. Nếu không phải Khương lão sư và Quân Quân không bỏ được, tôi chắc chắn sẽ mang nó đi. Hà Cát bị ôm, ba chấm, hoàn toàn không biết cô đang nói gì. Khương Hành, cô mang đi đi, ở khách sạn cũng chỉ lãng phí thức ăn. Lý Quân cười cười. Cung Tử Bội cũng không nghĩ tới Khương Hành cư nhiên còn có thao tác như vậy, trong lúc nhất thời nhìn không được mà bật cười. Chu Quỳnh Ngọc cũng là người làm tổ và làm ao nhỏ cho nó. Chị Bội, cũng cho tôi ôm một cái. Tôi cũng muốn mang đi. Tôi cũng muốn mang đi. Hay là về sau nhớ nó lại trở về nhìn một cái. Hà Uyển Tinh, khi anh quay lại chắc chắn nó cũng không quen biết anh. Chu Quỳnh Ngọc, đó là tất nhiên. Em xem đầu nó nhỏ như vậy, có thể nhớ được gì chứ? Bạch Hiếu Dung và Thiệu Hoành Thịnh còn chưa biết được lai lịch của Hà Cát, liền hỏi nó đến khách sạn như thế nào. Không nghĩ tới tổ tiết mục còn có loại sở thích đặc thù này. Hà Uyển Tinh lúc này mới phổ cập giáo dục cho bọn họ. Là anh Quân cứu về. Ngày đó anh Quân đi ra ngoài mua thức ăn, gặp phải thời tiết mưa to gió lớn. Trên đường đi về nhìn thấy một con vịt con rơi xuống nước, thiếu chút nữa bị cuốn đi. Liền xuống nước cứu nó về. Quá trình cụ thể, đến lúc đó mọi người xem chương trình sẽ biết. Bạch Hiểu Dung ôm cánh tay cô. Vì sao không nói hết? Hà Uyển Tinh cực kỳ vô tội nói. Tôi nói hết rồi mà, chỉ là không miêu tả chi tiết mà thôi. Thiệu Hành Thịnh, có phải chúng ta sẽ phải đợi nửa tháng nữa mới có thể xem chương trình công chiếu hay không? Lương Chỉ Duyên, đúng vậy. Thiệu Hành Thịnh, thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể xem trước một chút. Lương Chỉ Duyên ba chấm. Cũng không quá muốn xem bản thân sau khi chương trình công chiếu. Tuần đầu tiếp thu lễ rửa tội thật sự quá nhiều. Tuần này vất vả lắm mới thay đổi một chút. Ngẫm lại sau khi nội dung công chiếu ra, tâm tình rất phức tạp. Không biết tổ tiết mục có thể xóa bớt một nửa cảnh quay của cô hay không. Lần đầu tiên cảm thấy tham gia chương trình không có cảnh quay cũng rất tốt. Sau khi Hà Cát được Chu Quỳnh Ngọc buông ra, đi dọc theo cái bàn tới trước mặt Lý Quân, ngồi xổm xuống. Tất cả mọi người cảm thấy rất bất ngờ. Cung Tử Bội nói, nó cũng quá có linh tính rồi. Còn Khương Hành cảm thấy cực kỳ không có gì để nói. Cứ cảm thấy con vịt vốn dĩ nên bỏ vào nồi này sẽ đoạt lực chú ý của Lý Quân với hắn. Lý Quân sờ sờ bộ lông vàng mềm mại của nó. Đại khái là tôi cho nó ăn qua vài lần. Chu Quỳnh Ngọc, khó trách. Tôi thấy nó rất thân với cậu. Khương Hành, Tôi cũng từng cho ăn. Con vật nhỏ không lương tâm. Vô luận những nhân loại bọn họ đang nói gì, Hà Cát đều kiên trì mà ngồi xổm trước mặt Lý Quân. Trong quá trình bọn họ tán gẫu, mùi thơm của dê nướng nguyên con từng trận bay tới, rất nhanh là ăn được. Mọi người còn thử học theo đầu bếp, dùng dao thái thịt dê. Lý Quân nói với Khương Hành. Vương đạo diễn càng ngày càng sành ăn. Khương Hành, 3 cân thịt tăng lên không uổng. Thịt dê rắc thêm thì quả thật tuyệt mỹ. Lý Quân cũng nhịn không được, ăn nhiều 2 miếng. Huống chi Khương Hành vốn dĩ đã thích mỹ thực, thiếu chút nữa ăn đến mức không dừng lại được. Đám người cung tử bội cũng vậy, ngay cả nói chuyện cũng không, chỉ lo ăn, sợ mình ăn ít. Dê nướng nguyên con là một bữa dầu mỡ nhất trong tuần này, cũng là một bữa chỉnh tề nhất trong tim mọi người. Đối diện mỹ thực, những loại tâm kế linh tinh rối loạn gì đó, tất cả đều không tồn tại, chỉ còn lại vui sướng chia sẻ mỹ thực. Khi có nhiều người, Lý Quân và Khương Hành cũng giống như mọi người, sẽ không có hành vi thân mật quá mức. Chỉ bình bình đạm đạm mà ngồi, làm một người nghe đủ tư cách. Hà Cát được nhân viên công tác đưa về nhà nhỏ của nó ngủ. Thời gian kinh doanh của nó hôm nay cũng đủ rồi. Tuyệt đối ống kính đầy đủ. Khi ăn được tương đối, chương trình cũng thu kha khá. 4 vị khách phải rời đi trước tiên, cần tới sân sau tiến hành phỏng vấn cá nhân. Dựa theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, cung tử bội là người đi phỏng vấn đầu tiên. Thời gian phỏng vấn tầm 15 phút. Bạch Hiểu Dung là người thứ hai. Chu Quỳnh Ngọc thứ ba, Thiệu Hành Thịnh thứ tư. Sau đó Lý Quân, Khương Hành, Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, 4 người tiễn bọn họ rời đi. Hành lý của bọn họ đều đã được trợ lý thu thập xong từ trước, không chút ảnh hưởng tới bọn họ dùng cơm xong trực tiếp lên xe rời đi. Trước khi rời đi, Chu Quỳnh Ngọc mở ra 2 bàn tay, ôm Lý Quân một cái. Chu Quỳnh Ngọc nói bên tai anh, chúc cậu hạnh phúc. Lý Quân biết ý tứ của y. Cảm ơn cậu, lớp trưởng. Cậu cũng phải thuận buồm xuôi gió nhé. Chu Quỳnh Ngọc, đương nhiên, lần sau gặp lại còn không biết là khi nào. Lý Quân, sẽ có cơ hội. Chu Quỳnh Ngọc, 7 năm sau cũng tham gia họp lớp nhé. Lý Quân, được. Chu Quỳnh Ngọc, đi thôi. Y xoay người lên xe, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, sau đó lại thở dài một hơi. Cung tử bội và Lý Quân muốn một cái ôm. Tiểu Chu nói không sai, tôi cũng chúc cậu hạnh phúc. Lý Quân cảm ơn cô, cảm ơn chị bội. Cô cũng sẽ gặp được một nửa lý tưởng của mình. Cung tử bội còn độc thân. Bạch Hiểu Dung và Thiệu Hành Thịnh đều không thân quen với Lý Quân và Khương Hành tới mức độ kia, nên chỉ theo lễ mà nói một câu hẹn gặp lại với bọn họ. Cho tới khi lên xe, Thiệu Hành Thịnh cũng không hiểu được vì sao Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội lại muốn chúc phúc Lý Quân. Nghẹn đến lúc đến sân bay, hắn mới hỏi Cung Tử Bội. Kết quả Cung Tử Bội chỉ cho hắn một nụ cười thần bí, cũng cho hắn một kiến nghị. Chờ tới khi cậu xem chương trình công chiếu sẽ biết. Thiệu Hành Thịnh ba chấm, đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết sao? Vì sao vẻ mặt của mọi người đều như rất rõ, mà chỉ có mình là chẳng hề hay biết gì? Ba người cung tử bội hạ quyết tâm không nói cho hắn. Sau đó ngồi trên chuyến bay của từng người, rời đi Nam Thị, bay về nơi bọn họ làm việc tiếp theo. Rời đi có cái khách sạn, tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cuộc sống bận rộn của bọn họ lại bắt đầu. Còn 4 người, Lý Quân, Khương Hành, ở lại khách sạn, đang tiếp thu tổ tiết mục khảo vấn linh hồn. Vì chỉ còn lại 4 vị khách mời cố định, lại gia nhập một Hà Cát, quy tắc đào thải một người tuần này cơ bản trở thành vô nghĩa. Hà Uyển Tinh tuần này biểu hiện rất xông xáo, tính cách bạo ngược ẩn tàng bắt đầu lộ ra, bị hỏi vài vấn đề. Tuần này Lương Chỉ Duyên thu liễm lại tính tình tiểu công chúa của mình, khiêm tốn hơn rất nhiều, biểu hiện cũng đáng tán dương. Hai cô gái bị tra hỏi xong, liền đến lượt Lý Quân và Khương Hành. Lý Quân phỏng vấn trước, Khương Hành phỏng vấn sau. Vẫn ngồi ở trên ghế dài như tuần trước, chẳng qua lúc này bên cạnh nhiều thêm một cái quạt công nghiệp. Ba vị ở đây đều rất mát mẻ. Lý Quân mở lời trước, cười hỏi biên đạo xinh đẹp. Tuần này chuẩn bị hỏi vấn đề gì? Chị gái biên đạo khoe ra một tờ giấy A4 tràn đầy chữ với anh. Lý Quân, không phải đều là hỏi tôi chứ? Biên đạo xinh đẹp, đúng vậy. Vậy anh Quân, hiện tại tôi bắt đầu hỏi nhé. Lý Quân hắng hắng giọng nói, biểu tình rất là bình tĩnh. Được. Biên đạo xinh đẹp, Ngày thứ năm tuần này chúng tôi chú ý tới bạn có viết gì đó trong phòng. Có thể nói với chúng tôi là biết cái gì không? Lý Quân ghi lại một vài tâm tình và cảm nhận. Biên đạo xinh đẹp, có phải liên quan tới Khương lão sư không? Lý Quân cười cười. Biên đạo xinh đẹp cũng không cảm thấy có thể lập tức có được câu trả lời từ miệng Lý Quân, lại hỏi. Tôi nhớ, có một tạp chí nổi tiếng đã bình luận qua Khương lão sư có dáng người tỷ lệ hoàng kim, được gọi là người được thiên sứ hôn qua chân. Lúc ấy khiến rất nhiều fan mê muội. Khi ngủ trưa hôm thứ bảy, bạn trực tiếp gối trên đùi Khương lão sư ngủ một giấc là cảm giác gì? Lý Quân bị hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Cảm giác thiên sứ có chút bận. Hôm nay hôn giọng nói của người này, ngày mai lại hôn chân người khác. Biên đạo xinh đẹp, cho nên gối đầu lên chân Khương lão sư rất thoải mái sao? Lý Quân, tôi ngủ rồi thì có cảm giác gì? Cô nói thử xem. Biên đạo xinh đẹp rất vừa lòng với câu trả lời của anh. Thích bức tranh Khương lão sư vẽ cho bạn chứ? Lý Quân lễ phép mà cười cười, thầm nói. Biên đạo tuần này, càng khó đối phó rồi. Phỏng vấn Lý Quân đại khái mất tầm 15 phút, sau đó liền đến lượt Khương Hành. Hắn đều đoán được, Vương đạo diễn muốn hỏi hắn điều gì. Tâm tình phức tạp. Không được, tí nữa hắn nhất định phải thương lượng trước với Lý Quân một chút. Nếu bọn họ trả lời không giống nhau thì làm sao? Chiếu ra rồi có bị đánh hay không? Khương Hành không gặp được Lý Quân quay về. Kế hoạch câu thông thất bại. Vị trí Lý Quân vừa ngồi vẫn còn ấm. Khương Hành ngồi lên không sai. Biên đạo xinh đẹp. Khương lão sư, tuần này bạn trôi qua hạnh phúc chứ? Khương Hành ba chấm, câu hỏi rác rưởi gì vậy? Mỗi ngày hắn đều rất hạnh phúc. Biên đạo xinh đẹp. Khương lão sư, thứ bảy bị Lý Quân gối đầu lên đùi có cảm giác gì? Khương Hành ba chấm, cảm giác yêu chứ gì nữa? Hắn tự hỏi 2 giây, tìm một câu trả lời tự coi là hợp lý. Có chút tệ chân. Cô cũng có thể thử cảm giác để người nằm lên đùi một chút. Biên đạo xinh đẹp. Sau khi Lý Quân nghe thấy câu trả lời của bạn, bạn đoán anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Khương Hành biết ngay, mỗi một câu hỏi của chương trình đều có bẫy sạch. Hắn lập tức hối hận nói, làm ơn bỏ đoạn này đi, cảm ơn. Biên đạo xinh đẹp, không thể nha. Chúng tôi đang hỏi mau mau trả lời. Khương Hành, vừa rồi cũng chưa nói, chương trình rác rưởi, vậy cắt nó đi. Biên đạo xinh đẹp cười nói, vậy phải hỏi Vương đạo diễn, Khương lão sư, còn nhớ rõ, bạn đáp ứng với Vương đạo diễn sẽ tăng thêm 3 câu hỏi không? Khương Hành, nhớ chứ, tôi cho rằng ông ấy đã quên. Biên đạo xinh đẹp, câu hỏi thứ nhất, Khương lão sư, hãy nói ra 3 khuyết điểm của người bạn thích. Khương Hành dùng sức ấn ghế dài, trong lòng cả giận nói, câu hỏi muốn mạng như vậy, ai đưa ra? Chương 57, khách mời mới. Toàn bộ khách mời của tuần thứ hai rời đi, không để lại ai làm nhân viên. Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội đều chỉ ký thời gian 1 tuần. Người ở lại như cũ là Lý Quân, Khương Hành, 4 người. Úc, cộng thêm Hà Cát, nửa đường gia nhập. Đây là khách mời cố định trong 2 kỳ của bọn họ. Vì liên quan tới thời gian làm việc của Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bội, chế độ đào thải tạm dừng, tuần thứ ba tiếp theo có khôi phục lại hay không? Còn phải tiếp tục xem tình hình thế nào đã. Một tuần mới, bắt đầu mới. Buổi sáng không có khách nhân viên mới đến, cũng phải tầm 10 giờ sáng. Ngày hôm qua ở ruộng lúa, chơi đến quá mệt nhọc. Hôm nay mọi người có thể ngủ dậy muộn một chút. Người luôn dậy sớm như Lý Quân, cũng muộn nửa giờ mới rời giường. Lý Quân rửa mặt xong, đứng ở cửa sổ, lắc lắc cánh tay vương vai. 9 bông hoa nguyệt quý Khương Hành tặng anh đã được cắm vào bình hoa do Dư Thần mua về. Nhìn rất thư thái, mềm mại ướt át. Từ khi Hà Cát đi vào khách sạn, Lý Quân liền dưỡng thành một thói quen. Mỗi ngày buổi sáng sau khi rời giường, sẽ đi tới sân sau nhìn Hà Cát một chút, xem tình hình phát triển của nó, chủ yếu là cho nó ăn no trước. Lý Quân tính cho Hà Cát ăn no trước, sau đó lại suy xét tới bữa sáng hôm nay của bọn họ. Có thể nghĩ, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên chắc chắn không dậy sớm như vậy được. Bữa sáng của 4 người chỉ có thể do anh phụ trách. Mong muốn ban đầu của anh luôn luôn là giải quyết nhu cầu của mình. Và Khương Hành là chính. Nhân tiện chuẩn bị cho nhóm khách mời một chút. Cũng không có gì phiền toái. Hà Cát vẫn đúng giờ như thường. Nó đã thức dậy, cực kỳ tinh thần. Buổi tối ngủ ở bên ngoài, cũng không nóng. Ở trong ổ có điều hòa, ngược lại, sợ nó bị đông lạnh cảm mạo. Cũng không biết có phải là do mỗi ngày đều cho ăn hay không. Người khác đều nói hạt cát có lớn lên, nhưng Lý Quân cứ cảm thấy nó vẫn như một con vịt rất nhỏ. Sau khi cho hạt cát ăn no, Lý Quân bắt đầu dạo một vòng trong sân sau. Hoa trong sân hai ngày nay đã không được tưới. Nếu anh đã dậy sớm, tưới nước cũng không có gì. Dù sao, vẫn luôn do anh xử lý. Anh cũng quen việc. Hạt cát đi theo phía sau anh lắc lư thân hình nhỏ. Bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc khá là đáng yêu. Lý Quân nhìn nó, tâm tình sẽ không tự chủ được trở nên tốt hơn. Lý Quân cúi đầu nói với nó, chờ em lại lớn lên một chút, anh sẽ cho em chút rau xanh để ăn, nuôi em đến trắng trẻo mập mạp. Cũng không biết hạt cát có nghe hiểu hay không. Tóm lại, nó đi theo phía sau Lý Quân kêu cà cạc. Lý Quân mang theo bình tưới cây, đứng trước vài gốc nguyệt quý. Nước vừa chảy ra, liền phát hiện hoa của mấy gốc cây nguyệt quý đã bị cắt đến lung tung rối loạn. Không có nửa điểm mỹ cảm, tươi cười trên mặt anh dần dần biến mất. Người quay phim tựa hồ đã sớm chờ quay chụp lại, đứng ở bên cạnh anh, không ngừng quay đặc tả. Lý Quân cúi đầu nhìn hạt cát, cái gì cũng không biết, nỗ lực bình ổn lại tức giận trong lòng. Anh cảm thấy tính tình của mình thật là tốt, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu hỏi người quay phim. Các anh đã sớm biết đúng không? Người quay phim cười cười không nói, hiển nhiên tổ tiết mục đã sớm biết, chỉ chờ anh phát giận với Khương Hành mà thôi. Lý Quân muốn phát giận, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy bạn trai anh chính là tính cách như vậy. Nếu mỗi một việc anh đều tức giận một lần, có thể đem bản thân giận thành một con cá nóc. Anh hít vào một hơi thật sâu, đem tất cả tức giận hóa thành một ngụm thở dài. Lý Quân đưa hạt cát tới ao nhỏ. Anh xem em bơi một lát, thanh lọc tâm tình một chút. Vương đạo diễn ở phía sau màn hình theo dõi, nói với phó đạo diễn, Lý Quân quá thông minh. Phó đạo diễn, nhưng vẫn quay được rồi. Chúng ta thả pha quay chậm không phải là được rồi sao? Vương đạo diễn, tôi cần một biên tập viên cắt nối, có năng lực. Phó đạo diễn, tôi có một người để chọn. Hắn giới thiệu cho Vương đạo diễn một biên tập cắt nối khá có tiếng trong nghề. Vương đạo diễn, lập tức đi hỏi xem hắn gần đây có thời gian hay không, giá cao cũng không quan trọng. Không phải là tiền triệu, bọn họ mời được. Phó đạo diễn, được. Muốn chương trình hỏa, biên tập viên cắt nối cũng phải có năng lực nhất định. Nếu không tư liệu sống có tốt, cũng uổng phí, huống chi, tổ tiết mục bọn họ vừa được rót vào một khoản đầu tư. Chúng ta không thiếu tiền. Lý Quân nhìn hạt cát, ở trong nước bơi tới bơi lui, tự do tự tại, còn đắc ý run rẩy cánh nhỏ của mình. Tức giận do Khương Hành gây ra cũng tiêu tán không ít. Kỳ thật, anh cũng không cần quá mức rối rắm. Dù sao đây là nguyệt quý vốn có của khách sạn, cũng không phải do một tay anh nuôi lớn. Bạn trai anh ấy mà, chính là như vậy, không đổi được. Nhưng mà vẫn có chút tức giận. Qua một lát, Lý Quân đem hạt cát từ trong ao nhỏ gọi lên. Nó còn muốn đem đầu đâm xuống, hút lấy cá nhỏ vừa mới thả vào không lâu. Chưa thấy con vịt nào nhây như nó. Một người một vịt trở về phòng. Lúc này Khương Hành cũng đã dậy. Tối qua hắn ngủ không tệ lắm, vừa ngủ liền tới hừng đông. Không mộng mơ tí gì, chất lượng giấc ngủ không thể nói không tốt. Sau khi nhìn thấy Lý Quân, giơ tay muốn chào hỏi, kết quả đối phương quay đầu, không muốn để ý tới hắn, trực tiếp xoay người đi vào bếp. Khương Hành vẻ mặt mờ mịt, ba chấm. Sao lại thế này? Sáng sớm đã không để ý tới hắn. Hắn không có làm gì sai mà. Hạ cát cà cạc mà đi theo Lý Quân tiến vào phòng bếp. Khương Hành cũng đi theo vào. Không có gì khác, hắn đã đói bụng. Sau khi nhìn thấy hạ cát, đều có thể nghĩ tới hương vị vịt nướng. Nhưng mà hôm qua ăn nhiều thịt dê quá, trước mắt tạm thời còn không muốn ăn thịt. Khương Hành đi theo sau Lý Quân, chủ động hỏi anh, có việc gì có thể cống hiến sức lực không? Lý Quân vẻ mặt trào phúng nhìn hắn, tìm anh đi sửa chữa hoa hồng nguyệt quý. Khương Hành ba chấm, thì ra là cái này. Cái đó còn không phải là do không có thời gian đi mua sao? Lý Quân tức giận thì tức giận, vẫn vo gạo nấu cháo. Hôm nay muốn nấu cháo sao cũ, dùng rau lấy được từ vườn nhà bác gái Điền hôm thứ bảy. để ở tủ lạnh một ngày, còn không bị hỏng, vừa lúc có thể sử dụng. Khương Hành nhìn thấy Lý Quân đổ vài lần nước vào nồi, đoán được anh muốn nấu cái gì. Ăn cháo à? Lý Quân: Ừ, cháo rau củ. Dùng rau củ bác gái Điền cho, không ăn thì lãng phí. Khương Hành: Ừ, một bữa không có thịt cũng được. Tầm mắt Lý Quân hướng về phía bụng hắn. Sáng ngày ra, anh đã muốn ăn thịt. Khương Hành: Sao không thể ăn chứ? Lý Quân: Tối qua ăn nhiều thịt dê như vậy cũng không chán. Khương Hành: Anh là động vật ăn thịt, đương nhiên muốn ăn thịt, không ăn thịt sẽ đói không chịu được. Lý Quân cười cười: Vậy anh làm. Khương Hành ba chấm: Bạn trai mình lại làm khó mình, biết rõ trù nghệ của mình ngu ngốc. Lý Quân: Anh từ trong ra ngoài đều giống tên ngu ngốc. Suy xét tới việc ăn cháo sẽ rất dễ đói, cuối cùng Lý Quân vẫn chiếu cố tới dạ dày của Khương Hành, đổi thành cháo thịt băm rau củ, ít nhất còn có chút thịt. Cháo nấu nửa tiếng là có thể ăn, cho ít nước nên khá đặc, thích hợp để làm cháo thịt băm rau củ. Lý Quân cho dầu vào chảo làm nóng, lại cho tỏi băm vào phi, cho thịt băm vào xào tới khi thịt chín, lại đem rau muống cắt ngắn cho vào xào trong chốc lát. Được một lát rồi trực tiếp cho vào cháo, lại khuấy khuấy một chút liền hoàn thành. Lúc này hai cô gái ở lại đã rời khỏi giường, Lương Chỉ Duyên còn dậy sớm hơn Hà Uyển Tinh 10 phút. Hôm nay cô cực kỳ chủ động chạy vào bếp hỗ trợ. Trải qua hai tuần rửa tội ở khách sạn, Lương Chỉ Duyên hiện tại an phận rất nhiều. Cũng không còn ôm bất cứ ảo tưởng gì với Khương Hành, cũng không còn phản cảm với Lý Quân, còn nguyện ý học nấu cơm từ anh. Thơm quá đi, anh Quân, hôm nay anh lại nấu gì ngon thế? Ở trong mắt cô, Lý Quân đã sớm có liên hệ tới mỹ thực. Khương Hành dựa vào cạnh cửa, đợi đến hoa cả mắt, thay Lý Quân trả lời. Cháo rau củ, thích hợp với con gái các cô. Lý Quân sửa lại lời hắn cho đúng, đừng nghe anh ấy nói, là cháo thịt băm rau củ, có thịt. Lương Chỉ Duyên cảm thấy bản thân tới không đúng lúc. Mày quá tốt, có thịt có rau củ, dinh dưỡng cân bằng. Lời nói dễ nghe đúng là không sai. Khương Hành vừa lòng, Lương Chỉ Duyên thức thời, chờ Lý Quân nấu xong chảo, người đầu tiên tiến lên muốn múc một bát. Lý Quân múc cho hắn cũng nhắc nhở, bê cẩn thận một chút, nóng đấy. Khương Hành cũng không để ý, thịt không có bao nhiêu nhưng cháo lại rất thơm. Không sao, tay anh ổn, không rung. Lý Quân, bát có to quá không? Khương Hành bảo vệ bát cháo trên tay, không hề, vừa đủ, anh vận động nhiều, nên ăn nhiều một chút. Lý Quân, gần đây anh không cân à? Khương Hành ba chấm, bị phát hiện. Sao có thể, trong phòng tắm có cân, mỗi ngày anh đều cân, chắc chắn không béo. Lý Quân nhìn chằm chằm vào hắn, có vấn đề, Khương lão sư, lát nữa cân thử một chút xem thế nào. Khương Hành vừa nói sang chuyện khác, vừa rời khỏi nhà ăn. Anh đi ăn cơm sáng đây, đói quá. Lý Quân cực kỳ không lưu tình nói, anh ít nhất béo lên 2 cân. Khương Hành ba chấm, chế tác mỹ thực cơm nhà cho bạn trai, đem hắn dưỡng béo, rồi lại phải suy xét làm thế nào để hắn giảm béo. Lý Quân cảm thấy bạn trai kỳ thực cũng không dễ hầu hạ cho lắm. Rõ ràng bữa sáng dinh dưỡng, kết quả mọi người đều ăn thành no căng diều. Như này đừng nghĩ tới giảm cân, chờ chương trình kết thúc rồi nói sao. Dù sao Khương Hành cảm thấy rất hạnh phúc, chủ động nhận lấy công việc sửa bát, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên muốn hỗ trợ cũng không cho. Lý Quân phát hiện Khương Hành sợ anh bắt hắn giảm béo và trách mắng việc hắn cắt hoa nguyệt quý nên mới chủ động sửa bát, tiêu hao năng lượng. Cho là như vậy là có thể tránh thoát được sao? Vậy những bông hoa anh trồng kia không phải là bị cắt oan sao? Nói không thèm để ý, vẫn là không làm được. Lý Quân còn chưa nghĩ ra sẽ thu thập Khương Hành như thế nào. Nguyệt quý trồng tươi tốt như vậy, cuối cùng lại bị phá hư. Còn nghĩ là hắn sai trợ lý mua ở bên ngoài, kết quả phát hiện là vườn hoa tự mình chăm sóc hơn nửa tháng. Lòng có chút khó chịu. Ai uổng phí cảm động một hồi. Đúng như Lý Quân sở liệu, Khương Hành đúng là nỗ lực biểu hiện bản thân ở trước mặt Lý Quân. Hoa ở sân sau bị cắt đi là sự thật. Buổi tối hôm ấy, xem thì chẳng có gì. Tới hôm sau, đi ra ngoài xem, đúng là hoa hồng nguyệt quý ở sân sau trọc lóc một mảng, hoàn toàn mất đi vẻ đẹp vốn có. Hắn liền biết tùy thời phải nghênh đón lửa giận của bạn trai. Khương Hành rửa xong bát đi ra, thu được vài ánh mắt lạnh của Lý Quân. Bạn trai mới vừa dỗ dành xong, lại bị mình cho về con số không. Lần sau nhất định không đi làm việc ngu ngốc nữa. Sẽ không để đầu óc nóng lên, gây tai họa cho cây cối. Vừa dịp nhân viên mới còn chưa tới, Khương Hành bắt được Lý Quân đang ngồi ở bậc thang tưới nước cho hoa cỏ. Khương Hành: trước kia cắm hoa, em dùng vật liệu mua ở chỗ nào? Lý Quân: em tự mình đi mua ở chợ hoa. Khương Hành: chợ hoa ở đâu? Lý Quân liếc hắn một cái: tự nghĩ đi. Nói xong lại đứng lên đi tới trước chậu cây phát tài, phun nước cho lá cây. Khương Hành nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Lý Quân, ngữ khí vô cùng ủy khuất, nghĩ không ra. Khương Hành cũng đứng quá gần, khi Lý Quân ngồi dậy, quay người lại liền đụng phải hắn, thiếu chút nữa bị hắn làm ngã. Khương Hành nhanh tay nhanh chân đỡ lấy anh. Lý Quân đứng vững, sau đó lại cho Khương Hành một ánh mắt khinh bỉ. Anh đứng gần như vậy làm gì? Cũng không phải hạt cát. Khương Hành: đừng so sánh anh với con vật bé nhỏ bằng lòng bàn tay kia. Anh cũng không ngốc như nó. Lý Quân cúi đầu hỏi hạt cát đang ngồi xổm bên cạnh chậu hoa. Hạt cát: em ngốc hay Khương lão sư ngốc? Hạt cát ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hành. Cạt, hắn. Khương Hành chỉ vào hạt cát: nó thật quá đáng. Lý Quân xoay người tiếp tục tưới hoa. Một giây trước Khương Hành còn nói không so sánh với hạt cát, kết quả bản thân còn không sánh bằng nó. Ở chung với Khương Hành thật sự cần một tấm lòng bao dung rộng lớn. Lý Quân cảm thấy may mắn tính tình của mình mấy năm nay càng lúc càng tốt. Thật hiếm khi được sảnh sủi, hai cô gái ở trên tầng giao lưu đánh đàn. Lương Chỉ Duyên dạy cho Hà Uyển Tinh học đàn tranh, Hà Uyển Tinh lại dạy cho cô chơi đàn accordion. Hai cô gái lúc ban đầu còn có chút tâm cơ, hiện tại chung sống khá hòa thuận. Lý Quân tưới hoa xong, Khương Hành đã không còn bám theo anh nữa, mà là đi hỏi Vương đạo diễn, trao đổi một chút về những hạng mục công việc cụ thể ngày hôm nay. Hôm nay vẫn như cũ có hai vị khách mới gia nhập. Chỉ là ai sẽ được ở lại, ai sẽ là người rời đi, còn khó mà nói. Thời gian rất nhanh đã tới 10 giờ sáng, xe chuyên dụng của chương trình đã chở khách mời tới cửa khách sạn. Bốn người Khương Hành đội nắng đứng ở cửa nghênh đón bọn họ. Bốn người đều nghĩ vì sao tổ tiết mục không để cho bọn họ ở trong nhà nghênh đón khách mời, bên ngoài nóng biết bao nhiêu. Cửa xe của hai chiếc xe chuyên dụng, một trước một sau mở ra. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Như cũ là nam nữ phối hợp, nhưng tuần này hiển nhiên lại là Trình Tự, Tuấn và Mỹ. Nam Mỹ, nữ Tuấn, không sai, hai vị khách mời này cũng rất chi là nổi tiếng. Nữ khách mời cực kỳ đẹp trai cá tính, một mái tóc ngắn gọn gàng, chiều cao gần bằng Lý Quân, đứng ở trước mặt Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên, quá thực nổi bật, bày ra hai loại phong cách khác nhau. Chào mọi người. Giọng nói của nữ khách mời cũng có chút trầm, không có tí xíu nũng nịu nào. Tôi là Lưu Dĩ Phạm. Giới thiệu cũng cực kỳ dứt khoát lưu loát, tính cách linh hoạt, so sánh với Cung Tử Bội là hai loại phong cách linh hoạt khác nhau. Một người có hương vị nữ nhân sảng khoái, một người là đẹp trai sảng khoái. Lưu Dĩ Phạm xuất đạo bằng nghề người mẫu, đóng qua phim điện ảnh, hai năm trước còn cùng Khương Hành đóng chung một bộ phim về súng ống. Trong phim, Lưu Dĩ Hành đóng vai đồng đội của Khương Hành. Những cảnh đánh nhau lưu loát dứt khoát, thu được không ít lời khen. Còn lên qua hot share, được các fan tranh nhau gọi là anh Phạm. Mặt thì đẹp trai, quả thực còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên. Sau đó, thường xuyên tham gia game show, lại đóng không ít bộ phim. Được quảng đại fan hâm mộ biết, là một nữ diễn viên có mị lực, lại có năng lực. Anh Khương, đã lâu không gặp. Lưu Dĩ Phạm và Khương Hành có quen biết, tự nhiên chào hỏi hắn trước. Khương Hành bắt tay với cô, hai người có quen nhau, nhưng quan hệ cũng không thân mật, chủ yếu là do tính cách đều khá lạnh lùng. Đã lâu không gặp. Lưu Dĩ Phạm nhất nhất chào hỏi cùng đám người Lý Quân, giới thiệu lẫn nhau, sau mới đến lượt, nam khách mời đứng ở phía sau. Lúc này, nam khách mời cũng đi lên phía trước. Hắn cười nói với Khương Hành, hai ta tuy không phải lâu không gặp, nhưng cũng không ôm một cái sao, bạn học cũ. Bạn học cũ Khương Hành, ba chấm. Tình cảnh này hình như có chút quen quen, chẳng qua vai chính đổi từ Lý Quân sang hắn. Sao lại là cậu thế? Nam khách mời bất mãn nói. Sao lại không thể là tôi? Nhìn ánh mắt thất vọng của cậu xem, hay là cậu vẫn hy vọng người nào tới? Khương Hành quyết đoán phủ định. Không phải vậy, ai tới tôi cũng đều hoan nghênh, nhanh chóng nói sang chuyện khác, cũng cự tuyệt đề nghị muốn ôm một cái của nam khách mời. Lý Quân đứng ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Hành. Khương lão sư, không giới thiệu một chút sao? Khương Hành không nghĩ tổ tiết mục lại có thể làm ra việc này. Y là bạn học thời cấp 3 của tôi, Vệ Duyên. Lý Quân đương nhiên biết y là Vệ Duyên, nhưng cũng không phải hy vọng Khương Hành chỉ giới thiệu một tầng thân phận này mà thôi. Anh nhớ, bộ phim Khương Hành mới vừa quay xong có hợp tác với Vệ Duyên. Trong phim hai người đóng vai một cặp anh em. Vệ Duyên cũng là diễn viên nổi tiếng, xuất đạo nhiều năm. Vốn có lời khen, mặc đồ con gái vào còn đẹp hơn cả con gái. Xuất đạo bằng phim thần tượng. Sau khi nổi tiếng, đóng bộ phim truyền hình nào là hot bộ phim ấy. Gần đây bởi vì đóng một bộ phim về cảnh sát bắt cướp, thiếu chút nữa đạt được danh hiệu ảnh đế. Nhưng vì cùng năm đó, nhiều bộ phim của các vị tiền bối xuất sắc hơn nhiều, nên tiếc nuối mà tuột mất. Theo tình hình hiện tại, y chỉ kém một cái giải thưởng ảnh đế nữa thôi. Những giải thưởng cần có y đều đạt được hết. So với Chu Quỳnh Ngọc ở tuần trước, không phải hồng bình thường, mà là hàng thật giá thật. Hồng đến không thể hồng hơn. Càng quan trọng hơn một chút chính là, người này từ đầu tới đuôi đều cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Khương Hành đã nói qua lúc trước. Y có khuôn mặt xinh đẹp, bằng cấp cao. Truyền thông công nhận là một trong những nam nghệ sĩ cực kỳ có tài. Quen biết Khương Hành nhiều năm, tam quan hẳn cũng là rất hợp. Không biết là mặt trời quá gay gắt hay là hai mắt không thoải mái, Lý Quân hơi híp lại đôi mắt một chút. Hình như anh gặp phải tình địch chân chính rồi. Mà lúc này Khương Hành lén lút nghiêng đầu nhìn Lý Quân một cái, trong lòng hoảng hốt. Hình như bạn trai lại tức giận. Chương 58, anh giỏi lắm. Tướng mạo Vệ Duyên rất đẹp. Đây là sự thật, phải công nhận. Trên mạng, truyền lưu lúc trước, y đóng phim, có mặt giả gái. Nếu tìm kiếm video trên mạng, còn có thể tìm được các loại FMV, CP của y. Từ cổ trang đến hiện đại, không có gì là không thể chế. Tóm lại, Vệ Duyên là sự lựa chọn đầu tuyến của các blogger, các nối biên tập CP. Lý Quân biết lực ảnh hưởng của Vệ Duyên, fan hâm mộ của y, đều biết rõ ràng y và Khương Hành là bạn học thời cấp 3. Hai người nhiều lần đồng thời xuất hiện trong hợp báo phim. Hai người bọn họ đóng chung không chỉ một bộ phim. Chỉ cần kịch bản không tồi, bên đầu tư cũng đủ hào phóng, đều nguyện ý mời hai người bọn họ làm nhân vật chính. Hơn nữa, trên cơ bản đều là đề tài phim mà Khương Hành sẽ không bỏ qua. Có rất nhiều lời đồn về hai người. Có đôi khi đoàn phim tổ chức liên quan, fan hâm mộ đều kêu gào tên bọn họ. Tin rằng đã não bổ rất nhiều cốt truyện bên ngoài kịch bản phim của bọn họ. Vệ Duyên có thể hồng tự nhiên không phải chỉ vì kỹ thuật diễn và vẻ ngoài của y. Y còn có một sở trường đặc biệt, tốt nghiệp đại học đứng đầu trong năm vị trí của 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Là một học bá điển hình, hơn nữa bản thân y còn rất khiêm tốn. Năng lực học tập cũng rất mạnh, trước mắt đã là một tiến sĩ. Fan đều thân thiết gọi y là Đốc Vệ, vì doctor ngoại trừ là tiến sĩ, còn có nghĩa là bác sĩ. Lại dịch văn nghệ một chút chính là Vệ Duyên là loại thuốc duy nhất. Đoàn gặp gỡ khách mời mới này, Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh cơ bản không có xuất diễn gì. Các cô một là không thân với Lưu Dĩ Phạm, hai là có cảm giác kết ứng với Vệ Duyên. Hơn nữa tầm mắt của Vệ Duyên vẫn luôn dừng ở trên người Khương Hành. Vệ Duyên kiêu ngạo của bản thân đúng là không giống với Chu Quỳnh Ngọc. Y không lằng nhằng mà có chút tự tin, hoàn toàn làm theo sở thích của bản thân. Ngay cả vị trí cũng cứng rắn muốn đứng bên cạnh Khương Hành, đem Hà Uyển Tinh đứng bên cạnh đẩy ra chỗ khác. Còn Lý Quân càng là không ở trong phạm vi tầm mắt của y. Chỉ bắt tay qua loa một giây, có vẻ như thêm không phải một giây nữa cũng sẽ hủy diệt tâm tình tốt của y thì phải. Lý Quân cũng không thèm để ý tới thái độ của Vệ Duyên. Anh cũng không thích Vệ Duyên. Cho tới bây giờ, là một khách mời duy nhất mà anh hoàn toàn không có cảm tình. Vệ Duyên muốn cùng Khương Hành có một cái ôm lâu ngày gặp lại, nhưng Khương Hành cự tuyệt. Vệ Duyên là một người rất mẫn cảm, từ ánh mắt của Khương Hành liền biết ý tứ của hắn. Y quen biết Khương Hành nhiều năm, cũng biết hắn không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể. Ngoại trừ lúc đóng phim bắt buộc phải tiếp xúc thân thể ra. Sân khấu hôm nay bất ngờ vắng lặng, Khương Hành không có biểu hiện ra nhiệt tình nên có với bạn học cấp 3 ngày xưa. Vệ Duyên và người khác lại có cảm giác xa cách. Hai người khách mời vừa tới từng người thành một thể. Mỗi người biểu tình khác nhau. Vì không có nhiệt tình nên lời dạo đầu cơ bản cũng có vẻ cực kỳ xấu hổ. Khương Hành không biết vì sao tổ tiết mục lại mời vệ viên tới. Hắn thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của Lý Quân, phát hiện anh hơi hơi sủng mắt, không biết đang nghĩ điều gì. Anh hẳn là biết hắn có quen biết với vệ viên nhỉ. Muốn giải thích, nhưng hình như lại không có gì để giải thích. Vệ viên và hắn cũng không có quan hệ đặc thù gì. Lý Quân không có hứng thú với hai vị khách mời mới tới. Hôm nay, anh cũng không muốn là người điều tiết không khí trung gian. Hạ Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đành phải ngẩng đầu tán gẫu với Lưu Dĩ Phàm. Sau đó càng nói càng xấu hổ, bởi vì Lưu Dĩ Phàm cũng không quá am hiểu đề tài của các cô. Chỉ có thể tán gẫu đề tài đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nếu là tuần đầu tiên, mọi người cười ha hả một cái rồi cho qua là được. Vì điều không thân, nhưng hôm nay đã là tuần thứ ba. Hạ Uyển Tinh hơi thông minh, trực tiếp bỏ qua Lưu Dĩ Phàm. Đổi thành tâm sự với Lý Quân trưa nay ăn gì. Lý Quân nghĩ trái nghĩ phải, anh nhìn ra được vệ viên là hướng về phía Khương Hành lấy lòng. Tuy vệ viên biểu hiện không phải quá rõ ràng, nhưng cũng là người thích Khương Hành, anh biết rõ. Không phải đa nghi, cũng không phải mẫn cảm, là sự thật. Có điều Khương Hành là một người đàn ông ưu tú, cũng không thể không có người theo đuổi. Những người theo đuổi trước kia đều không phải vấn đề, Khương Hành sẽ không thèm nhìn bọn họ một cái. Nhưng vệ viên thì khác. Y và Khương Hành là bạn học cấp 3, thời gian quen biết không phải ngắn. Quen biết từ năm 15-16 tuổi đến giờ, cũng sắp 15-16 năm. Bạn trai còn chưa khôi phục lại trí nhớ, gặp phải người theo đuổi có ưu thế mạnh của bạn trai, tâm tình Lý Quân có chút bực bội. Anh Quân! Anh Quân! Hà Uyển Tinh gọi hai tiếng, Lý Quân mới nghe thấy. Lý Quân! Ừ, cái gì? Hà Uyển Tinh cũng phát hiện Lý Quân thất thần. Nếu không bữa trưa để em làm đi, chị Bội có dạy em làm vài món, anh ở bên cạnh xem giúp em một chút. Lương Chỉ Duyên, em cũng có thể làm thử một chút. Lý Quân khôi phục lại vẻ bình tĩnh trên mặt, giống như người có cảm xúc tràn ngập rối rắm vừa rồi không phải là anh. Anh lắc đầu. Không thể như vậy, anh không phải là người như vậy, không thể rơi vào loại cảm xúc bi quan như này. Vệ viên cố ý cùng Khương Hành nói nhiều hai câu, ở trước máy quay, Khương Hành tự nhiên sẽ đáp lại, chỉ là có chút có lệ mà thôi. Lưu Dĩ Phàm thì đa số là đánh giá hoàn cảnh của khách sạn. Cô cũng không phải người nói nhiều, nhưng chiều cao và diện mạo bày ở chỗ này, muốn người khác bỏ qua cô cũng khó. Cô có được nội tâm hoàn toàn không giống với chiều cao, cũng cảm thấy những người này đều không hợp với cô. Không rõ người đại diện vì sao lại nhận chương trình này cho cô, còn không thoải mái bằng chạy nhảy ngược xuôi. Vương đạo diễn cũng bắt đầu hoài nghi hai vị khách mới tuần này có phải phối hợp không tốt lắm hay không. Khung cảnh lúng túng đến mức khiến người không biết làm gì. Chu Quỳnh Ngọc và Lý Quân cũng là bạn học, nhưng bọn họ đều rất chiếu cố ý tưởng của chương trình. Chu Quỳnh Ngọc còn dài dòng một chút, nhưng đó mới là thao tác mà chương trình hay có, sẽ không có ai nói y không đúng. Mà hoàn cảnh hiện tại cũng chỉ còn lại là lạnh. Lưu Dĩ Phạm tham gia chương trình không thích nói chuyện, điểm này hắn cũng biết. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thái độ của vệ viên lại xuất hiện như hắn sở liệu. Chỉ tóm lấy Khương Hành tán gẫu, những người khác trực tiếp bị coi nhẹ. Việc Vương đạo diễn muốn làm, nhưng như này không quá giống như trong dự đoán. Lý Quân đâu? Biến hóa là có, nhưng anh lại không nói lời nào nha. Lúc trước anh còn nguyện ý ra nói vài câu điều tiết không khí, nhưng hôm nay khách mời mới chủ yếu là hướng về phía Khương Hành. Có thể nghĩ, Lý Quân hiện tại có bao nhiêu chán ghét chương trình. Bắt anh đi điều tiết không khí, đừng nghĩ. Ai mà thèm vội vàng đi tán gẫu với tình địch của mình chứ. Vương đạo diễn gãi gãi cái đầu sắp trọc đến nơi. Phải làm sao bây giờ? Đám khách mời này, ai cũng có cá tính riêng. Còn không thích nghe lời đạo diễn. Lúc trước, mọi người lại không suy xét tới vấn đề này. Đám khách mời đều là hẹn từ trước. Ai biết là trùng hợp như vậy. Hắn cũng không muốn giống như những chương trình khác viết sẵn kịch bản để nhóm khách mời dựa vào mà diễn. Như vậy vừa mất đi cảm giác chân thật, mắt người xem còn tin hơn cả kính hiển vi. Bất cứ lúc nào cũng khiến cho bọn họ tìm ra một đống vấn đề logic. Ngoại trừ bầu không khí xấu hổ ra, khách mời mới tới vẫn như cũ, phải theo kịch bản của chương trình. Trước khi bắt đầu, vệ viên liền cười tủm tỉm hỏi Vương đạo diễn. Có thể để Khương lão sư mang tôi không? Vương đạo diễn nhìn về phía Khương Hành. Người sao liền nói thẳng, vẫn là dựa theo ý tứ của Vương đạo diễn đi, xem duyên phận. Rút thì vẫn phải rút. Khương Hành nghĩ thầm, mình còn đang đợi rút được Lý Quân đây. Vệ Diên chỉ có 1/4 cơ hội rút phải mình. Vệ Diên cũng không do dự. Vậy Dĩ Phạm rút trước. Lưu Dĩ Phạm cũng không khách khí. Được. Sau đó cô liền rút, rút được Lương Chỉ Duyên, là con gái. Cô cũng vui mừng. So với hợp tác cùng con trai, cô cảm thấy hợp tác với con gái tự nhiên hơn. Kế tiếp chính là Vệ Diên. Y chà sát bàn tay. Sau đó, với tay vào trong thùng tìm tờ giấy. Đây chờ mong rút được Khương Hành. Nhưng khi tờ giấy mở ra, y tiếc hận nói. À, không phải là Khương lão sư. Khương Hành, cậu rút phải ai? Vệ Diên bình thản nói. Lý Quân. Khương Hành ba chấm. Nếu không ngại thì cậu nhường vị trí này cho tôi nhé. Còn lại hai người, tự nhiên thành một tổ. Không cần phải rút. Lý Quân nghe thấy Vệ Diên nhắc tới tên mình. Cũng cười đáp lại. Anh cũng không ngờ tới vận khí của Vệ Diên lại kém như vậy. Cứ nhiên lại rút phải mình. Nhưng mà, như vậy cũng còn tốt hơn là Vệ Diên lợi dụng công việc, tiếp xúc nhiều với Khương Hành. Khương Hành biết ghen, anh cũng biết. Vệ Diên nhìn anh một cái, sau đó đem lực chú ý dời lên người Khương Hành. Không thân với người khác, càng không muốn cùng người khác lôi kéo làm quen. Biện pháp như vậy đối với y mà nói là tốt nhất. Còn không tới mức tẻ ngắt như tiến vào kho lạnh. Vương đạo diễn lại cảm thấy khá thú vị. Vận may của Vệ Diên đúng là không ai bằng. Kích động đến run người. Quá giỏi. Có lẽ khách mời tuần này lại có thể cống hiến càng nhiều đề tài cho chương trình. Khách mời đúng là càng lúc càng trâu bò. Chỉ sợ chương trình không cần tự sào cũng có thể hồng. Huống chi? Vì chương trình không phát sóng trước. Ai cũng không biết. Giữa Lý Quân và Khương Hành. Người tới ta đi thân mật tương tác. Hơn nữa khách mời hiểu biết cơ bản tình huống tuần trước cũng đã rời đi. Căn bản không có ai đi mật báo với khách mời mới tới. Lần đầu tiên Vương đạo diễn cảm thấy thu xong chương trình rồi, sau đó mới phát sóng. Quả thật là một quyết định sáng suốt nhất của hắn. Lại lần nữa dựa theo thông lệ của chương trình, phân phối nhiệm vụ. Các tổ phái ra người rút thăm, phân ngày quét dọn phòng cho khách. Quy trình này đã rất quen thuộc. Khương Hành nói qua vài câu với mấy vị khách mời, cũng đã biết phải làm thế nào. Khương Hành và Hà Uyển Tinh còn coi như quen thuộc, phối hợp cũng không có vấn đề gì. Hiện tại hắn lo lắng chính là Vệ Diên và Lý Quân. Hai người một tổ hợp, rất sợ bọn họ sẽ đánh nhau. Một đám tính tình đều có vẻ không được tốt cho lắm. Không sai, Khương Hành tuy không nhớ nhiều ký ức về Lý Quân, nhưng hắn có thể khẳng định tính tình bạn trai cũng không được tốt cho lắm. Còn Vệ Diên, quen biết nhiều năm, lại thường xuyên gặp nhau trong công việc. Về tính tình của hắn, cũng có chút hiểu biết. Thời học cấp 3, chỉ vì một câu trêu đùa khiến y rất khó chịu, mà đánh cho đối phương rụng hết cả răng cửa. Còn bồi thường cho đối phương không ít tiền. May mà gia cảnh của y còn tạm. Nếu không bị trường học ghi lỗi vào trong học bạ thì khổ. Khương Hành biết rõ như vậy là vì Vệ Diên, là bạn cùng lớp của hắn. Nhưng vì đối phương là học sinh chuyển trường, quan hệ với hắn cũng bình thường. Cũng không có để ý kỹ lắm. Vệ Diên được đám truy tinh khai quật khi đang học đại học, sau đó bắt đầu thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Khương Hành cũng là sau khi có công việc thì hai người mới có giao lưu, nhưng cũng không nhiều lắm. Chương trình lúc này cũng không tập trung quay chụp quá trình hai vị khách mời mới sửa sang giường đệm. Ngược lại, khiến quy trình thoải mái hơn, tổ viên hỗ trợ chỉ đạo là được rồi. Tin là bọn họ có thể ở chung thật tốt. Khương Hành sắp không quen biết bốn chữ ở chung thật tốt. Trước tiên giải tán tại chỗ đi. Cho hai vị khách mời thời gian dọn hành lý vào phòng. Sau đó ra ngoài cùng tổ viên của bọn họ cùng nhau học tập sửa sang lại giường đệm. Tại phương diện làm việc, Vệ Diên vẫn nghe theo chương trình an bài. Ngẫu nhiên đề nghị chút ý kiến của mình, có thể tiếp thu là tốt nhất. Không thể tiếp thu, y cũng không có tổn thất gì. Khi Vệ Diên xuống tầng, liền nhìn thấy tổ viên của y, Lý Quân, đang ngồi trước quầy tiếp tân, cầm bút viết gì đó lên cuốn sổ tài. Diễn viên danh tiếng không bằng y, bình thường Vệ Diên cũng không quá nhớ rõ. Lý Quân là người phương nào, y lại càng không biết. Vệ Diên đi lên trước. Lý Quân. Lý Quân ngẩng đầu. Vâng. Vệ Diên. Tôi không nhớ lầm tên. Lý Quân. Đúng vậy. Vệ Diên. Có thể dạy tôi trải giường chiếu không? Lý Quân đứng dậy nói. Có thể, anh đi với tôi. Anh mang theo Vệ Diên đi vào một phòng trên tầng 2. Tôi làm mẫu cho anh một lần. Vệ Diên đối với việc học tập vẫn rất có tự tin. Được. Lý Quân cũng không gây khó dễ cho Vệ Diên. Tuần trước hướng dẫn Chu Quỳnh Ngọc và Cung Tử Bộ như thế nào, thì tuần này liền hướng dẫn cho y y như vậy. Đúng là Vệ Diên học tập cũng không tệ, không hổ là học bá. Lý Quân làm mẫu một lần, y liền hiểu rõ. Còn bớt không ít thời gian và phiền toái. Sau khi thành công học được cách trải giường đệm, Vệ Diên hỏi Lý Quân, Khương Hành cũng biết. Lý Quân thật sự nói thật cho y nghe, không quá biết. Vệ Diên cười khẽ, cậu lừa tôi à? Có câu nói, vươn tay không đánh mặt người cười. Vệ Diên không nói gì quá đáng hay làm việc quá đáng với Lý Quân. Lý Quân cũng cười đáp lại. Không tin, anh đi hỏi anh ấy một chút xem. Lý Quân chỉ về hướng Khương Hành, đang ở cửa lặng lẽ nghe lén bọn họ nói chuyện. Khương lão sư, anh biết không? Người quay phim và nhân viên công tác lập tức thoái vị. Khương Hành lập tức cảm thấy áp lực chưa từng có từ trước tới nay. Nhưng bạn trai nói thì vẫn phải nghe. Anh nói cái gì thì chính là cái đó, sẽ không sai. Tôi không quá biết. Vệ Diên kinh ngạc nói, không phải cậu ở được 2 tuần rồi sao? Sao lại không biết? Khương Hành thầm nói, mình vừa rồi không nên đứng ở cửa. Quả thật là họa từ chân mà ra. Vì nhân viên của tôi đều rất tích cực, cơ bản không cần tôi ra tay, bọn họ liền làm xong. Hắn còn đặt tay lên vai Lý Quân, đúng không? Lý Quân không quá vừa lòng, nhưng cũng không hạ mặt mũi của hắn. Ừ, coi như là vậy đi. Vệ Diên có chút kinh ngạc, Khương Hành khi nào có thể thân mật, ôm ôm ấp ấp với người khác như vậy. Không thể phủ nhận, khuôn mặt của Lý Quân này đúng là mỹ thanh mục tú, nhưng tiêu chuẩn mà Khương Hành thích như thế nào, y vẫn rất rõ ràng. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là do ở trong khách sạn kết thành hữu nghị, thân mật một chút cũng không có gì. Có điều, Vệ Diên lại tìm được cửa đột phá câu thông tình cảm với Khương Hành. Y nói giống như đùa, nếu không tôi học xong, tôi sẽ dạy cho cậu nhé. Khương Hành vội vàng cự tuyệt, không cần, tôi lười. Lý Quân cũng không muốn nghe hai người bọn họ đối thoại, nói. Nếu Vệ lão sư học xong rồi, vậy tôi đi xuống tầng, xem Tiểu Lương, mấy cô ấy chuẩn bị cơm trưa thế nào. Vệ Diên, con phải tự mình nấu cơm sao? Lý Quân, đại đa số thời gian đều cần chúng ta tự mình giải quyết 3 bữa sáng trưa chiều. Vệ Diên, vậy được, Khương Hành, cậu thích ăn gì? Sau này tôi cho cậu nếm thử tay nghề của tôi. Đã lâu không vào bếp, cậu không thích cơm tây đúng không? Tôi làm cơm ta cũng tạm. Khương Hành thầm nghĩ, bạn học, sao cậu biết nhiều như vậy? Lý Quân nghiêng đầu nhìn Khương Hành, nhẹ nhàng phủi cánh tay đang đặt trên vai mình của hắn. Khương lão sư, toàn thế giới đều biết, anh không thích cơm tây nhỉ? Khương Hành hoảng hốt, cũng không phải toàn thế giới. Vệ Diên cười tủm tỉm xen vào, chắc chắn không có mấy người, nhưng mà tôi coi như là một người trong số đó. Lý Quân gật đầu, à, mấy quan hệ của các anh đúng là tốt. Vệ Diên trả lời Lý Quân, còn tạm, là quan hệ trong lúc làm việc, có thể ở chung một phòng. Khương Hành trong lòng tức giận nói, Vệ Diên, cậu mau câm miệng, sắc mặt bạn trai tôi càng lúc càng xấu. Hắn vội vàng giải thích, đó cùng lắm là do đoàn phim không đủ phòng, bắt cậu chen một đêm với tôi mà thôi, cũng chỉ có một lần. Vệ Diên cười ha ha, không đúng nha, cả một bộ phim, chúng ta đều ngủ trong lều trại, không phải là cùng một chỗ sao? Khương Hành ba chấm, loại chuyện nhỏ không quan trọng này, sao tôi nhớ rõ chứ? Lý Quân cong cong khóe miệng, nhìn về phía Khương Hành, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Khương lão sư, anh giỏi lắm. Chương 59, hao hết tâm tư. Đương nhiên, Lý Quân không lập tức phất tay áo rời đi. Anh cũng không phải người dễ dàng mất lý trí. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lời nói của Vệ Diên trong ngoài đều muốn kéo gần quan hệ với Khương Hành. Đơn giản là muốn chứng minh lúc trước bọn họ có bao nhiêu quen thuộc. Nhưng khi đó Khương Hành đã là bạn trai của anh. Nếu muốn thích Vệ Diên, đã sớm thích rồi. Đây cũng lắm chỉ là một vai diễn của Vệ Diên mà thôi. Nếu lúc này Khương Hành còn chưa khôi phục chút ký ức nào, vậy Lý Quân sẽ phải lo lắng Khương Hành bị người bạn học cũ này lừa đi. Nhưng hiện tại, anh vẫn nên tin tưởng bạn trai của mình một chút. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, lo lắng trong lòng Lý Quân cũng buông xuống, thậm chí có chút muốn cười. Mình đang suy nghĩ gì vậy? Còn ngốc hơn bạn trai nữa. Lại nhìn Vệ Diên, liền giống như trêu đùa. Nhưng mà điều khiến Lý Quân khó chịu chính là Tân Đại Lục rõ ràng chỉ có một mình anh phát hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người cũng giống anh, phát hiện ra Tân Đại Lục. Hơn nữa, Tân Đại Lục mà y phát hiện còn khắc dấu vết của Lý Quân Anh. Đại khái đây gọi là dục vọng chiếm hữu. Không muốn có người nào hiểu biết Khương Hành như anh. Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì. Người đàn ông nào chả có chút dục vọng chiếm hữu. Khương Hành có, anh cũng có. Chỉ không biết vệ duyên có hỏi thăm qua Khương Hành chuyện hắn có còn độc thân hay không thôi. Nhưng phản ứng hiện tại này của y cũng không giống như là đã biết. Nếu không tính cách cao ngạo như vậy của vệ duyên, hắn là sẽ không ủy khuất bản thân. Ở trong sóng lớn, sóng ngầm, Lý Quân rất nhanh chải chuốt lại suy nghĩ rõ ràng. Tình yêu có thể khiến đầu óc người ta trở nên mơ màng, nhưng cũng không hoàn toàn luôn là như vậy. Quay xong quá trình trải giường đệm, đối thoại của ba người cũng khá xuất sắc. Tổ tiết mục còn có chút chưa đã thèm. Hy vọng về vệ duyên có thể bới ra nhiều thêm chuyện của y và Khương Hành một chút. Như vậy bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều biểu tình trên mặt Lý Quân. Mâu thuẫn nhỏ giữa tình nhân cũng có cái để mà xem. Vệ duyên vừa mới nhắc tới chuyện ngủ liều trại, Khương Hành sợ Lý Quân hiểu lầm, trực tiếp phản bác vệ duyên. Cùng ngủ liều trại cũng là việc bất đắc dĩ. Lúc ấy đoàn phim quay một bộ phim ở Thảo Nguyên, bên đó điều kiện gian khổ ác liệt, tất cả mọi người chỉ có thể ngủ ở liều trại. Hơn nữa, số lượng liều trại cũng rất hữu hạn, hai người một cái, thời gian quay chụp cũng hữu hạn. Hai bọn tôi bị đoàn phim sắp xếp ở cùng với nhau để thuận tiện đối diễn. Hơn nữa, đều là ngủ ở trong túi ngủ riêng. Hắn và vệ duyên, căn bản, không có tiếp xúc ngoài luồng, ngoại trừ đóng phim. Không ngủ trong liều chẳng lẽ muốn hắn ngủ trên cỏ sao? Nơi nơi đều có muỗi. Bệnh viện còn cách đó 4-5 tiếng đi đường. Trong hoàn cảnh gian khổ như vậy đóng phim, ai còn để ý tới mấy điều này chứ? Hắn cũng không khác người, không có khả năng yêu cầu đoàn phim cho hắn đãi ngộ đặc thù. Đó chẳng phải là gây khó dễ cho người khác sao? Khương Hành quyết đoán giải thích đầu đuôi với bạn trai. Lý Quân càng nghe càng thư thái. Lại một lần nữa chứng minh bản thân không yêu sai người. Vệ Diên có chút bất ngờ vì Khương Hành nghiêm túc giải thích. Khi bọn họ cùng nhau làm việc, vô luận y nói cái gì, Khương Hành cũng lựa giải thích. Lần này là sao? Chương trình có các khách sạn, làm thế nào? Mở cái miệng như vỏ trai kia của hắn vậy? Hay là còn có ẩn tình khác? Kỳ lạ. Vệ Diên không tiếp tục đề cập tới những chuyện xảy ra khi hai người làm việc chung nữa. Y biết chừng mực. Đồng thời, cũng nhận thấy Khương Hành có gì đó khàn khác. Có lẽ nói thêm nữa sẽ chỉ tiếp tục tự vả mặt mình mà thôi. Sẽ giống như mình đang vội vàng. Hà Uyển Tinh đi lên tìm Lý Quân, Khương Hành mới thoát ra được từ giáp công bên trong. Lập tức đi theo Lý Quân cùng xuống tầng. Vệ Diên đương nhiên cũng không muốn ở lại trên tầng một mình. Đi một vòng quanh tầng 2 rồi cũng đi xuống theo. Y đi thẳng tới phòng ăn. Dựa theo mùi thơm phát ra của thức ăn, nhìn thấy món ăn trên bàn. Biểu tình trên mặt khó mà tả được. Đây là nấu gì vậy? Mà lúc này Hà Uyển Tinh đang chờ Lý Quân nếm thử rồi đánh giá. Anh Quân, thế nào? Có ăn được không? Hà Uyển Tinh xào đậu đũa thịt nạc. Chín thì có chín, chỉ là xào hơi nhự mà thôi. Ăn vào cũng không có vấn đề gì. Lý Quân cho Hà Uyển Tinh một đánh giá uyển chuyển và cổ vũ. Cũng không tệ lắm, muối cho không nhiều. Đậu đũa cũng chín, làm thêm vài lần thì không có vấn đề gì. Khi cho muối, nếu không chắc chắn có thể tự mình nếm trước mùi vị xem. Hà Uyển Tinh, xem ra lần này là thành công. Em là làm theo phương pháp lúc trước anh và chị bội dạy em. Lý Quân còn muốn nói thêm điều gì? Vệ Diên chậm rì rì đi tới, lúc này đột nhiên nói một câu. Còn có thể nấu không quen sao? Đồ ăn ta cũng không khó như vậy đi. Khương Hành cũng ở đây. Hắn nghe ra Lý Quân đang khích lệ Hà Uyển Tinh. Cô gái này lúc vừa đến cũng không biết nấu cơm, hiện tại có thể xào chín món ăn, tự nhiên đáng để cổ vũ. Hắn cảm thấy lời của vệ viên nói làm người khác tổn thương. Đừng đả kích tính tích cực của người trẻ tuổi. Tôi còn kém hơn Uyển Tinh đấy, báo tôi xào rau, tôi còn xào trái khét. Tầm mắt vệ viên quét qua mặt Hà Uyển Tinh, Khương Hành rất ít khi gọi con gái thân mật như vậy. Chẳng lẽ người thay đổi hắn chính là cô gái Uyển Tinh này? Đánh giá Hà Uyển Tinh, xinh đẹp cũng không đủ, đáng yêu có thừa. là cô gái thuộc hệ ngọt ngào. Không nghĩ tới, Khương Hành lại có cảm tình với loại hình này. Vệ Diên cũng dám nói thẳng với Khương Hành. Tôi biết cậu xào thức ăn, thấy qua rồi. Khương Hành giải thích với Lý Quân. Khi đóng phim có một cảnh phải xào rau. Anh đóng vai người trẻ tuổi thích nấu cơm cho người ta ăn. Lý Quân biết điều này, Khương Hành đã nói qua với anh. Anh quay đầu nhìn Vệ Diên một chút, thử hỏi. Vệ lão sư rất hiểu biết về Khương lão sư nhỉ? Lời này vừa lúc hỏi đến tâm khảm của Vệ Diên. Quen biết nhiều năm như vậy, những thứ nên hiểu biết cũng hiểu biết tương đối. Khương Hành cảm thấy Vệ Diên càng nói càng quá đáng. Tuy bọn họ quen biết nhiều năm, nhưng cũng không quen thân đến trình độ như vậy. Sao lại nói những lời này ở trước mặt bạn trai chứ? Không hiểu sao có chút bực bội, vốn dĩ thanh thanh bạch bạch. Sao trong lời nói giống như có cái gì đó vậy? Khó chịu. Lý Quân đầy mặt tò mò. Chính là nói chúng tôi có điều gì muốn biết, hỏi anh là được rồi. Vệ Duyên suy nghĩ một hồi, lộ một chút bí mật vẫn là có thể. Lý Quân nhìn về phía Khương Hành. Khương lão sư, anh thảm. Khương Hành, anh cũng cảm thấy như vậy. Yên lặng, cảm thấy bản thân không còn gì thảm hơn. Bạn trai đứng ngay bên cạnh. Bạn học cũ còn muốn bới ra tin nóng. Tiểu Quân có thể muốn xé xác hắn hay không? Nhưng hắn càng nguyện ý. Bạn trai lộ ra tin nóng. Nếu không, em cũng lộ ra một chút. Hai mắt Lý Quân đột nhiên sáng ngời. Chớp chớp mắt với Khương Hành. Thật sao? Cái gì cũng được. Khương Hành khẳng định nói. Có thể. Trong mắt đều là tiểu quân của hắn. Người khác không quan trọng. Tin nóng bạn trai lộ ra chắc chắn đều là chuyện giữa hai người với nhau. Hắn vui còn không kịp đây này. Lý Quân được dỗ vui vẻ. Cung kính không bằng tuân mệnh. Vệ Duyên cho rằng bọn họ đang nói đùa. Cũng không biết bên trong đoạn đối thoại này có bao nhiêu. Hàm một tầng ý tứ khác. Tôi sẽ khẩu hạ lưu tình. Khương Hành, cậu có muốn hối lộ tôi một chút trước hay không? Khương Hành, xem giá trị tin nóng của cậu đã. Vệ Duyên, tôi cảm thấy fan và người thích xem phim cậu đóng đều muốn biết cuộc sống cấp 3 của cậu. Lý Quân nhân danh fan hâm mộ của hắn. Tôi là người thích xem phim của Khương lão sư, rất muốn nghe. Hà Uyển Tinh bất mãn về lời đánh giá của Vệ Duyên về tay nghề nấu ăn của cô. Nhưng đối phương là lão đại, tiểu trong suốt, đánh không lại. Cũng nói theo vào, em cũng muốn nghe. Lương Chỉ Duyên quyết định, té ngã từ chỗ nào thì đứng lên từ chỗ ấy. Cô mang sang một đĩa trứng tráng. Gì vậy, em cũng muốn nghe. Bị bạn trai đi đầu đòi tin nóng Khương Hành, ba chấm. Bạn trai mình rốt cuộc có phải là người thích xem phim của mình hay không? Hắn vẫn luôn tràn ngập nghi hoặc về điều này. Khương Hành ngăn cản bọn họ tiếp tục gây sự. Ăn cơm, mọi người... Đi bát quái Vệ Duyên đi, cậu ta nhiều tin nóng. Lý Quân ngồi trên bàn cơm, một tay chống cầm nói, bát quái của Vệ lão sư quan trọng. Bát quái của Khương lão sư cũng rất quan trọng, mọi người nói có đúng không? Anh nhìn về phía hai cô gái, chớp chớp mắt. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nhất trí gật đầu, đúng. Vệ Duyên cười đến là vui vẻ, y cảm thấy Lý Quân rất biết điều. Mình vừa mới tới, liền đem mình và Khương Hành đặt ngang hàng. Có chút cảm tình với Lý Quân. Có thể khiến Khương Hành mở miệng. Hình như thật sự phải quy công lao cho tổ tiết mục nhỉ. Dù sao những người này đều là do tổ tiết mục mời tới. Nhưng mà người mà y phải chú ý nhiều hơn vẫn là Hà Uyển Tinh. Khương Hành đối xử với cô là đặc biệt nhỉ. Nếu là như thế, vậy y có lẽ sẽ có chút khổ sở. Khương Hành nhiều năm không có bạn lữ. Không phải vô tính luyến, cũng không phải động tính luyến ái. Cứ nhiên là dị tính luyến ái bình thường. Bầu không khí được Lý Quân hơi điều tiết một chút. Không giống như lúc Vệ Diên và Lưu Dĩ Phạm vừa tới. Vương đạo diễn yên lặng mà nghĩ. Lý Quân thật đúng là một nhân tài. Chỉ cần cậu ấy muốn là có thể làm được. Năng lực chuyển đổi bầu không khí như này thật hiếm có. Muốn anh làm việc siêng năng, đầu tiên phải khiến tâm tình của anh tốt trước. Hay là sửa đổi hợp đồng bọn họ đã ký một chút. Hắn nhớ lúc trước, thù lao trong hợp đồng của Lý Quân cũng không cao. Nói được thì làm được, Vương đạo diễn lập tức giao cho trợ lý, làm một bản hợp đồng mới, sau đó lại cùng Lý Quân ký kết một lần nữa. Nhưng mà, trước đó Vương đạo diễn vẫn tìm Cao Tính hàn huyên vài câu, tỏ vẻ hắn khai quật được một nhân tài gì đó. Còn Cao Tính bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm, mới tham gia chương trình được 2 tuần, Lý Quân sao lại bay vọt lên như vậy? Có lẽ cậu ta trên phương diện đóng phim không may mắn như vậy, nhưng ở chương trình thực tế lại tiền đồ vô lượng. Cao tính cái gì cũng không biết, chỉ có thể nghĩ như vậy. Bữa trưa là do Hà Huyễn Tinh và Lương Chỉ Duyên phụ trách. Trong mắt Lý Quân, anh cảm thấy hương vị còn tạm được, so với lúc trước tiến bộ rất nhiều. Nhưng dựa theo sức ăn của Khương Hành và Vệ Duyên, bọn họ hiển nhiên không phải thật vừa lòng. Khương Hành quen ăn đồ của Lý Quân làm, còn Vệ Duyên thì thật sự là kén ăn. Lưu Dĩ Phàm thì không kén chọn, ăn còn nhiều hơn các chàng trai, là một cô gái ăn uống không ít. Thu dọn bát đũa chuyển sang cho mấy người không xuống bếp. Lý Quân và Khương Hành chủ động thu dọn, Vệ Duyên cũng không quá muốn hỗ trợ. Y không thích rửa bát, trên mặt biểu hiện ra quá rõ ràng. Lưu Dĩ Phàm muốn hỗ trợ, nhưng Lý Quân lấy lý do phòng bếp không chứa được nhiều người để từ chối. Tạm thời, cho cô nghỉ ngơi, sau này còn rất nhiều cơ hội. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đều biết, chỉ cần Lý Quân và Khương Hành ở trong bếp, các cô sẽ không tiến vào xem náo nhiệt. Có hai người bọn họ ở đấy, căn bản không có việc cho các cô. Nếu không hai người cũng sẽ không ôm đờm. Khi về phòng nghỉ trưa, Hà Uyển Tinh lại cùng Lương Chỉ Duyên bát quái. Chị có phát hiện ra gì không? Lương Chỉ Duyên, phát hiện cái gì? Cô không quá nhạy bén trong việc bát quái, luôn chỉ để ý tới hình tượng cá nhân. Hà Uyển Tinh, chị không cảm thấy thái độ của Vệ Duyên đối với Khương lão sư kỳ lạ sao? Lương Chỉ Duyên che miệng lại. Không thể nào. Cô cũng nghĩ đến. Hà Uyển Tinh, sao lại không? Lương Chỉ Duyên, nhưng mà Khương lão sư và anh Quân không phải là một đôi sao? Hà Uyển Tinh nhướng mày với cô, có phải rất thú vị hay không? Chị ủng hộ đôi nào? Tuần đầu tiên, Lương Chỉ Duyên đến liền điên cuồng muốn hấp dẫn sự chú ý của Khương Hành. Hiện tại nghĩ lại có vài phần hổ thẹn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc cô gặm CP. Chị vẫn ủng hộ anh Quân. Hà Uyển Tinh nghĩ tới Vệ Duyên khinh bỉ cô không có thiên phú nấu ăn, liền tức giận. Đương nhiên cũng phải ủng hộ anh Quân. Lương Chỉ Duyên, nhưng mà Vệ Duyên kỳ thực cũng không kém, nghe nói còn là một sinh viên tài cao, là tiến sĩ. Hà Uyển Tinh, vậy cũng phải dễ sống chung mới được. Lương Chỉ Duyên, nói cũng phải. Chị cảm thấy nói chuyện với anh Quân thoải mái hơn. Càng gặp được nhiều khách mời, mới phát hiện đúng là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hà Uyển Tinh lại tẩy não Lương Chỉ Duyên xong, mới về phòng nghỉ ngơi. Lưu Dĩ Phàm đi theo sau hai cô về phòng, sâu sắc cảm thấy bản thân không hợp với hai cô. Rốt cuộc là gặm CP gì? Vệ Duyên không thích rửa bát, cũng không đi vào tham gia náo nhiệt, mà là về phòng nghỉ ngơi. Y muốn hỏi tin tức về cá nhân Hà Uyển Tinh, y cần phải hành động ngay. Không ngờ người luôn luôn sống khiêm tốn như Khương Hành lại gặp được người khiến hắn nguyện ý nói nhiều lời ở trong chương trình như vậy. Y có cảm giác có nguy cơ. Vệ Duyên có việc phải làm, tự nhiên cũng không biết Lý Quân và Khương Hành ở trong bếp làm cái gì, tiến hành đối thoại vấn đề gì. Khương Hành rửa bát, Lý Quân lau khô rồi xếp vào tủ bát. Khương Hành đứng cạnh nghĩ cách giải thích chuyện của hắn và Vệ Duyên. Trước kia, em có biết anh và Vệ Duyên là bạn học cấp 3 không? Hắn chỉ nhớ một ít chuyện trong vòng nửa năm đổ lại đây thôi. Nội dung quan trọng nhất vẫn không nhớ ra. Cũng không biết bản thân số của có nói qua hay không. Lý Quân dọn xong bát đũa trước, miễn cho lát nữa nghe được câu gì không kìm được, đập vỡ bát đĩa. Lý Quân, em biết Y là bạn học cấp 3 của anh. Khi tìm kiếm tên anh trên Google, bên phải sẽ xuất hiện ảnh chụp của Y cùng với mối quan hệ với anh. Khương Hành, hiện tại Google đã cao cấp như vậy rồi sao? Lý Quân, ừ. Vậy anh rốt cuộc có tự mình nói với em hay không? Đây chính là điều Khương Hành muốn hỏi. Nói qua một lần, Lý Quân không cần nhìn hắn cũng biết hắn muốn hỏi gì. Khương Hành đang muốn thở ra một hơi, Lý Quân lại nói, nhưng không có nói kỹ càng tỉ mỉ. Khương Hành nhỏ giọng giải thích, có lẽ anh cảm thấy không quan trọng nên không nói. Lý Quân dương mắt nhìn hắn một cái. Vậy sao? Anh bỗng nhiên cong lên khóe miệng. Có thể là có quá nhiều chuyện không tiện mở miệng, cho nên mới không đề cập tới. Khương Hành ánh mắt kiên định nói, tuyệt đối không thể nào. Hắn và Vệ Duyên có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là bạn học cấp 3 bình thường, trong giới giải trí, quen thuộc hơn một chút so với những người khác mà thôi. Muốn nói tới quan hệ riêng chân chính, kỳ thật còn chưa đủ. Khương Hành và Vệ Duyên cũng không có giao thoa gì trong cuộc sống. Lý Quân cho hắn một cái khăn sạch sẽ lau tay. Đùa thôi. Khương Hành bất đắc dĩ nói, em lại lừa anh. Lý Quân nhún nhún vai, ai bảo anh dễ bị lừa như vậy. Khương Hành thầm nói, em cứ bắt nạt anh, nhưng mà thật vất vả mới có người thích, chắc chắn phải cẩn thận bảo vệ. Nghĩ đến đây, tuy bị lép vế, nhưng cũng ngọt ngào không chịu được, muốn ôm Lý Quân hôn hai cái. Nhìn camera đang chiếu vào bọn họ, Khương Hành vẫn là nhịn lại. Hai người rửa xong bát đũa, Khương Hành nói với Lý Quân, đúng rồi, ngày mai anh muốn ra ngoài một chuyến, hẹn bác sĩ kiểm tra lại. Lý Quân, được, vậy anh đi đi, xem bác sĩ nói sao. Khương Hành do dự một chút lại nói, có lẽ buổi tối ngày mai không kịp quay trở về. Lý Quân, không phải đi vào trong thành phố sao? Khương Hành, không phải, là bệnh viện anh ở trước kia, hẹn ông ấy chiều mai làm kiểm tra. Lý Quân, buổi sáng xuất phát có kịp hay không? Khương Hành, xem thời tiết rồi, hẳn là sẽ không chậm trễ thời gian, buổi sáng ngày kia anh sẽ tận lực trở về sớm. Lý Quân cũng hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi hai ngày, không cần vội vã quay lại. Nhưng trước máy quay mà nói như vậy cũng không hay lắm, đành phải dùng ánh mắt ám chỉ. Kết quả, Khương Hành hiểu sai, cảm thấy Lý Quân luyến tiếc hắn. Khương Hành, có muốn tối mai anh tận lực về sớm hay không? Lý Quân cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Ở nhà một đêm đi, ăn ý đâu rồi? Bị bạn trai dọa, Khương Hành. Ừ, buổi sáng cũng không có công việc gì khiến người đặc biệt mệt mỏi. Tới thời gian nghỉ trưa, nhưng Lý Quân cũng không buồn ngủ. Khương Hành cũng vậy. Nghĩ tới, ngày mai, Khương Hành liền đi vào thành phố. Lý Quân còn rất nhiều chuyện muốn dặn dò. Nhưng nghĩ tới Khương Hành là đi khám bệnh, dặn dò nhiều quá, ngược lại, làm chậm trễ hành trình. Trái lo phải nghĩ, Lý Quân vẫn bỏ qua những việc vặt lé lên trong đầu. Lý Quân ngồi trước bàn đang định viết mấy chữ, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Hành. Khương Hành, đến phòng anh, bây giờ. Lý Quân ba chấm, làm gì thế? Giữa trưa không ngủ. Còn làm gì? Một phút trước Lý Quân mới vừa gỡ mic xuống, lúc này có thể cố ý không mang theo mic. Anh dựa theo Khương Hành nhắc nhở, gõ cửa phòng hắn. Lý Quân rất ít tới phòng Khương Hành, hai người bọn họ ngày nào chả gặp mặt. Cũng không cần mỗi ngày chạy tới trong phòng đối phương làm gì. Cửa phòng không khóa, Lý Quân trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó tự động khóa cửa lại. Đây là thao tác cần thiết. Lý Quân ngẩng đầu nhìn camera bị áo thun che lại. Đại khái, biết vì sao anh lại bị gọi tới. Khương Hành đang ngồi trên giường, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Cũng làm một động tác, xịt. Lý Quân cảm thấy bản thân nếu đi về phía trước chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng bạn trai đã thành ý mời mình như vậy, hình như không nên từ chối thì phải. Dựa vào tinh thần không sao cả, Lý Quân ngồi vào vị trí Khương Hành chỉ định. Hai người dùng ánh mắt không tiếng động giao lưu tin tức. Ăn ý ngắn ngủi bị mất đi trong phòng bếp đã trở lại. Lý Quân, làm gì? Khương Hành hưng phấn nói, cùng nhau ngủ nha. Lý Quân, đầu anh có vấn đề à? Trong ngoài đều có người của tổ tiết mục. Khương Hành, như vậy không phải càng tốt sao? Kích thích. Lý Quân, bị phát hiện, em còn cần làm người nữa sao? Khương Hành, vậy em cũng chỉ làm người của anh. Lý Quân, vô liêm sỉ. Lý Quân cho khuôn mặt đầy hưng phấn của Khương Hành một cái nhìn khinh bỉ. Đang muốn nhéo lên khuôn mặt béo lên chút thịt của hắn, thì lại bị Khương Hành nhanh hơn, ấn ở trên giường. Đi cùng là một cái chăn ấm áp, và đôi môi cơ khác, ấm áp phủ lên. Lý Quân ba chấm. Vì có một cái hôn, ngài đúng là hao hết tâm tư mà. Chương 60, bạn trai hiểu mình. Trong ổ chăn ngọt ngào không cần chia sẻ với ai, nụ hôn kết thúc. Khương Hành lưu luyến không rời sóc chăn lên, nhìn Lý Quân nằm ở bên cạnh hắn. Khương Hành ôm eo Lý Quân, nhỏ giọng, nói nhỏ bên tai anh, đã sớm muốn làm như vậy. Lý Quân vẫn nhéo lên mặt hắn một cái. Đừng có cả ngày nghĩ tới những việc này. Anh muốn công bố cho toàn bộ thiên hạ biết hay sao? Khương Hành nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hôn một cái. Lên trên ngón tay anh. Anh có thể, nếu em đồng ý. Lý Quân cười khẽ. Hôn một cái lên trán hắn, vẫn là trước tiên nhớ lại tất cả các ký ức, rồi nói sao, đầu óc cũng không tốt lắm. Ai, đầu óc anh rất tốt. Khương Hành ra vẻ bất mãn, ôm chặt Lý Quân, ngửi ngửi hõm cổ anh, đúng là một người bạn trai nghiêm khắc. Thật muốn ôm như vậy, không muốn làm việc, chỉ chìm đắm trong hương vị tình yêu ngọt ngào. Lý Quân cũng không đẩy hắn ra. Giờ phút này, anh cũng không quan tâm tới chương trình một chút nào. Thời gian nghỉ trưa, anh muốn làm gì thì làm. Một tay sờ sờ tóc Khương Hành, nằm thẳng trên giường, giống như đang ở nhà. Thời gian bọn họ ở bên nhau rất ít. Khi Khương Hành đóng phim, cơ bản là liên tục. Một bộ phim quay xong, cũng mất 2-3 tháng. Thời gian nghỉ ngơi đã ít lại càng ít. Khi hai người ở bên nhau, phần lớn thời gian Khương Hành đều thích nằm ôm Lý Quân như vậy, hít thở hương vị trên người anh. Đầu Khương Hành lúc này vừa lúc hiện lên một câu nói của Lý Quân. Hít hít, cảm giác có thể khôi phục thể năng, tinh thần tăng lên 100 lần. Tay Lý Quân tiếp tục vỗ nhẹ lên sau cổ của hắn. Em muốn về nhà. Khương Hành. Sau khi chương trình kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà. Lý Quân nhích lại gần ngực hắn. Ừ, hiện tại hơi buồn ngủ. Ở bên người Khương Hành có cảm giác an toàn, toàn thân Lý Quân được thả lỏng, liền bắt đầu mệt rã rời. Khương Hành, cứ ngủ ở đây đi, gần đến giờ anh gọi em. Lý Quân cũng lười suy nghĩ nhiều, được. Anh đã dậy xuống dưới giường, trực tiếp chui vào trong ổ chăn. Khương Hành dịch về phía sau, nhường cho anh một chỗ trống, rất tự nhiên mà ôm eo anh, tư thế cực kỳ quen thuộc mà thoải mái. Lý Quân nghiêng người ngủ, Khương Hành còn có thể ôm lấy anh từ sau lưng. Hai người cùng nhau ngủ trưa, mà lúc này tổ tiết mục đã không biết phải nói gì nữa. Phòng Lý Quân không một bóng người, camera ở hành lang quay được cảnh Lý Quân vào phòng Khương Hành. Hiện tại camera trong phòng Khương Hành cũng bị che lại, một chút tiếng động ở trong phòng cũng không thu được. Thật muốn biết, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì, thật sự quá tò mò. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, giữa hai người yêu nhau, thì có những việc gì cần phải che camera đi, chắc chắn là những việc như ôm ôm, ấp ấp, hôn hôn, hít hít. Đáng tiếc, nghỉ trưa là đặc quyền chương trình cho các khách mời, bọn họ có quyền yêu cầu không quay chụp. Khương lão sư cũng thật biết ra nan đề cho bọn họ. Vương đạo diễn nghiêm trọng hoài nghi Khương Hành đang trả thù cuộc phỏng vấn cá nhân tối hôm qua. Lý Quân đúng là ngủ một giấc ở trên giường của Khương Hành. Ngay từ đầu, Khương Hành chỉ định hít hít hương vị dễ ngửi ở trên người anh thôi. Nhưng không biết làm sao, lần ngửi rồi liền ngủ mất. Càng không xong chính là hắn còn quên đặt đồng hồ báo thức. Ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện trong tầm tay không còn bóng dáng Lý Quân. Này thì hay rồi, hắn còn hứa với Lý Quân gần tới giờ sẽ gọi anh dậy. Kết quả người ngủ say như chết lại là chính hắn. Vừa nhìn đồng hồ, kém nửa tiếng nữa mới tới 2 giờ. Còn chưa tới nổi không xong, Khương Hành rời giường, tìm trong nhà một vòng, phát hiện không có bóng dáng Lý Quân. Suy đoán có lẽ anh đã sớm đi rồi. 10 phút trước, Lý Quân tỉnh dậy. Anh là bị Khương Hành đè tỉnh. Gia hỏa này ngủ vẫn luôn thích chèn anh. Mỗi lần thiếu chút nữa, chèn anh tới tận mép giường. Nhưng cũng may vô luận chèn như thế nào, anh cũng đều bị ôm lấy, sẽ không ngã xuống. Quen rồi là được. Hai người đàn ông ôm nhau ngủ trưa, rất là nóng. Chủ yếu là vì anh bị đè nặng không thở nổi, cho nên mới tỉnh. Khương Hành ngủ khá say, Lý Quân đẩy đẩy hắn, cũng không có phản ứng. Sau khi vào phòng tắm sửa sang lại đầu tóc, Lý Quân mới rời khỏi phòng của Khương Hành. Sau đó gặp được Vương đạo diễn, đứng ở chỗ rẽ. Vương đạo diễn cười nói với anh, tâm sự. Lý Quân cảm thấy Vương đạo diễn hẳn là đang ấp ủ âm mưu gì đó. Dù sao hiện tại toàn bộ tổ tiết mục đều biết quan hệ của anh và Khương Hành. Vương đạo diễn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, không thể nào không biết được. Lý Quân mới vừa đi ra từ phòng Khương Hành. Anh không có lý do gì để từ chối. Được, bị bắt tại trận, may mà anh đủ bình tĩnh, không nhìn ra một chút cảm xúc hoảng loạn nào. Hai người đi tới một phòng hợp lâm thời bố trí. Hiếm thấy là căn phòng này không có camera. Vương đạo diễn lôi ra một file kẹp tài liệu, sau đó đưa cho anh một phần giấy tờ nồng nặc mùi vị văn kiện. Buổi sáng có nói qua với Cao Tính, chúng tôi sẽ ký thêm một bản hợp đồng nữa với cậu, cậu xem một chút. Lý Quân biết việc này. Vâng, lúc trưa anh ấy có nói qua với tôi, nhưng bị Khương Hành quấy rối, anh liền quên mất. Vương đạo diễn, tôi đã cho cậu ta xem qua hợp đồng rồi. Cậu ta bỏ thêm 2 điều. Nếu cậu cũng cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta lại ký thêm lần nữa. Chương trình đây là tính toán tăng cao đãi ngộ cho Lý Quân. Chắc chắn, đây cũng là lần đầu tiên. Đa số tình huống, khách mời đều là ký hợp đồng xong mới bắt đầu quay chụp. Trong quá trình quay, lại ký hợp đồng đúng là rất ít. Lý Quân cũng không phải trường hợp riêng biệt nào. Có vài minh tinh trong quá trình quay phim sẽ cảm thấy cát xê đóng phim còn ít, gây rối với đoàn phim một hồi, sau khi đạt được mục đích mới có thể tiếp tục quay chụp. Trước kia, Lý Quân từng xem Bát Quái của một nữ diễn viên hạng nhất đóng một bộ phim cổ trang. Sau khi bắt đầu quay, cô cảm thấy tiền cát xê đóng phim ít, gây rối một hồi lâu, cuối cùng cô cũng đạt được mục đích. Nhưng ai cũng không ngờ tới, bộ phim cổ trang cung đấu kia, ngay cả mẹ đẻ cũng không nhận ra, vốn dĩ có thể thành sao. Kết quả đài truyền hình cảm thấy phim bán quá đắt, không mua, cuối cùng để cho một kênh có tiếng trên mạng bán chiếu, còn không có lượt xem gì, cuối cùng lấy một chữ thảm để kết thúc. Lý Quân đối với việc chương trình ký bổ sung hợp đồng với anh cũng không có cái gì gọi là hưng phấn hay cảm xúc mãnh liệt. Anh cảm thấy bọn họ phần lớn là bồi thường về mặt tương tác giữa anh và Khương Hành. Anh không có suy nghĩ coi tiền như rác. Nếu đối phương chịu cho, chắc chắn anh sẽ nhận. Tham gia chương trình anh không béo lên được tí nào, ngược lại còn bị gầy đi. Tăng thêm thù lao vừa lúc có thể mua chút nguyên liệu nấu ăn bổ sung. Hợp đồng vẫn phải xem kỹ, không có gì sai sót, đều là những điều khoản cơ bản nhất. Lý Quân sảng khoái ký tên. Kỳ thực, chuyện này vốn dĩ không phải là việc của Vương đạo diễn, nhưng Lý Quân đáng giá để hắn nghiêm túc đối đãi. Thời gian Lý Quân và Vương đạo diễn ở trong phòng họp cũng không lâu. Khi ra tới vừa lúc gặp được vệ viên đang từ trên tầng đi xuống. Phía sau y là người quay phim, nghĩ tới vị khách mời mới này có chút việc quá không bình thường, cần dùng tới người quay phim. Vệ viên gọi lại Lý Quân. Lý Quân, vừa lúc cậu ở đây, có thể giúp tôi một chút được không? Vừa mới được tăng thêm thù lao, tâm tình của Lý Quân không tệ lắm, trả lời. Làm gì nhỉ? Vệ viên, tôi vừa đặt chút nguyên liệu nấu ăn buổi tối muốn dùng. Một mình có lẽ không cầm được nhiều như vậy, cậu có thể giúp tôi một chút được không? Nguyên liệu nấu ăn. Khách mời đúng là có giác ngộ, còn biết buổi chiều sẽ có ba vị khách nhân tới mà chuẩn bị trước. Nghĩ như vậy đương nhiên không phải là Lý Quân. Buổi sáng vệ viên đã nói qua, muốn làm món ăn chung cho Khương Hành, không chừng là chuẩn bị cho Khương Hành. Nhìn tư thế này, nguyên liệu nấu ăn đặt ở trước có lẽ cũng không ít. Lý Quân cũng muốn nhìn một chút xem, y mua những thứ gì. Được. Độ cảm tình của vệ viên đối với Lý Quân lại tăng thêm một chút. Cảm ơn. Lý Quân, khách khí. Hai người đi tới cửa, một chiếc xe chở đồ dừng ở cửa. Tài xế đem từng thùng xốp chuyển xuống dưới. Tổng cộng 4 thùng xốp, một mình vệ viên cần đi 2 chuyến. Nhưng có thêm Lý Quân, chỉ cần đi một chuyến là xong. Y tính toán cũng rất chính xác. Vệ viên chủ động nói cho Lý Quân, nơi này có rau củ tươi và hải sản, buổi tối có thể dùng làm chiêu đãi khách nhân. Lý Quân không biết vệ viên là tự mình bỏ tiền hay chương trình bỏ tiền. Đây là từ đâu chuyển tới thế? Vệ viên nói, tối qua trước khi tới đây tôi đã đặt hàng, rất thuận tiện. Lý Quân vẫn luôn thích tới chợ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Đặt hàng trên mạng, cần phải là nơi đáng tin mới được. Gặp phải người bán không đáng tin, có lẽ sẽ rất xấu hổ. Nhưng ở trên mặt của Lý Quân vẫn không biểu hiện ra điều gì. Đều là hải sản à, hải sản ở Nam thì không tồi. Chúng loại cũng nhiều. Vệ viên tốt tính nói, có 2 thùng là hải sản, có 1 thùng là thịt, còn 1 thùng là rau củ. Lý Quân, vậy bữa cơm tối nay nhất định sẽ rất phong phú. Vệ lão sư là chuẩn bị xuống bếp sao? Vệ viên, đúng vậy, nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào. Lý Quân, được. Đây hoàn toàn không phải tiết tấu tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bọn họ cũng quá hài hòa. Khương Hành nghỉ ngơi không tệ. Vừa rời giường, liền đi tìm Lý Quân. Kết quả phát hiện Lý Quân và vệ viên đang vừa nói vừa cười, bê thùng xốp vào nhà. Khương Hành thuận thế giúp Lý Quân bê một cái. Khương Hành hỏi Lý Quân, sao nhiều thùng thế, làm gì vậy? Lý Quân nói, vệ lão sư muốn thể hiện tay nghề, buổi tối chuẩn bị cho chúng ta một bữa tiệc lớn. Khương Hành, vệ viên, vẫn là có một tay, tay nghề nấu nướng của cậu ta cũng tạm, chỉ là không hay vào bếp. Lý Quân liếc mắt nhìn hắn một cái, Khương lão sư rất hoài niệm à. Khương Hành ba chấm, không dám hoài niệm, vẫn là bạn trai làm, càng hợp khẩu vị. Lý Quân cười nói, em đúng là rất chờ mong, không phải xuống bếp, đúng là hạnh phúc. Khương Hành sợ bạn trai hiểu lầm, không theo kịp suy nghĩ của anh. Em chờ mong cái gì? Lý Quân, bữa tiệc lớn chứ gì, có nhiều hải sản, thịt tươi và rau củ như vậy. Vệ Viên đặt hai thùng xốp vào bếp trước, quay người lại phát hiện Khương Hành và Lý Quân mỗi người bê một thùng, không nhận ra hai người có chỗ nào không đúng. Khương Hành giúp bê thùng hình như cũng rất bình thường. Trước kia hắn ở đoàn phim, nhìn thấy phụ nữ dọn đồ nặng cũng sẽ hỗ trợ bê một chút. Càng quan trọng hơn là Lý Quân còn đang ôm chờ mong về bữa tối. Đồ đông lạnh trước tiên phải cho vào ngăn tủ đá. Lý Quân hiểu biết về phòng bếp hơn Vệ Viên, nói cho y đám nguyên liệu nấu ăn này có thể đặt ở đâu, lúc cần dùng lại lấy ra là được. Tủ lạnh của khách sạn cũng đủ rộng, cho các loại nguyên liệu nấu ăn vào cũng không bị nhét đầy. Vệ Viên lại thấy ghét bỏ cái tủ lạnh nhỏ này, khách sạn nên bố trí một cái tủ lạnh to hơn một chút nữa. Lý Quân và Khương Hành còn chưa kịp trả lời, Hà Uyển Tinh lại đây báo cho bọn họ khách nhân tối nay tới rồi. Từ sau khi đón khách mời Minh Tinh ở tuần trước, đám người Lý Quân liền chưa nghênh đón qua khách qua đường lần nào, lại quay về với tiết tấu quen thuộc, bọn họ đều thuần thục tìm tốt vị trí. Lưu Dĩ Phàm không thích nói chuyện, nhưng vẫn phối hợp với quy trình của chương trình, nên làm gì thì làm nấy, không có một câu oán hận nào. Phân công nhiệm vụ hôm nay đã có, Vệ Viên chủ động chịu trách nhiệm làm bữa tối. Như vậy, việc dẫn khách nhân về phòng liền giao cho Lưu Dĩ Phàm, bà Lương Chỉ Duyên, hai cô gái khá có lực tương tác, phụ trách giải thích hoàn toàn không có vấn đề. Buổi sáng Lưu Dĩ Phàm cũng đã được huấn luyện qua, trí nhớ của cô tốt, một chút liền quen tay. Hôm nay có ba vị khách tới ở, ba người đều tới một mình, không có người yêu, cũng không có vợ chồng. Cũng không biết có phải tổ tiết mục ý thức được, bọn họ không thích hợp với không khí lãng mạn hay không. Sợ tới một đôi, lại chia tay một đôi. Chương trình của bọn họ liền thành vết dớp. Ba vị khách tới chiều nay, mỗi người nghề nghiệp khác nhau, hai nam một nữ. Một người là nhà thiết kế trang phục hàng hiệu, một người là giáo viên dạy yoga có 10 năm kinh nghiệm. Còn một người là bà chủ gia đình, vừa sinh xong đứa con thứ hai, lần này bỏ lại chồng và con, một mình thể nghiệm sinh hoạt ở khách sạn. Chương trình để tránh cho nhóm khách mời còn chưa nhận rõ mặt khách nhân đã phải tiễn bọn họ rời đi. Lần này khách nhân tới ở sẽ ở lại khách sạn 2 đêm mới rời đi, quen thuộc một chút, có thể quay chụp được càng nhiều nội dung, có lợi cho chương trình, cũng có lợi cho khách mời. Khương Hành tỏ vẻ không có gì để nói khi chương trình mời giáo viên dạy yoga tới. Đây còn không phải là muốn vả mặt bạn trai của hắn sao? Tuần trước, anh có nói qua, anh học yoga một thời gian. Lý Quân thì cảm thấy không sao, anh tự nhận là bán chuyên nghiệp, có một giáo viên yoga kinh nghiệm phong phú tới đây, còn có thể giao lưu nhiều hơn. Hai người bọn họ luôn đi ở cuối cùng. Lý Quân vỗ vỗ cánh tay Khương Hành, nhỏ giọng nói với hắn, em còn chưa học qua yoga hai người. Khương Hành lập tức bị khơi dậy hứng thú, tràn ngập hứng thú với vị khách giáo viên yoga này. Yoga hai người có thể được. Vệ Viên nghe xong lời hai người nói mới quay đầu lại, mời Khương Hành cùng nhau làm việc. Khách tới rồi, Khương Hành, cùng đi phòng bếp nhé. Khương Hành, tôi cũng không biết nấu ăn, đi vào chỉ thêm phiền. Vệ Viên, cũng sẽ có việc cậu biết làm, ví dụ như bóc tỏi. Khương Hành, tỏi mà còn cần phải bóc sao, đập một cái là được. Lần trước, hắn nhìn thấy rõ ràng, bạn trai hắn chính là làm như vậy. Vệ Viên đột nhiên cảm thấy bất ngờ, cậu biết điều này lúc nào thế? Rất bất ngờ đấy, mua bếp núc mà cũng có thể luyện thành như vậy. Kỳ thực, y cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không phải thật sự muốn Khương Hành vào bếp hỗ trợ. Hắn đúng là không giúp được gì. Khương Hành tự hào nói, tôi chỉ không biết nấu cơm, không có thiên phú bếp núc, cũng không phải kẻ ngốc. Lý Quân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thầm nói, anh nói thêm 2 câu nữa, sẽ bại lộ bản tính. Ice, anh từ khi nào cũng học theo Khương Hành phun tào ở trong lòng thế, thói quen này hình như không tốt cho lắm. Lý Quân chủ động nói với Vệ Viên, hay là tôi giúp anh đi, tôi biết xào mấy món cơm nhà, đỡ phải cho bạn trai không thích mà vẫn cứ phải ứng phó, sẽ khá là mệt. Mà sau khi anh nghỉ trưa, lại có cái nhìn khác về Vệ Viên. Vệ Viên cũng không biết trình độ nấu nướng của Lý Quân, sâu sắc cảm thấy chương trình mời y tới, một là do nhìn trúng khả năng nấu nướng của y, hai là quan hệ bạn học của y và Khương Hành, đều là mấu chốt để lăng xê. Có người chủ động hỗ trợ không thể tốt hơn. Huống chi, ấn tượng của Vệ Viên về Lý Quân cũng tạm. Một mình y cũng không thể hoàn thành được một bữa cơm chiều. Y còn chủ động gọi theo Hà Uyển Tinh. Hay là Uyển Tinh Cũng giúp một chút nhé. Anh thấy món em xào bữa trưa cũng khá ngon. Không muốn cho cô và Khương Hành có cơ hội tiếp xúc riêng lẻ. Trước khi tình cảm của bọn họ còn chưa rõ ràng, ngăn chặn khả năng ở cùng nhau của vịt con xấu xí và Thiên Nga. Thiên Nga nên ở cùng với Thiên Nga. Đúng. Ở trong mắt y, Hà Uyển Tinh đáng yêu chẳng khác nào vịt con xấu xí. Khương Hành chính là Thiên Nga cao ngạo mỹ lệ. Hà Uyển Tinh, vậy em sẽ học vài món từ về lão sư. Vệ Diên chọn binh chọn tướng, đại khái là người đầu tiên dám sai phái khách mời. Nhưng mà, cũng không thể nói gì, dù sao cũng đều là phục vụ của khách sạn. Y cũng không thể quá mức, bên mặt hất cằm sai khiến. Lý Quân thuộc về loại không có ai tự nguyện đề cử bản thân. Còn Hà Uyển Tinh cũng coi như là dùng ngữ khí dò hỏi. Khách mời còn lại không phải vào bếp đều phụ trách tiếp đãi khách nhân. Lương Chỉ Duyên và Lưu Dĩ Phàm mang khách nhân dạo quanh sân sau. Giáo viên yoga tỏ vẻ cảnh trí ở sân sau thật xinh đẹp, đặc biệt là ao nhỏ, bên trong cư nhiên còn có một con vịt con thật. Lương Chỉ Duyên giải thích nói, đó là linh vật của khách sạn chúng tôi, chỉ có một con này. Khi Khương Hành đi tới tiệm Hà Cát, phát hiện nó đang ở trong lòng bàn tay của khách nhân, dùng cái miệng thay chữ V để chụp ảnh. Nhìn thấy Khương Hành, Hà Cát kêu lên cà cà cà. Lương Chỉ Duyên nâng Hà Cát tới trước mặt Khương Hành. Khương lão sư, có phải nó muốn anh ôm hay không? Khương Hành tiếp nhận vịt ngốc, xoay người đi vào bếp. Tôi mang nó đi hầm. Hà Cát ba chấm. Lúc này trong bếp đang bận rộn đến khí thế ngất trời. Ba người đều đang xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lý Quân phụ trách xử lý thịt tươi, Vệ Diên phụ trách hải sản, Hà Uyển Tinh phụ trách rửa rau. Hà Uyển Tinh nhìn thấy Khương Hành ôm Hà Cát đi vào, trong mắt hiện lên một tia u oán. Rửa rau thật sự khiến người buồn rầu. Vệ Diên cũng nhìn thấy Hà Cát trong tay Khương Hành. Cậu lấy đâu ra con vịt thế? Khương Hành, tôi nuôi. Vệ Diên, trước kia không phải cậu bị mèo ngại chó ghét sao? Cư nhiên còn nuôi vịt. Khương Hành, tôi lúc nào bị mèo ngại chó ghét chứ, đừng có bịa đặt. Vệ Diên, hồi cấp 3, mỗi lần cậu đi mua cơm trưa, trêu mèo thì bị mèo cào, chọc chó thì bị chó sủa đấy thôi. Khương Hành ba chấm, không nhớ rõ. Vệ Diên thường thuộc xử lý chỉ tôm, tiếp tục nói, lúc ấy tôi nghĩ, người bạn học này có phải có gì hiểu lầm về vị trí của mình đối với động vật hay không? Hà Uyển Tinh ha ha nở nụ cười. Khương lão sư, anh cũng quá thảm. Lý Quân bẻ xuống một nhánh lá cải trên tay Hà Uyển Tinh, thái nhỏ, rồi bỏ vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt Hà Cát. Nó dùng cái miệng nhỏ mổ rau xanh, trong mắt, mỉm cười. Xem ra đời này, Khương lão sư cũng chỉ có thể nuôi vịt. Khương Hành không thấy Lý Quân ghen hay tức giận, tâm tình thả lỏng nói. À, đại khái đời này cũng chỉ có thể như vậy. Lúc rảnh rỗi thì bồi bạn trai, lại trêu chọc vịt, cũng không tồi. Vệ Diên cũng không biết lời này là có ý gì, chỉ nói vịt vẫn nên là hầm thôi. Hà Cát mới vừa ăn xong rau xanh hướng về phía Lý Quân kêu to cạc cạc cạc. Lý Quân cười nói, anh mang nó ra ngoài đi, ồn ào tới người khác. Khương Hành xoay người rời khỏi phòng bếp, cực kỳ nghe lời, chủ yếu là sợ Vệ Diên lại tiếp tục nhớ lại lịch sử đen tối thời cấp 3 của bọn họ. Ai, vẫn là bạn trai hiểu mình. Còn Vệ Diên y nhìn Lý Quân một cái, anh và Khương Hành ở chung cũng quá tốt rồi. Y nhịn không được hỏi Lý Quân, hai người ở chung cũng không tồi. Lý Quân bình tĩnh nhìn y 2 giây, sau đó trên mặt mới treo lên cười nhạt, còn tạm. Vệ Diên bị anh nhìn trong lòng có chút hoảng hốt. Có một giây như vậy, y cảm thấy bản thân giống như bị nguy hiểm bao vây. Khương Hành đưa Hà Cát tới phòng khách, sau đó đứng ở cửa bếp nói, Tiểu Quân, thức ăn của Hà Cát để ở chỗ nào thế? Anh không tìm thấy. Vệ Diên, Tiểu Quân. Lý Quân bỏ dao trong tay xuống, em đi lấy cho anh. Khi Lý Quân đi tới trước mặt Khương Hành, giật giật một bên góc áo của hắn, Khương Hành rất tự nhiên mà tiếp nhận. Vệ Diên thị lực 5 trên 5, 3 chấm. Chương 61. Con nào bị chết đẹp hơn? Tận đáy lòng Vệ Diên cũng không cảm thấy Khương Hành có thể coi trọng Lý Quân. Trước kia Khương Hành từng công khai nói hình mẫu hắn thích có mấy điều kiện. Đơn giản từ phương diện bề ngoài, Lý Quân đã không quá phù hợp với tiêu chuẩn. Vệ Diên cũng đã từng tìm vị trí cho mình. Nhưng Khương Hành chưa bao giờ tỏ vẻ hắn thích nam hay thích nữ, cũng chưa từng vạch ra lớp màng bọc kia. Hơn nữa Khương Hành vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài khí tức thẳng nam sắt thép. Y lại càng không dám nhắc tới, sợ dọa tới Khương Hành chạy mất. Cuối cùng đừng nói tới là làm bạn học cũ, sợ cũng chỉ có thể là một người quen bình thường mà thôi. Lý Quân giúp Khương Hành tìm được thức ăn cho Hà Cát, sau đó trở lại phòng bếp. Vệ Diên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói với Lý Quân. Khương Hành và cậu ở chung khá tốt nhỉ. Hà Uyển Tinh đứng ở bên cạnh, không có cọ đến màn ảnh, ở trong lòng trợn trắng mắt. Khương lão sư và anh Quân ở chung sao có thể dùng hai chữ khá tốt để hình dung, quả thật chính là chán ngấy đến không thể ngấy hơn. Hà Uyển Tinh nói thầm trong lòng thì cứ nói, nhưng cô đối với Vệ Diên lại có chút ý kiến nho nhỏ. Cũng không muốn nhắc nhở y quan hệ của Khương Hành và Lý Quân, cứ để cho y đoán đi, quán nhiều như vậy làm gì, lại không có liên quan gì tới cô. Không bằng yên tĩnh mà xem tuồng. Nếu chương trình này vừa quay vừa phát sóng, chắc chắn Vệ Diên sẽ biết quan hệ của Lý Quân và Khương Hành. Lấy cá tính của y chắc chắn, thà tình nguyện quỹ hợp đồng cũng sẽ không tiếp tục ở lại khách sạn. Hiện tại sở dĩ còn có vẻ tích cực biểu hiện một chút, chủ yếu là vì trạng thái độc thân của Khương Hành. Nhưng chương trình cũng muốn ăn cơm, chắc chắn bọn họ sẽ không nhắc nhở các khách mời mới tới, chủ yếu là ở chỗ này một tháng. Nhìn từng minh tinh, một diễn trò hay, trở thành bát quái lúc trà dư tủ hậu. Ba vị khách nhân ai cũng có sở trường riêng, nhà thiết kế trang phục đã chuẩn bị cho bọn họ Donny may áo. Tỏ vẻ, hai ngày này nhất định sẽ cho 6 vị khách mời mỗi người một bộ quần áo. Thiết kế đồng phục thống nhất cho khách sạn bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, nhà thiết kế trang phục này nói chuyện có chút ẻo lạ. Đám người Lý Quân không cần đoán cũng có thể nhìn ra tính hướng của gã. Giáo viên yoga lại là một thằng nam rất mạnh mẽ. Tỏ vẻ nguyện ý dạy các cô gái tập thử yoga. Học tập một vài động tác yoga cực kỳ có lợi cho thân thể. Còn bà chủ gia đình, cô rõ ràng tỏ vẻ không muốn vào bếp, chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thoải mái dễ chịu. Ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, bảo dưỡng một chút làn da mấy năm nay bị biến thô ráp. Chụp một bức ảnh đẹp, để chính mình thoạt nhìn càng trẻ trung, càng có sức sống, càng trở nên tươi tắn rạng ngời. Phong cách của khách sạn rất hợp với sở thích của cô. Nếu lại có cơ hội, cô vẫn nguyện ý tới đây ở mấy ngày. Khương Hành dựa theo kiến nghị của Lý Quân nói lúc trước, để Lưu Dĩ Phàm mang trái cây tới phòng của mỗi một vị khách nhân. Có việc để làm khiến Lưu Dĩ Phàm thở ra nhẹ nhàng một hơi. Khương lão sư không xem nhẹ cô, thật sự là quá tốt. Lý Quân cũng không nghĩ tới khách mời tới ngày đầu tiên, liền phải vào phòng bếp. Nhưng cũng khiến anh hiểu biết về minh tinh này hơn. Làm việc cẩn thận nghiêm túc, đối với mình nghiêm khắc đồng thời cũng tràn ngập bát bẻ đối với người khác. Khi Hà Uyển Tinh đang rửa hành, không rửa sạch, y không nói hai lời, liền mở ra hình thức nghiêm khắc. Rau này rửa không sạch, căn bản không thể ăn. Uyển Tinh, cô cần chú ý nhiều hơn. Lý Quân xử lý thịt, trình độ chặt thái của anh vốn dĩ có thể so với đầu bếp. Vệ Diên nhìn hai cái, phát hiện bản thân không bằng anh, liền ngậm miệng không nói. Tay nghề của Lý Quân, y không có gì để bắt bẻ, đây là kỹ thuật sống. Thấy Lý Quân thái rau, kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ, rất phù hợp với thẩm mỹ mỹ thực của y. Hà Uyển Tinh bị Vệ Diên đối xử phân biệt, càng bất mãn với y hơn. Tốt xấu cũng là khách mời ở đây được 2 tuần. Không thể cho chút dịu dàng được sao? Ai, khó chịu. Lý Quân đang quan sát Vệ Diên. Nếu muốn hiểu biết về tình địch, thì phải gần gũi quan sát hành vi cử chỉ của y. Từ bên trong, nhìn ra tính cách, nhân phẩm của một người. Anh xem qua một bộ phim nói về bác sĩ tâm lý có chồng ngoại tình. Sau đó giải quyết vấn đề như thế nào? Vị bác sĩ tâm lý này không giống những người phụ nữ có gia đình bình thường khác cuồng loạn với chồng. Nàng không cãi không vã. Sau khi thuê thám tử điều tra tình nhân của chồng, bắt đầu tiếp cận người phụ nữ quan hệ bất chính với chồng mình này. Cô gái này là cấp dưới của chồng cô. Còn rất trẻ tuổi, cũng rất xinh đẹp, cũng rất có sức sống. Nhưng mà chồng bác sĩ tâm lý cũng không phải người cực kỳ giàu có, cũng không có dáng người và diện mạo cực kỳ hấp dẫn người. Bác sĩ tâm lý liền không rõ một cô gái như vậy vì sao lại phải làm kẻ thứ ba. Vì thế, cô liền đi tiếp cận tình nhân của người chồng này. Thông qua gần 1 tháng tiếp cận, cô thành công trở thành bạn bè của kẻ thứ ba. Hai người sau khi tan tầm cùng nhau rèn luyện, cuối tuần cùng nhau hẹn đi dạo phố, cùng nhau vào quán bar uống rượu. Bác sĩ tâm lý quan sát cô ta rất kỹ càng, Rốt cuộc biết được nguyên nhân kẻ thứ ba lựa chọn chồng mình. Thì ra, cô gái xinh đẹp này cũng không phải vì tiền, cũng không phải vì tình, mà vì cô cảm thấy bản thân rất cô độc, thời thơ ấu thiếu hụt tình thương của cha. Chồng bác sĩ tâm lý lớn tuổi hơn cô, thành thục, có thể thỏa mãn ảo tưởng của cô. Nói cách khác, cô gái này có khả năng có chút luyến phụ tình kết. Sau đó kẻ thứ ba biết thân phận của bác sĩ tâm lý. Cô rời khỏi chồng của bác sĩ tâm lý. Đương nhiên, bác sĩ tâm lý cũng ly hôn với người chồng đã đi lầm đường này. Lý Quân cũng không phải muốn đem bản thân đứng ở vị trí của bác sĩ tâm lý. Khương Hành cũng không phải người chồng hoa tâm kia. Chỉ là câu chuyện này nói cho anh. Làm việc không được xúc động, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái gọi là tình địch, không thể nói chơi. Thậm chí sau khi hiểu biết rõ về đối phương, mới càng rõ ràng kế tiếp bản thân nên làm gì. Điểm khiến Lý Quân để ý Vệ Diên là vì y hiểu biết Khương Hành. Tuy cũng rõ tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Khương Hành, cũng không ở trên người mình. Là như cũ lựa chọn cùng chính mình bên nhau. Điều này cũng là thứ anh muốn cởi bỏ, nhưng mục đích tiềm tàng vẫn là để hiểu biết quá khứ của bạn trai mình. Quá khứ mà Lý Quân không có tham dự cùng. Sau khi tìm được mục tiêu và phương hướng, thái độ của Lý Quân đối với Vệ Diên càng thêm hòa hoãn, hoàn toàn không có địch ý và khó chịu ẩn giấu khi mới gặp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện không cần thiết, vẫn nên lựa chọn tin tưởng bạn trai mất trí nhớ. Nhà mình đi. Lý Quân nhìn Vệ Diên. Đây là nguyên liệu làm thịt viên đầu sư tử sao? Vệ Diên, đúng vậy. Lý Quân cũng hiểu, tất cả nguyên liệu nấu ăn tối nay đều là chuẩn bị cho Khương Hành. Thịt nhiều hơn rau. Thịt viên đầu sư tử đúng là Khương Hành rất thích ăn. Đủ loại kiểu dáng hải sản cũng là Khương Hành thích nhất. Chọn chọn bỏ bỏ. Chỉ cần nấu không khó ăn, Khương Hành đều có thể ăn. Huống chi Vệ Diên còn là một bộ chiêu thức bếp trưởng, ra hình ra dáng. Ngay cả Lý Quân đều cực kỳ chờ mong bữa tối này. Ba người bận rộn trong bếp đến tận chạng vạng, mùi hương bắt đầu phiêu tán quanh khách sạn. Thực đơn tối nay là Vệ Diên tự mình định ra. Lý Quân và Hà Uyển Tinh đều chỉ giúp việc cho y mà thôi. Ở trong quá trình này, Lý Quân còn nói không ít. Chỉ cần có liên quan tới Khương Hành, Vệ Diên đều nguyện ý nói nhiều vài câu. Lý Quân: Khi học cấp 3, Khương lão sư đã đi đóng phim rồi sao? Anh ấy còn có thời gian đi học? Vệ Diên: Sao không có chứ, đầu óc cậu ta rất tốt, thường xuyên xin nghỉ đi đóng phim, cũng có thể đứng trong ba vị trí đầu cả năm. Cho dù phát huy không tốt, cũng sẽ không rơi khỏi năm vị trí đầu. Lý Quân: Vậy lúc đó người đứng đầu không phải là Vệ lão sư chứ? Vệ Diên: Cậu đoán cũng chuẩn đấy. Lý Quân: Anh là học bá mà, mọi người đều biết. Vệ Diên: Tôi không coi là học bá. Lúc ấy tôi đi học mỗi ngày đều phải làm bài, không giống Khương Hành. Hôm nay cậu ta ở đoàn phim đóng phim, ngày mai trở về đi thi cũng có thể đứng trong ba vị trí đầu. Đây mới là học bá. Lý Quân: Anh đây là hâm mộ hay là sùng bái anh ấy? Tuy ít tán gẫu với Lý Quân, Vệ Diên cũng không phát hiện đối phương đang dò hỏi y. Có lẽ là hâm mộ. Ai học cấp 3 đều biết, thi đại học khiến người căng thẳng nhường nào. Chẳng lẽ cậu không căng thẳng sao? Lý Quân nhớ lại cuộc sống thời cấp 3 của mình, hơi khiêm tốn nói. Hình như còn được. Mấy vị trí đầu hình như cũng có thể đạt được. Khi anh học cấp 3, Khương Hành đã nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện ở trên màn ảnh. Khi đó Lý Quân chú ý tới Khương Hành. Chỉ là từ trước tới nay, không nghĩ tới hai người trong tương lai vài năm sau sẽ có liên quan. Hà Uyển Tinh hoàn toàn không tiếp nổi đề tài hai người đang nói. Vì cô là một học trà, bằng không thi đại học cũng sẽ không chọn đi con đường nghệ thuật này. Vệ Diên cũng không tìm hiểu kỹ càng về Lý Quân, chỉ biết anh tốt nghiệp ở trường điện ảnh. Một diễn viên vô danh tốt nghiệp mấy năm còn chưa nổi tiếng. Còn anh có sở trường gì đặc biệt, tốt nghiệp ở trường cấp 3 nào, không nghĩ tới đi tìm hiểu. Vệ Diên: Vậy cậu cũng không kém. Lý Quân luôn luôn không quá để ý tới thành tích, còn tạm. Vệ Diên lại tăng thêm chút cảm tình với Lý Quân, nhìn không được khen kỹ thuật dùng dao của anh. Kỹ thuật dùng dao của cậu cũng không tồi. Lý Quân: Tùy tiện ở nhà luyện tập, đôi khi sẽ xuống bếp. Hà Uyển Tinh ở bên cạnh. Anh Quân, anh cũng quá khiêm tốn. Nghĩ tới Vệ Diên quay xong chương trình sau đó, lại đi xem mấy kỳ trước, sợ là sẽ bị tức đến phát ngất. Hà Uyển Tinh lại cảm thấy vui vẻ. Loại vá mặt này không thích hợp với cô, nhưng thích hợp với anh Quân nha. Quá thật như là logo in trên người anh vậy. Là sản văn thiết lập tính cách vai chính không sai. Khi Hà Uyển Tinh đang hết sức miên man suy nghĩ, mỹ thực trong bếp bắt đầu truyền tới nhà ăn. Dưới sự phối hợp của Lý Quân và và Vệ Diên chế tác bữa tối cơ hồ không thể bắt bẻ, sắc hương vị đều đầy đủ, có trình độ bếp trưởng. Nhưng kỳ thật Lý Quân chỉ coi như hỗ trợ, chủ yếu là do Vệ Diên hoàn thành. Anh thật sự không đoạt nổi bật của đối phương, mỗi một khách mời anh đều vui lòng giúp đỡ bọn họ. Bọn họ làm việc là được, bản thân có thể thanh nhàn. Lương Chỉ Duyên mang theo Lưu Dĩ Phàm chuẩn bị bát đũa. Khương Hành ở sân sau xem Hà Cát bơi lội, thời tiết rất nóng, hắn đều muốn xuống nước. Chỉ một lát sau, Khương Hành vớt Hà Cát lên mang về phòng, chính thức ăn cơm. Trong bếp cũng không có điều hòa, Lý Quân và Vệ Diên đều bận rộn toát hết mồ hôi. Vệ Diên còn một món cuối cùng chưa xử lý xong. Lý Quân về phòng thay bộ quần áo trước. Anh cảm thấy quần áo trên người mình có mùi vị. Dư Thần ngày thường không có việc gì, ban ngày đi theo Lý Quân, buổi tối về chỗ nghỉ ngơi lâm thời của cậu. Chờ Lý Quân rời khỏi phòng, cậu đi vào phòng đem quần áo anh thay ra, mang đi giặt ủi. Vì có camera nên cũng không dám nhìn loạn. Ra khỏi khách sạn, anh lại bắt đầu mật báo với sếp của mình. Sếp, hôm nay khách sạn tới một người tên là Bệ Diên, nghe nói là bạn học cũ của Khương lão sư. Ừ, biết rồi, tiếp tục giám sát chặt chẽ đi. Khi nào ngày tới đây? Dự định cuối tuần. Được. Sau khi Dư Thần thu lại di động, đem quần áo của Lý Quân mang đi giặt, vẫn là tạm thời nhìn kỹ bên này. Nhóm khách mời của khách sạn ăn bữa tối của người tính cách kiêu ngạo Vệ Diên tự mình xuống bếp làm. Quả thực không thể bắt bẻ, mỗi một món ăn bày trên bàn đều giống như trải qua đo lường tinh vi, nhìn cực kỳ cao cấp, giống như đang dùng bữa ở nhà hàng cao cấp. Lý Quân thay xong quần áo đi ra, vị trí bên phải Khương Hành đã bị Vệ Diên chiếm cứ. Anh đành phải lấy lui mà tiến, ngồi vào vị trí bên trái của Khương Hành. Khương Hành bị kẹp ở giữa bỗng nhiên cảm thấy một trận khẩn trương. Hắn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lý Quân. Món ăn nào là em làm? Lý Quân bình tĩnh mà nói cho hắn. Anh đoán xem. Đoán đúng có thưởng. Nếu đoán sai... Anh cười như không cười mà nhìn chằm chằm Khương Hành. Anh hiểu đấy. Khương Hành dùng mu bàn tay đè lại miệng mình. Hắn vì sao lại miệng tiện mà hỏi câu này? Quét mắt nhìn một bàn đồ ăn đầy mỹ thực. Mỗi một món ăn đều thể hiện rõ đầu bếp tốn nhiều công sức làm ra. Ngay cả tỉa hoa trang trí cũng không bình thường. Nhưng Khương Hành lại không nhìn thấy tình yêu từ bên trong. Cho nên, bạn trai hắn rốt cuộc là làm món nào đây? Lý Quân thấp giọng nói. Sau khi ăn xong, anh nói cho em câu trả lời. Khương Hành, phải đoán thật sao? Nói đúng thì có phần thưởng gì? Lý Quân, anh chọn. Hai mắt Khương Hành tỏa sáng. Được. Vệ Diên kiểm tra xong bát đũa trước mặt mình có sạch sẽ không? Hỏi Khương Hành, được cái gì? Khương Hành lắc đầu, không có gì. Vấn đề bí mật của hắn với bạn trai, không thể để người ngoài biết. Hơi có chút hưng phấn, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận kiểm tra, chắc chắn có thể nhận ra. Món có tình, nhất là được. Vệ Diên hỏi Khương Hành, có thể đoán ra là một món nào không phải tôi làm không? Khương Hành ba chấm, sao cả cậu cũng muốn tôi đoán, tôi không đoán. Vệ Diên, rất dễ đoán mà, đoán trúng ngày mai con sẽ có lộc ăn. Khương Hành nhớ tới lời Lý Quân nói lúc sáng. Không, tôi đang giảm cân, nên ăn ít một chút. Vệ Diên đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không nhìn ra. Khương Hành, bạn trai tôi đã nhìn ra, còn chính xác nói ra tôi tăng lên bao nhiêu cân. Hai vị lão đại đang nói chuyện, đám người còn đang đợi bọn họ tán gẫu xong. Khương Hành cũng ý thức được, hiện trường có chút lạnh, lập tức nói sang chuyện khác, bắt đầu nói vài lời với khách sáo. Đầu tiên là nói cảm ơn ba vị khách nhân đã đến. Sau đó lại cảm ơn Vệ Diên, Lý Quân, Hà Uyển Tinh, ba người đã chung tay cống hiến mỹ thực phong phú một chút. Cuối cùng, mọi người không cần khách khí mà bắt đầu ăn. Chắc chắn phải có rượu vang đỏ. Rượu này là do nhà tài trợ mới cung cấp. Mở rượu là giáo viên yoga. Lý Quân cũng không chú ý tới nhãn hiệu của bình rượu vang đỏ. Nếu thấy được chắc chắn biết ai là nhà tài trợ mới. Trong quá trình ăn tối, giáo viên yoga còn hỏi Lý Quân. Tôi nghe Khương lão sư nói, cậu cũng từng làm giáo viên dạy yoga. Lý Quân cũng không nghĩ tới Khương Hành sẽ nhắc tới chuyện yoga này với người khác. Khương Hành lại cảm thấy tràn đầy cảm giác tự hào, nhướng nhướng mày với Lý Quân. Khương Hành, bạn trai mình là dùng để khoe khoang. Lý Quân, anh vui là được. Lý Quân trả lời giáo viên yoga. Tôi coi như có dạy một thời gian, sở thích cá nhân thôi, không hướng tới chuyên nghiệp. Nghề nghiệp chính của tôi là diễn viên. Giáo viên yoga còn muốn nói gì đó, lại bị Vệ Diên ngắt lời. Phụ nữ càng thích hợp tập luyện yoga đàn ông vẫn tương đối ít một chút. Giáo viên yoga, đây là kẻ hủy diệt đề tài trong truyền thuyết đi. Lý Quân và giáo viên dạy yoga đều là đàn ông. Lời vệ viên vừa nói ra, hai người cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. Dù sao vệ viên cũng mang theo vầng sáng của Minh Tinh, khách nhân bà chủ gia đình lại tiếp lời y. Cũng hóa giải xong xuôi xấu hổ trước mắt. Đàn ông tương đối ít, nhưng trước kia khi tôi học yoga, lớp giáo viên nam cơ bản không đăng ký nổi. Phải căng đúng thời giờ, đúng thời điểm để đoạt. Đám chị em của tôi mỗi lần đều đặt đồng hồ báo thức dậy đoạt lớp. Trung tâm yoga vừa ra thời khóa biểu học tập, lập tức liền đăng nhập app điên cuồng đăng ký, giống như bị điên vậy. Người phụ nữ này cũng không đơn giản, vừa nói mấy câu liền hóa giải bầu không khí. Khương Hành sắc mặt ngưng trọng hỏi Lý Quân, trước kia em đi học cũng là như vậy sao? Lý Quân ăn ngay nói thật, ừ, cũng không khác mấy. Sắc mặt Khương Hành càng kém, vậy chẳng phải em mỗi ngày đều đối diện với mỹ nữ? Lý Quân, mỹ nữ cũng có, nhưng phần lớn đều là phụ nữ đã kết hôn. Sau khi lên lớp, các cô phần lớn đều thích vây quanh em hỏi chuyện. Khương Hành nghĩ tới Lý Quân bị một đám nữ nhân mặc đồ bó sát vây quanh vẽ vời, trong lòng rất là khó chịu. Ngay cả cá kho đặt ở trong bát cũng cảm thấy không có lực hấp dẫn. Khương Hành, về sau còn làm giáo viên không? Lý Quân cười nói, xem tâm tình. Khương Hành ba chấm, thiếu chút nữa hắn liền nói ra không cho đi. Cuối cùng Khương Hành vẫn nhịn xuống. Sau khi vệ viên nói cho Lưu Dĩ Phàm một món ăn trong đó cho gia vị gì xong, thấy Khương Hành và Lý Quân đang nói chuyện, liền hỏi, các cậu đang nói gì thế? Khương Hành nói, không có gì, nhưng sắc mặt còn chưa tốt lắm thì phải. Lúc này Lý Quân cười gấp cho Khương Hành một con tôm hấp. Vệ viên thấy sắc mặt Khương Hành không tốt lắm, cũng gấp cho hắn một con. Hai con tôm dừng ở miệng bát của Khương Hành. Vệ viên theo chiếc đũa nhìn Lý Quân, tràn đầy khó hiểu. Lý Quân đối với Khương Hành tốt đến mức này không bình thường. Lý Quân hơi hơi mỉm cười với vệ viên, quay đầu hỏi Khương Hành. Khương lão sư, anh xem hai con tôm này, con nào bị chết đẹp hơn? Bả vai Khương Hành hơi hơi lùi về lưng ghế phía sau. Nếu không chọn tôm của bạn trai, mình cảm thấy mình sẽ bị chết đẹp một chút. Chương 62, nhà của bạn trai. Khi Lý Quân biểu lộ cảm xúc của mình trên mặt, luôn luôn nói thẳng, Khương Hành nghe được kinh hồn tán đảm. Anh thấy con tôm của em khá là hợp mắt anh. Khương Hành lập tức đem con tôm trên đũa của Lý Quân bỏ vào bát của mình, quay đầu cực kỳ khách khí nói với vệ viên, cảm ơn, tôi sẽ tự mình gấp. Vệ viên nhịn không được nhíu mày, con tôm kia của Lý Quân là sao? Y có chút không muốn tin tưởng radar của mình dò sai. Kỳ thực Khương Hành vô luận là buổi chiều hay buổi tối, hắn đều thể hiện rất rõ ràng, chỉ nguyện ý nói chuyện với Lý Quân, cũng tương tác với anh rất nhiều. Hắn không tin vệ viên không nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ. Nếu thật sự không nhìn ra, vậy chờ hắn tóm được thời cơ sẽ nói thẳng đi. Hắn không thích vệ viên cố tình tiếp cận, nhưng trước mắt đối phương không nói gì với mình, hắn cũng không thể tự tưởng bở, chỉ có thể thông qua phương thức hiện tại để cự tuyệt. Ở trước mặt bạn trai, đương nhiên phải gọn gàng dứt khoát cự tuyệt người khác, nếu không gây ra hiểu lầm thì không tốt. Lý Quân rất vừa lòng với cách làm của Khương Hành, không tiếp tục gấp tôm hấp cho Khương Hành nữa, mà là nghiêm túc ăn cơm, gấp đồ ăn mình thích. Anh chỉ cần cho vệ viên biết thái độ của Khương Hành với anh là được. Loại dục vọng chiếm hữu này thật dễ dàng khiến người mắc nghiện. Tình cảm là việc của hai người, một người tự mình đa tình thì không đẹp như vậy. Vệ viên bị Khương Hành cự tuyệt khiến cho tâm tình có chút kém, nhìn một bàn mỹ thực tự mình chế biến giống như có một cái gai mắc vào cổ họng, nửa vời cực kỳ khó chịu. Hiện tại xem ra Khương Hành và Hà Uyển Tinh không có quan hệ thân mật, người càng khiến y hoài nghi lại chính là Lý Quân. Y cũng không rõ Lý Quân có chỗ nào phù hợp với tiêu chuẩn yêu thích của Khương Hành, còn có bọn họ rốt cuộc có đang phát triển tình cảm hay không. Bữa cơm tối này Lý Quân ăn cực kỳ vui vẻ, sau khi anh thay đổi phương hướng trở nên càng lý trí thêm, phát hiện khi đối mặt với một vài vấn đề nhỏ cũng không cảm thấy có gì khó khăn, ngược lại càng trở nên thông dong trấn định hơn. Vệ viên phản ứng rất nhanh, hơn nữa Lý Quân và Khương Hành cố ý lộ ra cũng rõ ràng. Tự hỏi một lát, cuối cùng y biết người Khương Hành để ý không phải mình, cũng không phải bất cứ người nào ở đây. Y còn có gì không rõ, trước tiên liền phản ứng lại, hành vi thân mật của Lý Quân và Khương Hành căn bản không phải tình cảm đồng nghiệp, mà là giữa bọn họ tồn tại vấn đề. Tổ tiết mục sắp điên rồi, Lý Quân vừa rồi hoàn toàn là hướng về vệ viên, biểu thị công khai chủ quyền của mình. Đây là lần đầu tiên Lý Quân lộ ra phản kích trong chương trình. Quá thú vị. Ban ngày hai người ở chung đến là tốt. Không khí chỉ vì một con tôm để Khương Hành lựa chọn mà đột nhiên xảy ra biến hóa. Xem ra tất cả ban ngày đều là giả dối mà thôi. Nhưng mà không có sự kiên quyết và quyết đoán của Khương Hành, Lý Quân cũng không thể trực tiếp hướng vệ viên thể hiện quan hệ thân mật của hai người. Muốn nói cao tài vẫn là Lý Quân cao. Trước đánh tốt quan hệ với vệ viên, sao vệ viên cực kỳ thả lỏng. Hướng Khương Hành tỏ vẻ bữa tối nay y làm riêng vì một mình hắn, Lý Quân đột nhiên kêu căng tuyên bố với y, rất xin lỗi nha, đây là bạn trai của tôi, anh có tốt thế nào đi nữa cũng vô dụng. Quan trọng hơn vẫn là thái độ quyết đoán của Khương Hành. Lý Quân chẳng qua là mở một cái mở đầu. Dưới sự dẫn đường của anh, Khương Hành theo bản năng biết phải làm gì. Lý Quân làm như vậy có thể đạt được hai mục đích. Một là tỏ rõ quan hệ của anh và Khương Hành. Hai là thử một chút thái độ của bạn trai khi mất trí nhớ với vệ viên. Kết quả khiến Lý Quân cực kỳ hài lòng. Khương Hành không có tình cảm dư thừa nào với vệ viên. Lại có thể trực tiếp bỏ đi vệ viên ấm đầu lấy lòng Khương Hành. Hiện tại trong lòng vệ viên đang nỗ lực tìm cớ chứng thực Lý Quân và Khương Hành không có vấn đề. Y vì sao vẫn không nhìn ra? Buổi chiều khi Khương Hành liên tục vào bếp tìm Lý Quân nói chuyện, y nên nhận ra vì sao y hoàn toàn không nhận thấy được vấn đề ở trên người của Lý Quân. Vệ viên tìm được câu trả lời rồi. Vệ viên là một người giỏi về tổng kết người. Y nhớ lại quá trình ở chung với Lý Quân. Y phát hiện Lý Quân nguyện ý nghe người khác nói chuyện. Sau đó tự nhiên sẽ không có phòng bị đối với anh. Nguyện ý chia sẻ quá khứ của hắn với anh. Chỉ trong một buổi chiều, Lý Quân liền biết được một đống thông tin từ miệng y mà bản thân lại còn ngây ngốc không phát hiện anh có vấn đề. Hơn nữa Lý Quân còn phối hợp với y mọi lúc mọi nơi. Các phương diện đều rất phối hợp. Cẩn thận ngẫm lại, vệ viên phát hiện Lý Quân là một người đáng sợ. Anh tâm cơ thâm trầm sao? Đúng vậy, thật sự thâm trầm của anh đều giấu dưới vẻ mặt vô hại hiền lành kia. Anh hơi hơi mỉm cười. Người khác sẽ không tự chủ rơi vào. Rất khó có thể phát hiện mục đích chân chính của anh. Càng đáng sợ chính là khi Lý Quân nói chuyện với người ta, sẽ phát hiện anh rất chân thành, căn bản không tìm thấy nửa điểm thái độ có lệ. Vệ viên mất công không oan. Y quá tự tin, quá mức sơ sẩy chủ quan. Nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn cùng với khuôn mặt vui vẻ, chuyện trò của mọi người, y cảm thấy cực kỳ trào phúng. Vệ viên đánh giá Khương Hành lúc này, phát hiện tất cả tầm mắt của hắn đều đặt trên người Lý Quân. Nếu không phải thường ngày y hay quan sát Khương Hành, thì cũng khó phát hiện trong ánh mắt của hắn tràn ngập tình yêu nồng đậm với Lý Quân. Khương Hành đối với Lý Quân không chỉ là thích bình thường, cũng không phải chỉ là tình cảm bình thường. Giây phút này, vệ viên muốn hất cả bàn ăn lên. Y toàn làm những việc ngu xuẩn. Lúc này lý trí lại nói cho y, không thể làm như vậy. Khương Hành chưa cho y bất cứ ám chỉ gì. Tất cả là điều do y tự chủ, tự trương. Buổi sáng, khi Khương Hành từ chối ôm y, nên biết thái độ của hắn. Mà bản thân vì sao lại ngu ngốc như vậy? Hưng phấn khi gặp mặt làm lưu mờ đầu óc. Lý Quân và Khương Hành cũng không biết suy nghĩ phong phú trong đầu của vệ viên lúc này. Hai người một bên ăn cơm, một bên thì thầm. Còn những người khác, hoàn toàn coi như không nhìn thấy một màn trước mắt, cùng với vẻ mặt thất hồn lạc phách của vệ viên lúc này. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Sự thật nói cho chúng ta biết, có đôi khi làm gì đó không nên quá mức xúc động. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vệ viên tâm tình không tốt, trong lúc dùng bữa không ăn được mấy miếng liền no, đem bản thân tức đến no. Quả thật, y sắp không trụ nổi. Hận không thể lập tức tìm Khương Hành hỏi rõ ràng hắn và Lý Quân rốt cuộc là như thế nào. Quy trình buổi tối vẫn là tiệc trà. Có chuyện thì nói, không có chuyện thì chơi trò chơi. Tóm lại, mọi người giống như không biết vệ đại minh tinh tự tưởng bở một phen vậy, nên làm gì thì làm, dù sao vẫn giữ thể diện cho y. Qua loa cho xong chương trình, vệ viên sớm về phòng nghỉ ngơi. Lý Quân và Khương Hành bất động thanh sắc, bài trừ vệ viên ra khỏi tình cảm của bọn họ. Đêm đó hai người có một đêm ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, người mang theo quần mắt xuất hiện chỉ có vệ viên. Hơn nữa y còn thức dậy rất sớm, tối hôm qua căn bản không ngủ được bao nhiêu. Vừa vặn gặp được Khương Hành, đang dùng qua bữa sáng, chuẩn bị ngồi xe tới sân bay. Trợ lý đã đem đồ đạc của Khương Hành để lên xe. Lý Quân tiễn hắn tới cửa, không nói gì nhiều. Chỉ chú ý tới trên tay hắn không đeo đồng hồ. Đồng hồ của anh đâu? Khương Hành nhìn xuống cổ tay trống trơn. Tối qua anh tắm rửa để trên bồn rửa tay, quên cầm rồi, anh đi lấy một chút. Lý Quân ngăn hắn lại, không cần. Anh cúi đầu cởi đồng hồ của mình, đưa cho Khương Hành, đeo cái này đi. Đồng hồ của hai người, kiểu dáng không khác nhau mấy. Chỉ là mọi người vẫn luôn ít chú ý tới những chi tiết này mà thôi. Khương Hành nhớ rõ lai lịch của đồng hồ. Đây là quà tặng ngày lễ tình nhân hắn mua cho hai người. Năm nay, một cặp đồng hồ tình nhân. Vệ Diên còn không biết Khương Hành đây là muốn đi đâu. Nhưng sáng sớm liền thấy Khương Hành vẻ mặt vui vẻ, rạo rực đeo đồng hồ của Lý Quân. Tâm tình cực kỳ vi diệu, y hối hận cả một buổi tối. Hận lòng tự trọng cao ngạo kia của mình. Không hạ được mặt mũi theo đuổi người ta. Sau khi y nghĩ thông suốt, chuẩn bị theo đuổi, bên người Khương Hành đã có người khác. Vệ Diên hỏi thêm một câu, cậu đi đâu đấy? Có chút việc phải đi giải quyết một chút. Loại sự tình mất trí nhớ này đương nhiên không đủ để nói cho người ngoài. Khương Hành nhìn về phía Lý Quân, cực kỳ không nỡ, anh đi đây. Lý Quân vẫy vẫy tay, đi đi, lát nữa em tới phòng anh lấy đồng hồ. Khương Hành gật gật đầu chào Vệ Diên, sau đó xoay người lên xe. Vệ Diên ba chấm. Khương Hành rốt cuộc là đi đâu? Cửa khách sạn chỉ còn lại Vệ Diên và Lý Quân. Nghĩ tới việc mình phát hiện ngày hôm qua, Vệ Diên liền tức sôi máu, muốn phát giận, lại phát hiện Lý Quân cười cười với y, sau đó về phòng. Vệ Diên đành phải nén giận đuổi theo. Lý Quân trực tiếp tới phòng của Khương Hành, tìm được đồng hồ của Khương Hành ở trên bồn rửa tay, sau đó đeo lên. Vẫn giống như đồng hồ của anh đeo lúc trước. Không có chỗ nào khác cả. Sau đó Lý Quân lại đi ra sân sau cho Hà Cát ăn. Khi trở về, nhìn thấy Vệ Diên vừa vặn từ nhà ăn đi ra. Vệ Diên gọi anh lại, Lý Quân. Lý Quân đương nhiên rảnh rỗi. Mặc dù anh không rảnh rỗi, tổ tiết mục cũng sẽ làm cho anh hiện tại rảnh rỗi. Vì Vệ Diên bây giờ là một nhân vật NPC quan trọng của chương trình. Tâm trạng Lý Quân không tồi. Làm bộ cái gì cũng không biết. Vệ lão sư có chuyện gì sao? Vệ Diên trong lúc nhất thời đúng là không biết mình nên nói cái gì. Trong lúc y tạm dừng, Lý Quân nói, vừa rồi Khương Hành nói với tôi, đợi lát nữa chúng ta sửa sang lại một gian phòng để luyện tập yoga. Phòng ở tầng 3, nếu vệ lão sư rảnh rỗi, thì làm cùng nhau nhé. Vệ Diên từ chủ động hóa thành bị động. Vừa rồi y gọi Lý Quân lại, đúng là cũng chỉ có chút bực mình mà thôi. Nhưng thái độ của đối phương bình bình thản thản, cũng không có thái độ đặc biệt cung cung kính kính như của những người khác với y lúc trước. Anh đối xử với y thật sự không nhiệt tình. Vệ Diên muốn hiểu biết về Lý Quân rõ ràng hơn. Được. Ngày hôm qua Lý Quân mang theo y lên tầng 2, hôm nay cùng y lên tầng 3. Phòng trống ở trên tầng đã có người quét dọn. Lưu Dĩ Phạm và Lương Chỉ Duyên, Hà Uyển Tinh đang cầm khăn chà lau ở trên mặt đất một chút. Lý Quân từ bên cạnh rút ra một cái khăn lau đưa cho Vệ Diên. Lại đây đi, lau sàn nhà. Vệ Diên ngơ ngác cầm khăn lau, nhìn thùng nước ba chấm. Y vì sao phải đáp ứng cùng nhau đi lên hỗ trợ? Khách sạn không có Khương Hành hiện tại cũng vẫn có thể hoạt động bình thường. Lúc trước còn xảy ra sự việc ẩu đả, nhưng đó là việc riêng giữa Minh Tinh và khách nhân. Lúc này mọi người đều không quen biết nhau, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Tổ tiết mục vững chắc tin tưởng. Vệ Diên có lẽ đã mấy trăm năm không động vào loại vật phẩm khăn lau này. Làm vệ sinh giống như là việc của kiếp trước, sau đó vẫn là học sinh cấp 3, mỗi người đều phải trực nhật. Nhìn ba cô gái và Lý Quân đều rất nghiêm túc chà lau sàn nhà, hoặc là góc góc cạnh cạnh. Vệ Diên đột nhiên cảm thấy bản thân hoàn toàn không hợp với bọn họ khi đứng cạnh nhau. Y đem khăn lau nhúng ướt, đứng ở bên cạnh Lý Quân, cùng anh lau cửa sổ. Dù sao hai người bọn họ vóc dáng cao một chút, Vệ Diên lau được một lát hỏi Lý Quân, Khương Hành đi đâu vậy? Lý Quân cũng không giấu giếm, toàn bộ người khách sạn đều biết. Đi bệnh viện kiểm tra. Vệ Diên, à, Lý Quân cười cười. Có lẽ anh còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tôi có thể cho anh đáp án. Và Khương Hành cũng vậy, chờ anh ấy về. Anh đi hỏi anh ấy. Vệ Diên không thân với anh, vô luận bản thân nói gì, Vệ Diên đều sẽ không tin. Vệ Diên thầm nói, mày chẳng phải là muốn nghiện tới lúc Khương Hành về sao? Còn nữa, Lý Quân giống như có thể nhìn thấu y vậy. Ngày hôm qua còn không nhận ra điểm này. Ngày hôm qua, Vệ Diên hoàn toàn ở trong trạng thái hưng phấn. Y căn bản không sảnh để bận tâm suy nghĩ của người khác. Tình trạng có rất nhiều người đều có thể nhận ra. Lý Quân nhắc nhở Vệ Diên. Vệ lão sư, bụi ở góc kia cũng phải lau một chút. Vệ Diên ba chấm. Lý Quân nói chuyện rất dịu dàng, hoàn toàn không giống với tính cách thẳng thắn của anh. Ừ, biết rồi. Rất lâu rồi không có ai trực tiếp kêu y làm việc. Loại cảm giác này bỗng nhiên có chút quái lạ. Lý Quân biết vệ viên đang quan sát mình, nhưng anh cũng không sợ. Khương Hành là của anh, ai cũng không đoạt được. Chỉ cần anh vẫn luôn bảo trì trạng thái lý trí, không bị những việc xung quanh gây nên những suy nghĩ lung tung, rối loạn là được. Có đôi khi, người không vui, phần lớn đều là do quá để ý tới ánh mắt của người khác. Qua vài phút, tất cả mọi người biết vệ viên không biết làm việc dưới sự chỉ đạo của Lý Quân, y mới tiến bộ hơn. Có thể thấy ngày thường là đã quen với cuộc sống đại thiếu gia, đại minh tinh, có lẽ có liên quan tới tính cách cao ngạo của y. Nhóm khách mời dựa theo chương trình nhắc nhở sửa sang lại một phòng, làm phòng luyện tập yoga lâm thời. Các khách nhân, người nào bận việc người nấy, cũng không xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của khách mời. Bữa trưa là ăn mì Lý Quân nấu, hương vị rất có cảm giác gia đình. So với bữa tiệc lớn phong phú tối hôm qua, có thể là gặp sư phụ. Nhưng mọi người đều cảm thấy không tệ lắm. Ngay cả vệ viên lúc đầu còn kháng cự, đến lúc sau, canh cũng không còn một giọt. Ăn có chút ngon. Vệ viên nếm thử cơ hội hỏi Lý Quân. Nhưng Lý Quân lại từ chối trả lời bất cứ vấn đề riêng tư nào. Việc của khách sạn thì anh rất nguyện ý trả lời. Đúng là đang chấp hành kế hoạch của chính anh. Muốn hỏi việc gì thì đi mà hỏi Khương Hành, anh mặc kệ. Ngày hôm qua Lý Quân cũng lo lắng suông một hồi. Anh đưa ra một kết luận, vệ viên đúng là không đảm đương nổi làm tình địch của anh, vì người này rất dễ hiểu, cái gì cũng viết hết trên mặt. Cho nên, hôm nay tâm tình Lý Quân tốt lên, liền nguyện ý nấu bữa mì cho mọi người ăn trưa, thu hoạch không ít lời khen ngợi của khách nhân và khách mời mới tới. Ngày hôm qua vệ viên cũng không cảm thấy Lý Quân được hoan nghênh cỡ nào, nhưng hôm nay y mở to hai mắt để quan sát, chú ý đến. Người khác có thể nhìn ra trên người vệ viên có gai, mà Lý Quân lại rất ôn nhuận. Mỗi người đều nguyện ý tiếp xúc với anh, tùy tùy tiện tiện, cũng có thể tán gẫu với anh vài câu. Anh đều sẽ đáp lại, không chọn người cũng không chọn tính tình. Vệ viên đã từng cảm thấy người như vậy rất giỏi giả dối, cực kỳ tâm cơ. Hiện tại mới hiểu ra có vài người làm như vậy là giả dối, nhưng cũng có vài người trời sinh liền có loại năng lực này, ưu thế tính cách này, cho dù bằng cấp cao cũng không sánh được. Chỉ số EQ và IQ vĩnh viễn không thể nào đánh đồng. Nếu gặp phải người hai thứ đều cao, như vậy nhận thua là được rồi. Tình cảm vệ viên kiên trì nhiều năm, sau khi gặp phải Lý Quân, trong vòng một ngày bị đánh tan hoàn toàn. Trong khách sạn hết thảy đều bình an không có việc gì. Dựa theo phương hướng thuận lợi triển khai công việc, Khương Hành không ở đây. Tính tích cực của Lý Quân mặc dù bình thường, nhưng khi xử lý những việc của khách sạn, anh đều có thể ném vệ viên xa một con phố. Nhìn vệ đại minh tinh ăn quả đắng cũng là một loại hưởng thụ. Sau khi xuống máy bay chạy đến bệnh viện, Khương Hành hoàn toàn không biết gì về biểu hiện đột xuất của bạn trai ở khách sạn. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết quả cũng không tồi. Nói hắn hiện tại đang trong quá trình khôi phục, kiên trì uống thuốc sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng phải đúng hạn đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói thêm vài câu, còn đề nghị Khương Hành tiếp xúc nhiều hơn với người bị hắn quên. Hơn nữa nguyên nhân hắn mất trí nhớ rất có thể là vì lúc trước xảy ra sự việc gì đó kích thích nên mới lựa chọn quên đi có chọn lọc. Khương Hành rất tán thành, ký ức của anh bị đứt đoạn. Cũng không biết việc kích thích hắn rốt cuộc là gì, nhưng hắn có thể khẳng định tất cả đều có liên quan tới Lý Quân. Hôm nay, người đi cùng Khương Hành tới bệnh viện vẫn như cũ là người đại diện và hai trợ lý. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ngũ Sâm kiến nghị hắn nên về nhà nghỉ ngơi trước. Khương Hành suy nghĩ một chút, nói một địa chỉ cho Ngũ Sâm, đi nơi này. Ngũ Sâm vừa nghe địa chỉ hắn báo, cười nói, tôi nói này Khương Hành, quen cậu nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết cậu còn có căn nhà này đấy. Khương Hành cười thần bí, tới rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Nửa tiếng sau, bọn họ lái xe đi tới trước một căn nhà hai tầng kiểu Tây có tông màu ẩm. Bọn họ đổ xe ở trước căn nhà, xung quanh rất an tĩnh. Ngũ Sâm và nhóm trợ lý xuống xe. Nơi này không tồi nha, rốt cuộc cậu mua khi nào? Khương Hành đứng ở trước cửa lớn nhìn chằm chằm ổ khóa điện tử, cực kỳ trấn định quay đầu lại nói với ba người phía sau. Giới thiệu một chút, đây là nhà bạn trai tôi. Ngũ Sâm vừa vặn, đang bước ở bậc tam cấp, thiếu chút nữa sẩy chân, nghĩ rằng nghe lầm. Giọng nói bỗng cất cao. Cậu mới vừa nói cái gì? Khương Hành, nhà của bạn trai tôi, không phải của tôi. Giới thiệu trước với các anh một chút. Ngũ Sâm được tiểu tề cực kỳ trấn định đỡ lấy hỏi. Bạn trai? Thương Hành, có vấn đề gì sao? Trước khi tôi mất trí nhớ hẳn là định nói với anh chuyện này, chỉ là sau đó lại quên mất. Ngũ Sâm bị tin tức bất ngờ đập cho đau đầu. Bạn trai cậu là ai? Khương Hành chớp chớp mắt, anh gặp qua rồi. Ngũ Sâm, người đó là... Khương Hành, Lý Quân. Trong nhất thời Ngũ Sâm chưa phản ứng lại được Lý Quân là vị nào, Tiểu Tên gió nhọng nhắc nhở hắn. Một vị khách mời ở khách sạn. Trong đầu Ngũ Sâm xuất hiện khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ của Lý Quân, lại nhìn căn nhà giá trị không nhỏ này, nhảy dựng lên nói. Chuyện kết giao bạn trai quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Cậu quen Lý Quân khi nào? Các cậu ở bên nhau được bao lâu rồi? Ngũ Sam liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Khương Hành cũng chưa có biện pháp trả lời. Trong lòng hắn có nỗi khổ, không nói nên lời. Hắn cũng muốn nói sớm một chút, nhưng lại đột nhiên mất trí nhớ. Hiện tại hắn có chút buồn rầu, còn kế hoạch trong 2 ngày trở về này, tự mình lặng lẽ tìm lại một chút ký ức. Nhưng mà hiện tại càng buồn hơn chính là, mật khẩu khóa cửa ở trong nhà, rốt cuộc là số bao nhiêu? Chương 63, 4 giờ sáng. Đi xa về không có mật khẩu, cũng không có chìa khóa, cực kỳ hoài niệm hình ảnh bạn trai ở nhà chờ hắn. Nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, Khương Hành cúi đầu nói, thôi, đêm nay tôi ngồi máy bay về khách sạn. Ngũ Sâm đang tiêu hóa tin tức mới, nhìn không được phun tào. Cậu lúc trước có bao nhiêu kháng cự cái chương trình này, thì hiện tại liền có bấy nhiêu nhiệt tình yêu thương. Đúng vậy, khi Khương Hành đồng ý tham gia chương trình thực tế này, đã không quá thích, nhưng Ngũ Sâm lại nhìn thấy điểm sáng của chương trình. Cảm thấy hắn đi chắc chắn có thể hỏa, dù sao cũng là bạn bè hợp tác nhiều năm của mình. Sao có thể không biết tính cách của hắn? Khương Hành không thích vòng hào quang của giới giải trí hiện tại, Ngũ Sâm cũng không thích. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ Ngũ Sâm muốn cho Khương Hành khiêm tốn, là một diễn viên có năng lực. Nếu không tăng chút nhiệt độ, cũng sẽ dễ dàng bị người quên đi. Phim gì thì cũng cần phải bán vé mà, phải không? Lại nói tới vấn đề bạn trai mà Khương Hành vừa nói đến. Khương Hành muốn về luôn khách sạn vào tối nay, nhưng Ngũ Sâm giúp hắn nghỉ 2 ngày phép ở đoàn phim, nên không cho hắn về. Phải hỏi hắn kỹ càng vấn đề bạn trai này mới được. Tuần trước đưa Khương Hành về khách sạn, có gặp qua Lý Quân, ấn tượng thì có, nhưng cũng không sâu sắc. Chỉ biết anh là một người rất bình đạm, thấy ai cũng sẽ hơi hơi mỉm cười. Không phải loại người sẽ trực tiếp quét mặt mũi người khác. Ngũ Sâm gặp qua nhiều người, tiếp xúc một chút, liền cũng biết đối phương đại khái không dễ ở chung. Nhưng tình huống này của Lý Quân thật đúng là khó mà nói, quá khó để cân nhắc. Ngũ Sâm, ba người nhìn Khương Hành, không nhớ rõ mật khẩu của cửa nhà mà ủ rũ, quay xe lại, bỗng nhiên muốn cười, nhưng lại không dám. Sợ ông chủ tức giận bọn họ liền mất đi công việc, không dễ dàng có được này. Ngũ Sâm ba người cùng Khương Hành trở lại chung cư cao tầng, nơi mà Khương Hành sau khi mất trí nhớ đã ở. Nơi này mỗi một tuần đều sẽ có người tới đây quét dọn, nên cũng sạch sẽ ngăn nắp. Ở cũng không có vấn đề gì, chỉ là cảm giác lạnh lẽo, không có hơi thở của con người sinh sống. Khương Hành cảm thấy đây căn bản không giống như là nơi mình nên ở. Hắn sao lại ở đây nhiều năm như vậy chứ? Khó trách sau này lại trực tiếp dọn tới nhà Lý Quân ở. Nghĩ tới căn nhà kiểu Tây xinh đẹp kia, không nhìn rõ trang trí bên trong, nhưng hoa hoa cỏ cỏ trên sân thượng được chăm sóc rất tốt. Có thể nhận ra thường ngày chủ nhân chăm sóc chúng nó cực kỳ chu đáo. Ngồi ở trên sofa, trái tim Khương Hành đã bay trở về khách sạn, điên cuồng nhớ thương đủ loại trạng thái của Lý Quân. Nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ vẻ tức giận của anh với mình, càng nhớ cảm giác cùng anh hôn nhau. Ngũ Sâm phái 2 người trợ lý đi pha trà, sau đó lại gọi cơm hộp. 2 trợ lý đều có chút tay nghề, dù sao miệng Khương Hành cũng càng ngày càng kén chọn. Tìm trợ lý cũng phải dựa theo phương hướng này. Nhưng trở về nhà ở một tối, cũng lười bật bếp. Sáng sớm ngày mai liền phải đưa Khương Hành lên máy bay, về khách sạn. Đặt xong hàng, Ngũ Sâm ngồi xuống đối diện Khương Hành, bắt đầu hưng sư vấn tội. Cậu kể về chuyện của cậu và bạn trai đi, rốt cuộc cậu đã giấu giếm tôi bao lâu? Khương Hành lắc đầu. Nói thật, chứng mất trí nhớ này của tôi cũng chỉ quên mỗi cậu ấy. Hai bọn tôi ở bên nhà bao lâu tôi cũng không hỏi kỹ. Ngũ Sâm, sao cậu không hỏi cho rõ ràng? Khương Hành, anh thử nghĩ xem. Anh đơn phương quên mất bạn trai, sau đó còn hỏi cậu ấy 2 người quen nhau bao lâu, ở bên nhau bao lâu, xem người ta sẽ tức giận đánh cho anh đến tàn phế, hay là nói cho anh các loại chi tiết khi 2 người ở bên nhau. Ngũ Sâm từ trên xuống dưới đánh giá Khương Hành vài lần. Tôi thấy cậu không tàn phế mà còn béo. Khương Hành tự hào nói, bạn trai tôi nấu cơm cực kỳ ngon, anh đời này cũng không có cái phúc phận như vậy. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Khương Hành khi nhắc tới bạn trai, Ngũ Sâm cũng không nhịn được, muốn dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cho nên, cậu hiện tại chỉ khôi phục 1/4 ký ức, hơn nữa phần quan trọng cũng không nhớ ra một chút nào. Vậy cậu biết gia cảnh thân phận của Lý Quân không? Cậu cũng đến tuổi này rồi, yêu đương gì đó tôi cũng rất cổ vũ. Nhưng nếu ngày nào đó công khai, cậu dù sao cũng phải biết tình hình cụ thể của cậu ta chứ. Chúng tôi cũng sẵn sàng làm xã giao cho cậu. Địa vị của cậu ta ở trong giới không bằng cậu. Trước tiên làm chuẩn bị, cũng không đến mức khiến cậu ta bị hắt đến quá thảm. Nhưng mà từ căn nhà kiểu Tây kia nhìn ra, hoàn cảnh gia đình của vị bạn trai này của Khương Hành hẳn là sẽ không quá kém. Nhưng trong nước có rất nhiều người có tiền. Nếu chỉ là có tiền bình thường, cũng không nhất định có thể chống chọi nổi bị hắt. Ngũ Sâm lại nhìn không được âm mưu một chút. Căn nhà kia không phải là cậu mua cho cậu ta, sau đó đứng tên cậu ta chứ? Khương Hành phát hiện bản thân hoàn toàn không biết gì về bạn trai cả. Mấy câu hỏi liên tiếp của Ngũ Sâm khiến hắn phát ngốc. Dạo này chỉ là yêu đương, làm gì có thời gian đi cân nhắc vấn đề này. Nhưng điều Ngũ Sâm nói cũng không phải là không có khả năng. Ngũ Sâm, đi tìm giấy tờ bất động sản của cậu xem. Nhìn xem còn ở đây không. Khương Hành nghe hắn nói, tiến vào phòng ngủ xem xét két sắt của mình một chút. Mật mã gì đó cũng không thay đổi, thở ra nhẹ nhàng một hơi thật sâu. Ngũ Sâm đi theo sau Khương Hành tiến vào, nghe được một tiếng tích mở khóa cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Khương Hành không bị người lừa hết tài sản. Nhưng 5 giây sau, hắn cảm thấy bản thân vẫn là đánh giá cao Khương Hành rồi. Bên trong két sắt rỗng tuếch, ngay cả một mảnh giấy cũng không có. Tôi nhớ thẻ ngân hàng, giấy tờ bất động sản, tất cả tiền và những đồ đáng giá đều để ở nơi này. Khương Hành nhớ tới thẻ ngân hàng trong tay Lý Quân. Không nói gạt anh, trên tay Lý Quân có thẻ ngân hàng của tôi. Ngũ Sâm thật cẩn thận hỏi Khương Hành, thẻ nào? Khương Hành, cái thẻ nhận và chuyển tiền. Ngũ Sâm, cái thẻ 2222 dùng nhận tất cả các C kia. Đối với một loạt 2222, hắn vẫn có ấn tượng rất rõ ràng. Khương Hành yên lặng gật đầu, đúng vậy. Ngũ Sâm nhịn không được xoa xoa ngực mình. Còn gì không? Khương Hành, có lẽ tôi đem tất cả tài sản đều chuyển sang danh nghĩa của Lý Quân. Ngũ Sâm thiếu chút nữa bị suy đoán của hắn dọa ra bệnh tim. Nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Cậu cư nhiên như vậy mà còn dám chơi mất trí nhớ. Vậy ví tiền của cậu bây giờ còn có cái gì? Khương Hành thật đúng là chưa xem qua ví của mình. Hắn đi vào phòng khách, tìm thấy ví của mình, mở ví ra, bên trong có mấy cái thẻ. Nhưng đều là thẻ tín dụng, cộng thêm 2.000 đồng tiền mặt. Cuối cùng Ngũ Sâm đưa ra đánh giá. Cậu đã không còn gì ngoài hai bàn tay trắng và một căn hộ mà thôi. Có lẽ ngay cả căn hộ này cũng không phải của cậu. Lúc này Ngũ Sâm không thể không nói, còn phải cảm ơn Lý Quân không từ bỏ cái tên đồng sự kiêm bạn bè ngu xuẩn này của hắn. Khương Hành rốt cuộc là làm thế nào chiếm được Lý Quân yêu mến, đổi lại là người khác đã sớm cuốn gói chạy đi. Ai quan tâm người có mất trí nhớ hay không chứ? Có lẽ mất trí nhớ còn càng tốt. Ngũ Sâm, bạn trai của cậu không đơn giản. Cậu cũng không đơn giản. Đã mất trí nhớ, người ta cũng không từ bỏ cậu. Người ngốc có phúc của người ngốc. Đại khái chính là chỉ Khương Hành đi. Cũng không biết nên khiến người hâm mộ hay là đố kỵ đây. Khương Hành cũng cảm thấy tiểu quân nhà hắn tốt không chịu được. Thôi, trước cứ như vậy, tình cảm của bọn tôi rất tốt. Ngũ Sâm thật sự không biết nên biểu đạt cảm xúc hận rèn sắt không thành thép của hắn lúc này như thế nào. Thật không cần điều tra một chút tài sản đứng tên cậu sao? Vẫn lo lắng Khương Hành đem tất cả tài sản của mình chắp tay đưa cho bạn trai hắn. Khương Hành, không cần, tôi tin cậu ấy. Ngũ Sâm đã không biết nói Khương Hành như thế nào nữa rồi. Hắn đành phải từ con đường khác để tìm hiểu tình hình ở chung của Khương Hành và Lý Quân. Tin tức hắn có được thật sự quá ít. Khương Hành về phòng, đóng lại két sắt trống không, nghĩ tới khoản thanh toán trong thẻ tín dụng tháng trước của mình. Có lẽ là Tiểu Quân đã trả cho hắn. Nếu Lý Quân chạy, vậy hắn chẳng phải sẽ biến thành kẻ ăn mày xin cơm trên đường cái. Ngũ Sâm tìm được Tiểu Tề, lôi kéo hắn tới phòng ăn mà Khương Hành hỏi tình hình. Lúc này cuối cùng Tiểu Tề đã có thể mở miệng. tâm tình thoải mái. Ước gì anh Sam hỏi nhiều một chút. Một mình hắn nghẹn cũng đã khó chịu lắm rồi. Người mới Tiểu Trịnh vừa tới còn chưa qua thời gian thử việc, nên không thể nói nhiều với hắn. Ngủ Sam, Khương Hành và Lý Quân ngày thường ở chung như nào? Tiểu Tề, uống ngụm nước. Hắn hắn giọng nói. Anh Sam, anh thấy qua loại tình nhân mỗi ngày đều khoe ân ái, còn không biết, tự biết chưa? Ngủ Sam, mỗi ngày khoe ân ái, kinh doanh trên Weibo đã thấy qua. Tiểu Tề, Khương lão sư và anh Quân chính là loại này, thường xuyên nhét cơm chó cho bọn họ. Anh không biết, hai người bọn họ còn nuôi vịt ở khách sạn nữa. Ngủ Sam, không phải, tôi hỏi cậu quá trình hai người bọn họ ở chung. Cậu nói vịt với tôi làm gì? Tiểu Tề, em đây không phải là nói cho anh toàn bộ quá trình hai người bọn họ khoe ân ái sao? Ngủ Sam, được rồi, vậy tôi hỏi như này, Lý Quân có đối tốt với Khương Hành không? Tiểu Tề, tốt chứ, sao lại không tốt? Anh nhìn Khương lão sư xem, mới đi 2 tuần đã béo lên 2 cân, ăn cơm anh Quân làm, uống canh anh Quân nấu, thật sự hạnh phúc. Ngủ Sam, thì ra tình yêu còn có thể khiến người ta tăng cân sao? Hắn phải định nghĩa tình yêu lại một lần nữa. Về sau, hắn nên hạn chế nghệ sĩ nói chuyện yêu đương. Cũng bởi vì vị sếp Khương Hành này đã mở đầu tiền lệ không tốt này. Tiểu Tề, nếu có cơm ngon canh ngọt, còn có chè ngọt mùa hè hầu hạ, anh cũng có thể béo. Ngủ Sam, cái này không quan trọng, không phải trọng điểm. Tôi hỏi cậu, Lý Quân người này thế nào, có dễ ở chung không? Ngày thường Tiểu Tề không tiếp xúc nhiều với Lý Quân, nhưng có đôi khi tới khách sạn lấy quần áo giúp Khương Hành, đưa chút đồ gì đó, gặp được anh, đối phương cần thuận tay cho hắn một chai nước, có thời gian còn sẽ hỏi hắn ngày hôm nay như thế nào, rất biết quan tâm người khác. Trong thời gian làm việc, Tiểu Tề chưa bao giờ được người khác quan tâm như vậy, đương nhiên lời hay gì cũng hướng lên người Lý Quân. Khá tốt, rất lễ phép với người khác, ôn ôn hòa hòa, từ trước tới giờ chưa từng thấy anh ấy lớn tiếng với ai. Có loại tư thái của cao nhân phong kinh vân đạm, thoát ly thế tục, hình tượng này cũng không chính xác lắm. Khi mọi người nhìn thấy Khương lão sư, cảm thấy anh ấy không dính khói lửa phạm tục. Nhưng trên thực tế, quen biết anh Quân lâu rồi, sẽ cảm thấy Khương lão sư mới là loại hình cúi gạo mắm muối. Anh Quân chính là không dính khói lửa nhân gian. Nhưng mà khi anh ấy không muốn nói chuyện với người, sẽ có chút khoảng cách, chính là loại cảnh giới người khác không thể chạm tới tư tưởng của anh ấy. Người với người có lẽ không giống nhau, mặc kệ thế nào, cảm quan của em đối với anh ấy rất tốt. Ngủ Sâm không tin lại có người hoàn mỹ như vậy. Cậu ta không có khuyết điểm sao? Tiểu Tề nỗ lực nhớ lại. Kỳ thật em tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nên không nhận thấy được. Ngay cả người ngoài như Tiểu Tề còn có ấn tượng tốt đối với Lý Quân như vậy, liền càng không phải nói tới gia hỏa Khương Hành đang rơi vào trạng thái yêu đương kia. Khó trách, khi gặp hắn tuần trước liền cảm thấy kỳ lạ, còn cố ý mua rượu vải, chắc chắn là bê đi cho Lý Quân. Những thứ khác đều là lấy cớ. Vì sự nghiệp của Khương Hành, Ngũ Sâm quyết định đẩy xuống 2 ngày làm việc, lập tức đặt vé máy bay cùng Khương Hành về khách sạn. Hắn muốn đi gặp Lý Quân một lần. Ngũ Sâm, đúng rồi, tôi nhớ tuần này vệ duyên tới khách sạn, bọn họ không có gì chứ? Tiểu Tề, không có gì. Ngũ Sâm nghĩ thầm, nếu mà hỏi nữa, sẽ bại lộ bát quái nào đó mà hắn biết, nên cũng không hỏi tiếp nữa. Vệ Duyên có tình cảm đặc thù với Khương Hành, điều này Ngũ Sâm cũng biết, Khương Hành cũng biết, cho nên vẫn luôn tận lực tránh đi. Chỉ là không nghĩ tới Vệ Duyên, cư nhiên đuổi tới chương trình. Xem ra lúc này sợ là phải hết hy vọng rồi. Chính chủ đều xuất hiện, y cũng biết bản thân không hề hấp dẫn. Nhưng mà việc Khương Hành giấu giếm chuyện hắn có bạn trai 2 năm này khiến hắn cảm thấy tức giận. Trộm yêu đương dưới mi mắt của hắn còn không nói. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Ngũ Sâm lại có thể hiểu được Khương Hành. Gia hỏa này có thứ tốt liền muốn cất giấu đi, không cho bất cứ ai biết. Càng không phải nói tới người hắn thích, đương nhiên. Hắn có đôi khi cũng rất cực đoan. Thứ mà bản thân cực kỳ thích cũng sẽ không ngừng khoe ra với bọn họ. Còn phải xem, hắn thích chính là cái gì. Trước khi Khương Hành mất trí nhớ, với hắn mà nói, Lý Quân cực kỳ quan trọng. Nếu không, sẽ không đem hết toàn bộ tài sản của mình giao cho đối phương. Đây còn chưa có kết hôn đâu, nếu Lý Quân không cần hắn, thành ngữ trắng tay rời đi cũng không đủ dùng. Có thể khiến Khương Hành yên tâm tới trình độ này, Lý Quân suốt cuộc là thần thánh phương nào? gặp qua anh ngoài đời, dung mạo cũng không phải tiên nhân hạ phàm, cũng không phải yêu tinh tái thế yêu phi. Ngũ Sâm và hai trợ lý ở cùng chung cư với Khương Hành, sau khi dùng qua bữa tối, sớm nghỉ ngơi để ngày mai lên máy bay. Sau khi tắm xong, Khương Hành vào WeChat nhắn tin cho Lý Quân rồi ngủ. Khi hắn ngủ vừa mới 10 giờ, Lý Quân ở khách sạn bên kia có lẽ mới vừa thu thập xong, còn chưa nghỉ ngơi. Trên thực tế, đám người Lý Quân ngày hôm nay rất bận rộn. Thời gian suy nghĩ linh tinh cũng không có. Buổi sáng bố trí phòng tập luyện yoga, buổi chiều học tập cắt vải với nhà thiết kế trang phục, buổi tối lại cần đi theo giáo viên yoga học tập một tiếng. Hơn nữa tổ tiết mục cũng lợi hại, ngay cả trang phục yoga cũng chuẩn bị sẵn sàng cho bọn họ. Vệ Duyên chưa bao giờ tập yoga trước mặt người khác, muốn cự tuyệt cũng không có cơ hội. Còn Lý Quân, vô luận là may áo hay yoga, mọi thứ đều hạ bút thành văn, giống như có hệ thống hack. Cả một ngày liên tục nghe thấy Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên khen ngợi anh. Lưu Dĩ Phàm tuy không hoàn toàn cùng tuyến, nhưng cũng đi theo ca ngợi Lý Quân. Cô cũng cảm thấy Lý Quân rất lợi hại. Vệ Duyên luôn luôn hào quang lấp lánh, ngược lại, không sánh bằng. Nếu cho điểm bọn họ, Vệ Duyên 6 điểm, Lý Quân 8 điểm, Vệ Duyên 8 điểm, chắc chắn Lý Quân sẽ được 10 điểm. Cái khách sạn này quả thật, không thể để người chơi tiếp. Kết thúc một ngày, Vệ Duyên vô hình chung, bị nhẹ nhàng nghiền áp. Mọi người, Lý Quân ép tới không kịp thở. Lần đầu tiên, muốn rời khỏi chương trình này, lúc này mới qua 2 ngày, quả thật là sống một ngày bằng một năm. Tối nay Khương Hành không ở đây, hoàn thành xong nhiệm vụ của chương trình, Lý Quân cũng không vội vã về phòng. Anh bưng ly trà nóng, ngồi ở sảnh trước hưởng thụ màn đêm yên tĩnh. Vệ Duyên vẫn không ngủ được, cũng muốn ra ngoài ngắm sao. Kết quả liền nhìn thấy Lý Quân ngồi ở ngoài sảnh. Khi y do dự có nên ra ngoài hay không, Lý Quân hướng về phía y vẫy vẫy tay. Vệ lão sư, ngồi một lát. Người quay phim của chương trình lập tức đuổi kịp, xa xa gần gần quay chụp bọn họ. Nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi, tiếp tục quay. Vương đạo diễn hưng phấn xoa xoa hai tay, hai mắt sáng quắc. Nếu hai người có thể ra chút đối thoại xuất sắc thì tuyệt. Vệ Duyên hiện tại kỳ thực không mâu thuẫn với Lý Quân, nhưng lại cực kỳ cao ngạo, không muốn thỏa hiệp. Y chính là không muốn thừa nhận bản thân ở phương diện nào đó không bằng Lý Quân. Hiếu thắng nhiều năm, không dễ dàng có thể thay đổi như vậy. Vệ Duyên nghiền ngẫm Lý Quân gọi y tới là có ý đồ gì. Kết quả, 3 phút trôi qua, Lý Quân chỉ dựa lưng vào ghế dài, ngẩng đầu nhìn sao trời, không nói một câu. Vệ Duyên đảo đảo mắt khắp nơi, cuối cùng dừng ở sườn mặt Lý Quân. Nói thật, dựa theo diện mạo nổi tiếng lưu hành hiện tại, vẻ đẹp của Lý Quân chỉ ở mức trung bình, nhưng nhìn vào lại rất thoải mái, sẽ dần dần khiến người cảm nhận được khí chất bên trong của anh. Vệ Duyên ngồi trong chốc lát, vừa rồi còn nghĩ uống đá lạnh giảm bớt bực bội trong lòng. Hiện tại, không uống hình như cũng bình tĩnh hơn. Suy nghĩ muốn rời chương trình phai nhạt đi không ít. Vệ Duyên tò mò hỏi Lý Quân, cậu đang nhìn gì thế? Lý Quân như cũ ngửa đầu nói, ngắm sao thôi. Trước kia khi tâm tình không tốt, tôi sẽ ngẩng đầu ngắm sao trời. Vệ Duyên, cậu tâm tình không tốt? Lý Quân cười khẽ nói, hôm nay tâm tình của tôi không phải tốt, nhưng cũng không tệ lắm. Vệ Duyên, 3 chấm, chẳng lẽ là tôi sao? Được rồi, tâm tình của y có chút không tốt lắm. Vệ Duyên trong lòng không tin Lý Quân nói, nhưng y lại nhịn không được làm theo Lý Quân, ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Vũ trụ mênh mông, vô hạn tinh không, vô số sao trời, đem Vệ Duyên suy nghĩ miên man vào một cảnh giới khác. Lý Quân nhìn trong chốc lát, xoa xoa cổ, tôi đi ngủ, Vệ lão sư, anh chậm rãi ngắm. Vệ Duyên tâm trạng tốt hơn rất nhiều, đi đi. Nhìn Lý Quân rời đi, Vệ Duyên nhìn thoáng qua cốc nước đá trong tay lắc lắc. Sau đó lại không tự chủ được nghĩ, Lý Quân đúng là một người kỳ quái, vừa rồi cậu ta đang nghĩ tới Khương Hành sao? Mà lúc này, Khương Hành, người đang được nhớ thương, lại đang ngủ ngon lành. Đột nhiên, hắn từ trong mộng ngồi dậy, đập tay một cái, tôi biết mật khẩu cửa nhà là gì rồi. Tỉnh rồi thì không ngủ được nữa. Khương Hành lập tức đánh răng rửa mặt, thay quần áo, đánh thức Tiểu Tề làm tài xế cho hắn. Tiểu Tề 3 chấm, Khương lão sư, ngài biết bây giờ là mấy giờ không? 4 giờ sáng, 4 giờ sáng, 4 giờ sáng. Chương 64, Khương nỗ lực. Tiểu Tề bị ông chủ đào lên, dám giận nhưng không dám nói, cuối cùng cũng nghiêm túc đưa ông chủ của hắn tới nơi. Khương Hành cũng có thể tự mình lái xe, nhưng suy xét tới trạng thái không ổn định của mình sau khi bị đụng đầu ở phim trường, chỉ sợ khi lái xe, đột nhiên nhớ ra cái gì lại đột nhiên té xỉu. Khi lái xe trên đường, choáng 2-3 giây thôi cũng là việc muốn mạng người. Vì Lý Quân, vì an toàn của người khác, hắn cũng phải quý trọng mạng nhỏ của mình. Sau khi lên xe, Khương Hành gửi tin nhắn cho Ngũ Sâm, nói cho bọn họ hướng đi của mình, lát nữa bọn họ cứ trực tiếp gặp nhau ở sân bay là được. Khi Tiểu Tề ra ngoài, vẫn mang theo đầy đủ đồ đạc. May mà tối hôm qua ngủ sớm, nghỉ ngơi cũng đủ, bằng không hiện tại chắc chắn sẽ mệt mỏi rã rời. Đường phố vào rạng sáng rất yên tĩnh, trống trải. 20 phút sau, xe dừng ở trước căn nhà kiểu Tây. Ban ngày đã tới kia. Tiểu Tề, Khương lão sư, sao lại tới chỗ này? Khương lão sư, cái gì mà là chỗ này? Tôi đây là về nhà. Tiểu Tề, không phải quên mật khẩu sao? Khương Hành, không cho phép tôi nhớ ra sao? Tiểu Tề ba chấm, có thể. Nghe thôi đã thấy không đáng tin, nhưng người mất trí nhớ là lớn nhất, hắn cũng không thể nói gì. Khi Khương Hành bừng tỉnh, lập tức đem mật khẩu nhớ ra, trong mơ ghi lại vào điện thoại. Bản thân cũng ghi nhớ vài lần trong đầu. Xác định và khẳng định trong vòng nửa năm gần đây, khi về nhà đều dùng mật khẩu này, để mở cửa mới xuất môn. Sáu số không sai. Trên giao diện ấn xuống sáu con số, tiếng tích tích vang lên 6 lần. Cạch. Khóa cửa mở. Đúng mật khẩu rồi. 920322, sinh nhật Tiểu Quân. Hắn nhớ ra. Đây là hắn mãnh liệt yêu cầu, muốn cài đặt như vậy. Khương Hành hít vào một hơi thật sâu. Thật cẩn thận vào nhà, tìm được công tắc ở huyền quang. Bật đèn trong nhà lên. Ở tủ giày tìm được dép lê thuộc về hắn. Sau đó đưa cho Tiểu Tề một đôi dép lê dành cho khách nhân. Tiểu Tề tay che ngực, là một nhân vật phụ, hắn cư nhiên có chút khẩn trương. Mình hẳn là người đầu tiên vào nhà của sếp và anh Quân xin sống đi. Anh Sâm cũng không có được cái đãi ngộ này, bỗng nhiên có cảm giác thành tựu. Hắn vốn dĩ không phải trợ lý sinh hoạt, nhưng gần đây sau khi đi theo sếp lớn, phát hiện là một trợ lý sinh hoạt, cũng có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của tình cảm. Tiểu Tề không dám lên tiếng quấy rầy Khương Hành. Hắn cũng biết Khương Hành mất trí nhớ, quên đi người quan trọng nhất. Ông chủ đang nỗ lực tìm lại trí nhớ. Khương nỗ lực. À không. Khương Hành đứng ở giữa phòng khách. Bài trí trong phòng hoàn toàn giống như đoạn ký ức mà hắn nhớ ra. Không có gì thay đổi. Có lẽ đã có một thời gian ngắn, không có người ở. Trên mặt bàn đều phủ bụi. Trên sofa bịt kín vải che bụi, Khương Hành cũng không nhúc nhích. Chỉ tùy tùy tiện tiện đi lại trong phòng. Tất cả gia cụ trong phòng khách đều là gỗ thô, tông màu ấm. Vừa tiến vào khiến cho hắn có cảm giác về nhà. Loại cảm xúc khó có thể miêu tả trong lòng này cơ hồ muốn phun trào mà ra. Phần lớn ký ức của hắn và Lý Quân đều có căn nhà này làm bối cảnh. Thật thích loại cảm giác hạnh phúc khi về nhà này. Trong lòng ấm áp dào dạt. Phòng khách bố trí giống như những gia đình bình thường. Có bàn trà, có tivi. Khác là ở sau ghế sofa có một cái quầy bar nhỏ. Phía sau có hai cái ghế chân cao. Ở phía sau nữa có một quầy rượu nhỏ. Bên trong để rượu vang đỏ, rượu vàng, rượu trắng, còn có một bộ pha chế rượu. Khương Hành không biết pha chế rượu, nói cách khác, bộ pha chế này là Lý Quân dùng. Tiểu Quân của hắn rốt cuộc còn có kỹ năng gì mà hắn không biết. Khương Hành hận không thể lập tức đấm cho bản thân một cái cho tỉnh. Vì sao hắn lại chỉ quên đi người quan trọng nhất kia? Nhớ ra càng nhiều ký ức càng cảm thấy có thể tự mình tức chết chính mình. Đi qua phòng khách là phòng ăn. Đi sâu vào trong là phòng bếp. Trừ cái này ra, tầng 1 còn có một phòng để đồ và một phòng ngủ cho khách, cùng với WC không thể thiếu. Bố trí trong phòng bếp giống như đúc trong trí nhớ của Khương Hành. Hắn mở tủ lạnh, phát hiện bên trong cũng không có rau củ quả tươi, chỉ còn lại một ít trứng gà, đồ hộp, đồ khô, còn có một ít dưa muối. Có lẽ là sau lần Lý Quân náo loạn với hắn ở bệnh viện, cũng không bổ sung gì thêm vào tủ lạnh. Nhìn thấy dưa muối, trong đầu Khương Hành xuất hiện bữa sáng của hắn và Lý Quân. Hắn thích nhất ăn dưa muối. Tiểu Tề không dám giống Khương Hành đi linh tinh trong nhà như nhà mình, chỉ đứng ở phòng khách chờ ông chủ phân phó. Khương Hành hướng về phía phòng khách gọi, "Tiểu Tề, vào đây một chút." "Tiểu Tề." "Khương lão sư, có chuyện gì thế?" Khương Hành chỉ vào 3 bình dưa muối trong tủ lạnh. "Cậu đóng gói 2 bình dưa muối này cho tôi, lát nữa chúng ta mang lên máy bay." Tiểu Tề vẻ mặt khó hiểu. À, Chỗ chúng ta bên kia không phải cũng có dưa muối sao? Không cần đóng gói mang theo. Khương Hành lắc đầu, vẻ mặt lộ ra biểu tình cậu không hiểu. Đồ ăn bên ngoài sao có thể giống như đồ ăn nhà làm? Đây là hương vị của gia đình. Tiểu tề chỉ có thể nói, hiểu rồi ạ. À. Lời ông chủ nói vĩnh viễn là đúng. Ông chủ nói sai, cũng là đúng. Giao nhiệm vụ xong, Khương Hành đi lên tầng. Bố cục tầng 2 không giống như tầng 1. Căn nhà kiểu Tây này cũng chỉ có 2 tầng. Tầng 2 có 3 phòng. Phòng vệ sinh, ở giữa còn có một khu nghỉ ngơi. Kế tiếp khu nghỉ ngơi là một sân thượng lớn. Diện tích nhà đại khái 200 mét vuông. Sân thượng được thiết kế xung quanh nhà. Mỗi góc đều có chậu hoa. Khương Hành cũng biết tên chúng nó. Không phải tên khoa học của thực vật, mà là tên của hắn và Lý Quân cùng nhau đặt. Hiện tại trời còn chưa sáng, cảnh sắc trên ban công có đẹp, cũng không nhìn ra được. Khương Hành cài khóa cửa lại, sau đó vào lại trong nhà. Ký ức trong đầu không rõ ràng, nhưng Khương Hành vẫn nhanh chóng tìm ra thư phòng và phòng ngủ chính. Cửa phòng đều không khóa. Khương Hành trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng ngủ của bọn họ. Trên giường, trải vải che bụi. Không nhìn thấy được màu sắc của chăn đệm, nhưng Khương Hành có thể tưởng tượng được cảnh tượng ngày thường là như thế nào. Hắn chống tay vào một cái ghế sofa đơn bên trong. Đầu hình như có chút choáng. Tất cả mọi thứ trong phòng này thật sự quá quen thuộc. Vô luận là hơi thở hay cảm quan, đều khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Khương Hành thuận thế ngồi lên sofa, ngón tay chống lên trán. Đầu lần này, đau thật sự mãnh liệt hơn những lần trước. Giống như có người dùng kim đâm vào đầu hắn vậy. Một đoạn ký ức hoàn toàn tương phản với không khí ngọt ngào lúc trước. Giống như hồng thủy dũng mãnh tiến vào. Địa điểm chính là gian phòng này. Lý Quân đứng đối diện hắn. Hai người mặt không biểu tình dùng ánh mắt giằng co. Không biết là hắn giận Lý Quân hay là Lý Quân giận hắn. Dưới chân hắn đặt một cái vali hành lý. Có lẽ là chuẩn bị ra ngoài. Nhưng hai người lại xảy ra mâu thuẫn vào lúc này. Có lẽ là cãi nhau thường tình giữa những người yêu nhau. Khi Lý Quân đối diện hắn luôn mang theo ý cười. Vì sao lần này anh lại vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn? Bọn họ suốt cuộc đang nói việc gì? Rõ ràng lần này đầu đau như vậy là chỉ có hình ảnh, không có đối thoại. Có phải hắn đã nói điều gì khiến Tiểu Quân thương tâm hay không? Vì không nhìn thấy biểu tình của mình, Khương Hành vẫn không biết xảy ra việc gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác cực kỳ khổ sở. Tới khi hắn bình ổn lại, khóe mắt đều đã ương ướt, cực kỳ khó chịu. Càng hiểu biết Lý Quân, quan hệ với anh càng tốt, hắn đối với phần tình cảm này lại càng thêm quý trọng. Không thể nhìn Lý Quân chịu bất cứ tổn thương nào. Tình nguyện để bản thân tức giận cũng không muốn cho anh biết, sợ anh lo lắng. Trong đoạn ngắn ký ức, hắn kéo vali rời đi. Lý Quân cũng không tiễn hắn ra cửa. Sau đó, hắn mang theo cảm xúc khổ sở và phẫn uất, gọi taxi đi tới sân bay. Quần áo đều là trang phục của đoạn phim gần đây. Khoảng thời gian trước, về chung cư còn nhìn thấy bộ quần áo kia. Có lẽ là hai người bọn họ tách ra trước khi cãi nhau. Vậy trước khi hắn mất trí nhớ, hai người bọn họ đã làm lành chưa? Mâu thuẫn của bọn họ rốt cuộc lớn thế nào? Dưới vẻ mặt không có biểu tình gì của Lý Quân, có lẽ là đang ẩn những cảm xúc nào đó. Khương Hành đập đập vào đầu mình hai cái, vì sao không nghĩ ra? Đầu óc này thật đúng là vô dụng. Lại ngồi trong chốc lát, Khương Hành lau sạch khóe mắt ướt át. Ngực hơi hơi nhói đau, hắn đứng dậy rời khỏi phòng. Cũng cài cửa lại. Trong thư phòng cũng có ký ức của hắn và Lý Quân. Nhưng nếu không nhớ lại những hình ảnh vừa rồi, hắn còn muốn dừng lại thêm một lát. Hiện tại chỉ hận không thể lập tức nhìn thấy Lý Quân. Muốn ôm anh thật chặt. Hắn đột nhiên rời đi, ném lại Lý Quân ở nhà một mình. Chắc chắn anh đã rất khổ sở. Trong tiềm thức, hắn có chút lo lắng hậu quả khi Lý Quân tức giận. Không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào bản thân Lý Quân. Nhưng sống chết cũng không nhớ nổi là việc gì. Không được. Hắn phải đi hỏi rõ, lập tức khởi hành về khách sạn. Khương Hành đi xuống tầng, Tiểu Tề đang đứng trước quầy bar thèm thuồng rượu quý trong quầy. Quay người lại nhìn thấy sắc mặt ông chủ rất kém. Khương Hành thuận miệng nói, Tiểu Tề, chúng ta hiện tại tới sân bay. Tiểu Tề, vâng, em đã đóng gói tốt dưa muối. Khương lão sư, anh không có việc gì chứ? Giọng nói có chút khác lạ. Khương Hành lười nói chuyện, cũng không phản ứng Tiểu Tề. Sau khi đóng kỹ tất cả cửa sổ, hai người đi thẳng tới sân bay. Khi bọn họ qua hết an kiểm, Ngũ Sâm và Tiểu Trịnh vừa tới nơi. Bốn người hội hợp, cũng đã là nửa tiếng sau. Trong lúc đó, Khương Hành vẫn luôn lướt di động. Nhìn có chuyến bay sớm nhất hay không? Chắc chắn là không thể nào. Một là đã bay rồi, hai là chuyến bay của bọn họ vốn dĩ cất cánh vào 8 giờ 30 sáng. 8 giờ đăng ký đối với Khương Hành mà nói đã là loại vị sống một giây bằng một năm. Thật vất vả chịu đựng tới 8 giờ, kết quả còn phải bay muộn 15 phút. Khương Hành có chút nóng nảy, xoa bóp ấn đường. Ngũ Sâm dù sao cũng hiểu biết Khương Hành. Sao cậu sáng sớm đã nóng nảy như vậy? Ai chọc cậu? Hắn nhìn về phía Tiểu Tề. Tiểu Tề vội vàng xua tay, tỏ vẻ bản thân không biết, cũng không có liên quan tới hắn. Khương Hành hiện tại chính là mặt vô biểu tình, không có việc gì. Ngũ Sâm đưa cho hắn chai nước. Môi khô rồi kìa, lại đau đầu. Khương Hành gật đầu, nhớ ra một vài ký ức. Ngũ Sâm cũng không có ý định tìm hiểu việc riêng. Đã biết được quan hệ của hắn với Lý Quân, không cần hỏi quá chi tiết. Ngũ Sâm đưa ra kiến nghị, còn 10 phút mới lên máy bay. Cậu trước nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa chúng tôi gọi cậu. Khương Hành quyết đoán nhắm mắt lại, hiện tại hắn không muốn nói chuyện với bất cứ người nào. Đầy đầu đều là khuôn mặt khiến hắn đau lòng kia của Lý Quân. Lúc ấy sao hắn có thể để anh ở lại trong nhà một mình? Lòng dạ hắn sao lại có lúc tàn nhẫn như vậy? Rối rắm cho tới lúc lên máy bay. Sau khi lên máy bay, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống. Lại tiếp tục nhắm mắt rối rắm tới khi máy bay hạ cánh. Rõ ràng đi vào thành phố xa lạ, rồi lại bỗng nhiên an tâm. Người hắn thích, người hắn quý trọng đang ở nơi này. Điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm. Có xe tới đón bọn họ, từ sân bay tới khách sạn, chưa đến 1 giờ lái xe, Khương Hành lại thể nghiệm một phen nóng lòng về nhà. Khi tới khách sạn là vào giữa trưa, mọi người trong khách sạn đang dùng cơm trưa. Hôm nay là ngày thứ ba tuần thứ ba, nhóm khách nhân đầu tiên của tuần này đã rời đi. Khương Hành không ở đây, bọn họ cũng không có gì bất mãn. Có đại minh tinh vệ Diên và Trấn ở đây cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Lý Quân vẫn ngồi ở vị trí cũ của anh, bưng bát cơm, không nhanh không chậm mà nhấm nuốt đồ ăn. Những người khác ngẫu nhiên sẽ tán gẫu vài câu, anh thì yên lặng ăn cơm. Khi khách mời khác nói chuyện với anh sẽ nuốt đồ ăn trong miệng xuống và đặt bát đũa xuống rồi mới trả lời đối phương. Mỗi một động tác của Lý Quân đều chứng tỏ anh đã được trải qua một nền giáo dục tốt đẹp. Khương Hành đã trở lại, nhưng không cho mọi người nói ra. Nhóm khách mời đang ăn cơm cũng không biết, hắn đang đứng ở ngoài phòng ăn quan sát Lý Quân bên trong. Tiểu quân của hắn bất cứ lúc nào đều sẽ không giống những người khác, vừa u nhã lại vừa đẹp trai. Người nhìn thấy Khương Hành đầu tiên là Lý Quân, vừa trả lời xong câu hỏi của Hà Uyển Tinh, đang chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Tay anh dừng lại tại thời khắc đang chuẩn bị cầm lấy đôi đũa, đứng dậy đi tới cửa sổ trong phòng ăn. Lý Quân lộ ra nụ cười nhẹ. Đứng ở bên ngoài không nóng à? Trong giọng nói không có nhiều nồng nhiệt, nhưng so với cách nói chuyện bình đạm với khách mời như này đã từ nước lạnh biến thành nước sôi. Khương Hành nhìn khuôn mặt không cảm xúc của anh có thêm nụ cười, đang định vào đây, vừa lúc đói bụng. Lý Quân, được, uống canh trước hay là ăn cơm trước? Có canh sao? Khương Hành hỏi. Em nấu. Lý Quân gật đầu. Canh xương sườn bí đao đậu nành, hạ hỏa. Khương Hành dùng tay quạt quạt gió. Vậy cũng thích hợp, đang bực bội đây. Tâm trạng nóng nảy từ sáng đến giờ, đến tận lúc vào cửa bị vài câu nói của Lý Quân đánh tan. Ngũ Sâm đứng ở phía sau người quay phim, nhìn thấy chật chật bảo lạ. Đây coi như là lần đầu tiên hắn nghiêm túc đánh giá Lý Quân. Ưu nhã lễ độ, biết tôn trọng người khác. Mỗi một câu nói cử chỉ đều chứng tỏ anh có xuất thân không tầm thường. Cũng không biết những người khác có nhận ra hay không. Có lẽ nếu không tiếp xúc với người giống như vậy thì khó phát hiện anh khác họ. Ngược lại sẽ bị rất nhiều người coi thành biểu hiện của sự tâm cơ. Vì từ trước tới giờ bọn họ đều không ở cùng một cấp bậc. Nói trắng ra là sinh hoạt ở tầng lớp khác nhau. Lý Quân hoặc là xuất thân trong gia đình giàu có, hoặc là thư hương thế gia. Nhưng mà đây là điều suy đoán của Ngũ Sâm. Dù sao hiện tại hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với Lý Quân. Khương Hành là đồng bọn hợp tác với hắn, cũng là bạn bè. Dù sao cũng phải giúp hắn trấn cửa ải. Tuy hắn làm như vậy có chút dư thừa, nhưng không làm thì lại không yên tâm. Nếu không thích hợp, có thể khuyên nhủ một chút. Đừng để chậm trễ tương lai của hai bên. Với tin tức có được trước mắt, Ngũ Sâm đúng là có thể hiểu được vì sao Tiểu Tề lại có nhận xét cao về Lý Quân như vậy. Không nói nhiều nữa, vẫn nên tiếp tục quan sát thôi. Khi Ngũ Sâm rơi vào suy nghĩ sâu xa, Khương Hành đã vào phòng ăn, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa mỹ vị của hắn. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên quan tâm hỏi Khương Hành vài câu trước khi hắn bắt đầu ăn. Khương Hành trả lời ngắn gọn, chờ Lý Quân đem bát canh đẩy tới trước mặt hắn. Hắn đã không muốn để ý tới người khác. Còn Vệ Diên lại nhìn thấy Khương Hành, đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn bản thân luôn luôn đều là tự tưởng bở. Buổi tối ngày thứ hai hôm đó, chuẩn bị bữa tối phong phú, mọi thứ đều là y tỉ mỉ chuẩn bị. Cũng không thấy trên mặt Khương Hành lộ ra chờ mong và tươi cười không thường thấy rõ ràng như vậy. Tươi cười này không thuộc về y, mà chỉ thuộc về riêng Lý Quân. Canh sườn, bí đao, có ngon như vậy sao? Y luôn không quá thích hương vị bí đao. Nhìn thấy Khương Hành ăn ngon lành như vậy, ba ngụm liền uống hết bát canh. Y cũng nhịn không được đứng dậy múc cho mình một bát. Sau khi uống xong ngụm đầu tiên, y lại uống thêm một ngụm, sau đó lại uống thêm ngụm nữa. Tận cho tới khi uống xong, em mới hiểu được vì sao Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên khi nghe thấy Lý Quân nói muốn nấu canh lại lộ ra thần sắc chờ đợi như vậy. Hương vị này không giống như y nấu, nhưng y lại không biết khác nhau ở điểm nào. Thật là kỳ lạ. Lý Quân, cậu cho thêm gì vào canh đấy? Hương vị rất thanh đạm, nhưng lại không mất đi hương vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn. Lý Quân đang định hỏi Khương Hành có đủ ăn hay không, nghe thấy Vệ Diên hỏi mình, trả lời, không cho thêm gì cả, cũng không có gì cần chú ý. Tôi chỉ theo thói quen, đem tất cả nguyên liệu nấu canh cho vào cùng lúc. Chỉ uống canh là được. Khương Hành thay Lý Quân trả lời, hương vị của gia đình. Vệ Diên không nói gì nữa. Với bộ dạng này của Khương Hành, nếu y còn có cái gì không hiểu, mày sống 30 năm quả thật quá uổng phí. Nhưng người như y, chưa tới phút cuối cùng chưa thôi. Tuy chưa thổ lộ với Khương Hành, nhưng nỗ lực trong mấy năm nay của y, Khương Hành sẽ không thể không biết, dù thế nào cũng phải có được câu trả lời dứt khoát. Khương Hành uống xong một bát canh, lại ăn xong một bát cơm. Lý Quân tiếp tục ăn nốt bát cơm còn đang dở vừa rồi. Ăn xong mới hỏi hắn, anh hai ngày nay không ăn cơm à, ăn ngấu nghiến, người không biết còn tưởng người đại diện khó tính. Ngủ xăm cũng là không dám nhìn, hắn còn đang muốn tìm sơ hở của Lý Quân. Kết quả Khương Hành đúng là đồng đội hiếu, đem Lý Quân sấn đến nửa điểm khuyết thiếu cũng không có, mà còn tự mình cách một chương trình cũng có thể bị chiếu rọi. Khương Hành cực kỳ thành khẩn nói, anh còn muốn ăn thêm một bát canh nữa. Vệ Diên cũng muốn tiếp tục nếm thử canh của Lý Quân. Y đi vào bếp trước Khương Hành một bước. Hai người ở trong phòng bếp đụng vào nhau. Vệ Diên cũng không muốn che giấu, giơ mũi hỏi Khương Hành. Khương Hành, nói thật đi, cậu và Lý Quân có quan hệ gì? Khương Hành nhìn y, nghĩ thầm muốn giải quyết nhanh chóng. Tôi và cậu ấy có quan hệ rất gần. Đại khái chính là như cậu nghĩ. Còn chưa phòng bị vẹn toàn Vệ Diên, ba chấm. Quan hệ rất gần là có ý gì? Cũng không phải rất muốn thừa nhận hai người là quan hệ yêu đương. Chương 65, công khai à? Khương Hành tự nhiên buột miệng thốt ra như vậy, khiến Vệ Diên khiếp sợ. Y khiếp sợ không phải vì Khương Hành nói hắn và Lý Quân có quan hệ rất gần, mà là xung quanh đều có camera. Hắn thật sự không cố kỵ chút nào. Hơn nữa, đây cơ bản là nhịp điệu nửa công khai đi. Vệ Diên thầm nói, một thời gian ngắn mình không gặp Khương Hành, hắn cũng đã trở nên không có bất cứ mâu thuẫn gì với giới truyền thông sao? Hay là nói tình cảm của hắn và Lý Quân đã đến độ yêu đương sâu đậm, khó có thể chia lìa. Đương nhiên, không bài trừ bọn họ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Đầu não hôn mê cũng là có khả năng. Từ một phương diện nào đó mà nói, nếu không bị mất trí nhớ, thật đúng là như Vệ Diên suy đoán, Khương Hành và Lý Quân đúng là đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Khương Hành trong giây lát cũng nghĩ ra, hắn mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì. Nhưng hình như cũng không có chỗ nào không đúng. Ra vẻ bình tĩnh tiếp nhận nguôi canh trong tay Vệ Diên. Lý Quân nấu canh rất ngon, cậu cũng uống nhiều một chút. Vệ Diên ba chấm, đây hoàn toàn không giống với Khương Hành mà y quen biết. Căn bản giống như đã thay đổi thành một người khác. Khương Hành kia mỗi ngày đều lộ ra khuôn mặt lãnh khốc, sao có thể đề cử với y canh bạn trai của hắn nấu như vậy? Điều này mới nghe đã thấy cực kỳ quá mức. Càng không xong chính là Vệ Diên không có một chút cố kỵ nào với Lý Quân. Cũng không biết là bởi vì Khương Hành từ trước tới giờ không định đáp lại tình cảm của y, hay là vì cảm giác của y đối với Lý Quân cũng không tệ lắm. Bại bởi một người không tìm thấy khuyết điểm như anh, hình như cũng không oan, chỉ là tâm nguyện bản thân khó mà yên thôi. Cũng may sau khi y tới không lâu, số lần xuất hiện trước máy quay cũng không nhiều lắm. Hẳn là không có ai chú ý tới tình cảm đặc biệt của y với Khương Hành. Nếu lúc chương trình phát sóng nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của mình, chẳng phải là sẽ xấu hổ và tức giận muốn chết sao? Nhìn Khương Hành giống như một con chim công rời khỏi phòng bếp, vệ viên không tức giận mà muốn cười. Y chưa từng hiểu về Khương Hành, cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua sẽ có một ngày người này lại chủ động khoe bạn trai hắn với y như vậy, nhét cho y một đống cơm chó khẩu vị nặng. Một lần nữa vệ viên cầm lấy muôi canh đặt trong nồi, đồ điên, cũng không biết mắng mình hay là mắng Khương Hành. Cho nên mấy năm nay, y đang kiên trì cái quỷ gì? Quá thật lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Vẻ mặt Khương Hành làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, trở lại vị trí ngồi của mình. Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên đang thảo luận về trang phục mà khách nhân cho các cô trước khi rời đi. Khương Hành cuối cùng cũng đặt đũa xuống, ăn đến no nê. Sự tình ngột ngạt lúc sáng sớm đè ép. Nhìn thấy Lý Quân lại không nghĩ ra. Ăn no xong, chỉ muốn ngủ trưa. Buổi sáng thật sự đã dậy quá sớm. Lý Quân đang lo lắng về kết quả kiểm tra của hắn, nhưng hiện tại cũng không tiện hỏi. Khương Hành xoa xoa bụng, không chút keo kiệt tán thưởng, ăn ngon. Bữa trưa Lý Quân cố ý xuống bếp, anh biết chuyến bay của Khương Hành. Bữa cơm này chủ yếu vẫn là vì Khương Hành. Bôn ba hai nơi, có bao nhiêu mệt nhọc cũng rõ. Không cẩn thận một cái có thể dẫn tới đầu hắn, không khôi phục được. Lý Quân cũng không sợ phiền toái, nhưng so với cái gì cũng không nhớ được, vẫn là cái gì cũng có thể nhớ kỹ được, thì tốt hơn. Ba cô gái chủ động thu dọn bát đũa. Vệ viên uống xong bát canh thứ hai, tìm cớ trở về phòng. Khương Hành tóm được cơ hội, có ít người, lặng lẽ nói với Lý Quân. Buổi sáng anh về nhà. Lý Quân nhìn kỹ hắn một giây, cười nói. Cho nên, Khương Hành, anh mang theo hai bình dưa muối tới đây. Nụ cười trên mặt Lý Quân biến mất một nửa. Anh về nhà chỉ mang theo hai bình dưa muối. Khương Hành gãi gãi gò má của mình, phát hiện vẻ mặt Lý Quân không đúng lắm, lập tức giải thích. Cũng không phải, ngày hôm qua anh còn không nhớ nổi mật khẩu vào nhà. Tối hôm qua lúc ngủ đột nhiên nhớ ra, sau đó buổi sáng liền trở về một chuyến, ngoại trừ dưa muối, còn nhớ ra một vài ký ức. Lý Quân cũng không quá hy vọng việc Khương Hành mất trí nhớ bị lộ ra trước màn ảnh. Trước nhịn xuống nói với hắn, về phòng rồi nói tiếp. Tối tiết mục đang quay chụp, vẻ mặt tiếc nuối. Độ nhạy bén của anh Quân so với Khương Hành không chỉ gấp 10 lần, nhưng mà có lẽ anh ấy còn chưa biết Khương lão sư ở trong phòng bếp nói về quan hệ của bọn họ với vệ viên đâu. Cho nên vô luận anh Quân có giải thích thế nào về quan hệ của bọn họ, cũng không giải thích rõ ràng được. Quan hệ rất gần, rốt cuộc là gần tới mức nào? Khương Hành và Lý Quân chờ Hà Uyển Tinh, mấy người dọn dẹp xong phòng bếp, mới về phòng nghỉ ngơi. Hai người từng có kinh nghiệm lén lút ngủ trưa cùng nhau, gan trở nên to hơn. Lý Quân quang minh chính đại trực tiếp đi vào phòng của Khương Hành, ngay cả che giấu cũng lười. Để tiện cho bọn họ nói chuyện, Khương Hành lại lần nữa che camera lại, cũng tắt mic đi. Chỉ cần hai người nói chuyện nhỏ một chút, giọng nói sẽ không bị thu lại. Lý Quân ngồi xuống chỗ trống Khương Hành để ra cho anh, cực kỳ tự nhiên. Kết quả kiểm tra sao rồi? Khương Hành nghĩ thầm Lý Quân quả nhiên quan tâm hắn nhất. Bác sĩ bên kia cũng nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần anh kiên trì uống thuốc là được. Nhưng lần kiểm tra này kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, thuốc cũng đổi loại khác. Lý Quân ngồi xếp bằng phía đối diện hắn. Vậy anh vừa nhớ ra một chút ký ức là sao? Về nhà một chuyến còn có thể kích phát trí nhớ trong đầu anh. Khương Hành lập tức thay đổi bằng khuôn mặt ủy khuất. Hắn cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào không tốt. Đây cũng là việc anh muốn hỏi em. Lần trước ký ức gây ra hiểu lầm Khương Hành cũng không hỏi Lý Quân, bởi vì việc đó thiếu chút nữa khiến cho hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng lần này thì khác, chỉ xảy ra giữa hai người bọn họ, không có nhân vật thứ ba dư thừa. Lý Quân chuẩn bị sẵn sàng. Anh nói đi. Khương Hành, trước khi anh bắt đầu quay bộ phim vừa rồi, lúc mới vừa vào đoàn phim, có phải hai chúng ta đã cãi nhau? Lý Quân không ngờ hắn lại hỏi điều này. Anh gật gật đầu. Nếu đã hỏi chứng tỏ hắn chỉ nhớ ra một phần nhỏ. Khương Hành phát hiện mặt anh cũng không biến sắc, lập tức thở ra nhẹ nhàng. Vậy hai chúng ta sau đó thế nào? Hình như anh rất tức giận đi tới đoàn phim. Lý Quân trầm ngâm một chút, muốn biết. Khương Hành thấy Lý Quân không nói cho tiếp, nghĩ thầm không phải bản thân thật sự khiến Lý Quân cực kỳ khổ sở đấy chứ. Anh muốn biết vì sao chúng ta lại cãi nhau, cùng với chúng ta đã làm lành như thế nào. Kỳ thật hắn càng muốn biết thêm về Lý Quân, nhưng nói trắng ra lại không có cảm giác hạnh phúc. Giải từng câu đố, thiếu chút tình thú. cũng sợ đột nhiên sẽ phải tiếp thu tin tức mà bản thân không thể thừa nhận. Lý Quân nhìn hắn, một lúc lo lắng, một lúc lại ủy khuất, liền cảm thấy cực kỳ đáng yêu, bật cười. Cãi nhau cũng là một con đường mà mỗi cặp đôi yêu nhau nhất định phải trải qua. Số lần chúng ta cãi nhau cũng không nhiều lắm. Đại khái, em biết lần cãi nhau anh nói là trước khi anh vào đoàn phim. Kỳ thật cũng không coi là cãi nhau. Anh đấy, cố ý cãi nhau với em, còn cảm thấy bản thân bị ủy khuất. Khương Hành cảm thấy bản thân hiện tại cũng rất ủy khuất. Lý Quân đến bây giờ còn chưa nói ra vấn đề chính, hắn bối rối. Vậy em nói rốt cuộc là chuyện như thế nào, làm anh sốt ruột muốn chết. Lý Quân nắm tay hắn, vội gì chứ. Em từ từ sẽ nói với anh. Đều là chuyện quá khứ, đừng để ở trong lòng. Khương Hành, nhưng mà đó là ký ức giữa hai chúng ta. Sao anh có thể không để ở trong lòng được? Anh không làm được. Lý Quân nhìn hắn, càng rối trong lòng lại càng bình tĩnh. Thú vui quả thật cực kỳ xấu xa, nhưng lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu làm bạn trai của đối phương. Được, em nói cho anh. Khương Hành cảm thấy hai người nghĩ hiện tại không giống tiêu chuẩn ngồi tán gẫu, vì thế hắn đổi thành kéo Lý Quân cùng hắn nằm xuống giường, ôm lấy anh từ sau lưng, còn không biết xấu hổ mà dán vào. Lý Quân vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên eo mình của hắn, đừng lộn xộn, anh có muốn nghe nữa không đấy? Khương Hành, nói như vậy thì thoải mái hơn. Lý Quân bị ôm có chút nóng, em hơi nóng, anh đừng ôm. Khương Hành nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của anh, nhỏ giọng nói, anh nhớ em. Sáng nay khi nhớ lại đoạn ký ức kia, liền cực kỳ nhớ. Anh sợ anh chọc giận em không vui, sợ em tức giận sẽ tổn thương bản thân. Lý Quân thở dài, cũng không dạy dỗ bạn trai nữa, nóng thì nóng đi. Lại để lại tay hắn lên eo của mình, bàn tay mình đặt lên trên mu bàn tay của Khương Hành. Còn ngắt lời nữa em sẽ không nói đấy. Khương Hành đảm bảo nói, anh không ngắt lời, em nói. Hắn quả thật là người dễ dàng bị phân tâm, vĩnh viễn không làm được nhất tâm nhị dụng. Lý Quân thưởng thức đốt ngón tay của hắn. Anh biết sinh nhật của em là ngày nào không? Biết. Ngày 22 tháng 3. Hắn nhớ ra rất vất vả, không dám quên. Anh nhớ ngày tiến vào đoàn phim là ngày 18 tháng 3. Liên hệ trước sau. Khương Hành đại khái, liền hiểu ra. Có phải anh không thể cùng em tổ chức sinh nhật, nên em rất tức giận. Lý Quân, anh không cùng em tổ chức sinh nhật, em sẽ không nhất định sẽ tức giận. Dù sao có nguyên nhân khách quan. Nhưng lúc em ám chỉ anh như nào, anh cũng không có phản ứng. Sau đó em liền có chút tức giận. Khương Hành nhớ lại hình ảnh ngày đó. Thật sự, chỉ có một chút tức giận thôi sao? Rõ ràng tức giận đến mức sắp cho hắn một đấm. Khương Hành chột dạ mà thay bản thân giải thích. Ba chấm, có lẽ anh chỉ đang diễn kịch. Lý Quân thầm nói, vô luận là mất trí nhớ hay không mất trí nhớ, mạch não vẫn giống nhau. Ừ, ngay từ đầu em cho rằng anh thật sự không nhớ ra, sau đó mới biết được anh đúng là đang diễn kịch, cố ý chọc giận em, giấu giếm em. Anh là muốn vào ngày sinh nhật của em ngồi máy bay trở về cho em một kinh hỉ lớn, lại cùng em chúc mừng sinh nhật. Cho nên kỳ thực chuyện này cũng không phải là hai chúng ta thật sự cãi nhau. Khương Hành cảm thấy mình đúng là thông minh, trước khi mất trí nhớ cư nhiên biết cách dỗ dành Lý Quân như vậy. Có chút mong muốn khôi phục trí nhớ nhanh lên, đáng tiếc hoàn cảnh trước mắt có hạn, còn 10 ngày nữa là có thể kết thúc quay chụp, không vội. Khương Hành nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc sáng mình hờn dỗi, không công một hồi, thì ra cũng không phải tức giận thật. Anh làm anh sợ tới mức cơm sáng cũng chưa ăn. Lý Quân, em cũng không có biện pháp, trạng thái khôi phục trí nhớ của anh lúc linh lúc không linh, đứt quãng, trước sau đều không liền mạch. Anh xoay người nằm đối diện với Khương Hành, anh dùng tay đỡ cơ thể mình, cúi đầu nói với Khương Hành. Quên nói với anh, cảm ơn anh đã cùng em chúc mừng sinh nhật. Khi Khương Hành đang rối rắm có nên nói không cần cảm ơn hay không, hay là nói không cần khách khí, Lý Quân chủ động hôn hắn. Khương Hành cảm thấy bản thân sắp nổ tung. Thì ra, cùng Lý Quân thẳng thắn, thành khẩn, còn có loại đãi ngộ hôn môi bị động như thế này. Nụ hôn này, hắn phải hôn cho đã, hưởng thụ cho đã. Đại khái là Lý Quân không có cơ khác như Khương Hành. Hai người rất nhanh liền thay đổi vị trí, cho tới khi quần áo và khí tức của hai người có chút hỗn loạn, mới dừng lại nụ hôn thiếu chút nữa không thắng phanh kịp này. Khương Hành khổ sở mà ôm lấy Lý Quân, muốn nhanh chóng kết thúc quay chụp. Lý Quân vỗ bay cái đầu chó của hắn đang dán ở cổ mình, cười khẽ ra tiếng, ngoan ngoãn chịu đựng. Bọn họ hẹn hò giữa trưa, Còn làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy, tổ tiết mục có thể làm bộ không có gì xảy ra, nhưng anh cũng không quá muốn vượt một ải kia. Không biết xấu hổ cỡ nào mới có thể làm ra được chứ. Khương Hành sau khi loại trừ xong 108 loại hiểu lầm não bổ trong đầu, thần kinh căng thẳng cả buổi sáng cuối cùng cũng thả lỏng, ngoan ngoãn ôm Lý Quân ngủ trưa. Lý Quân nhắm mắt một lát, liền lặng lẽ bò dậy. Hôm nay cũng không thể giống như hôm trước ngủ lâu như vậy, nơi nơi đều là camera, vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Lý Quân cũng không về phòng mình, mà là ngồi trước quầy tiếp tân, tự ngẫm về chuyện sinh nhật của anh. Đại khái là Khương Hành diễn kịch lừa anh, làm bộ không biết sinh nhật anh. Sự tình đều đã đi qua, kinh hỉ đúng là cũng có. Nhưng mà ngay từ đầu, quá trình cũng không tốt đẹp như vậy. Khương Hành hay nghĩ nhiều, Lý Quân cũng hay nghĩ nhiều. Lúc ấy anh thiếu chút nữa bị Khương Hành làm cho có chút hỏng mất. Có lẽ chính là do anh quá để tâm, sợ hãi Khương Hành rời khỏi anh. Có lẽ lần sau anh có thể để Khương Hành đổi một phương thức chúc mừng sinh nhật mình. Nói thẳng ra là phương pháp thử thăm dò cũng không nên. Khương Hành quá ngốc, bọn họ chỉ thích hợp đi con đường tình cảm ngốc bạch ngọt mà thôi. Cùng nhau chung sống đều là từ hai người chậm rãi cân nhắc đưa ra quyết định. Từng bước một tiếp xúc và tới gần mới có thể khiến cho tình cảm của bọn họ càng thêm mượt mà. Cuộc sống cũng sẽ càng thêm dễ chịu. Anh bao dung tôi có thể nhường nhịn anh lại khoan dung tôi lại tiếp nhận anh, dần dần cũng sẽ hiểu biết đối phương, đi tới kết quả có thể kết hôn. Vì các ngươi vô luận ở chung như thế nào, cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trong lúc Lý Quân hồi tưởng lại quá khứ, thời gian nhanh chóng trôi qua, các khách mời của khách sạn cũng từng người rời giường bắt đầu nghênh đón một đám khách nhân mới. Khi Khương Hành rời giường lại một lần nữa phát hiện Lý Quân không ở trong lòng ngực mình. Có chút tiếc nuối, rất nhiều lần ảo tưởng Lý Quân ở trong lòng ngực hắn tỉnh lại, sau đó hắn liền hôn Lý Quân đến lúc tỉnh. Đại khái là vì hắn thiết lập chính là tổng tài không cần ngủ. Bạn trai hắn cũng lại là người bận rộn không cần ngủ, trâu bò hơn cả hắn. Lý Quân và Khương Hành ở trong phòng khách liếc nhau một cái, liền bắt đầu công tác buổi chiều. Không biết khách nhân tới chiều nay là ai, cương nhiên có chút sợ hãi chuyện tổ tiết mục làm. Đúng vậy, lúc này tổ tiết mục còn chơi lớn hơn. Trong nhóm khách nhân buổi chiều có một đôi tình lữ cùng hai người đàn ông độc thân. Nhóm khách mời đang nghỉ chương trình lại dám mời tình lữ tới, cũng là không sợ chết. Lúc trước đều có hai đôi chia tay rồi đấy. Khi bọn họ nhìn thấy người tới, nghĩ thầm, tổ tiết mục đúng là tổ tiết mục, bọn họ đi đường tắt. Có hai đôi tình lữ không sai, sáu người đàn ông làm gì cũng có thể tổ hợp cùng hai đôi tình lữ. Đối với việc chương trình tràn ngập tính ám chỉ lựa chọn khách nhân, Lý Quân cảm thấy một trận đau đầu. Vương đạo diễn là đang ám chỉ bọn họ đã sớm biết quan hệ của anh và Khương Hành rồi sao? Khương Hành nhướng mày nói với Lý Quân. Công khai à? Lý Quân ba chấm. Hỏi rất hay, giống như hiện tại còn chưa công khai ấy. Hết chương 65.